thủ thành những cái đó địch nhân, đồng dạng cũng là như thế, trước khi chết kêu rên đủ để chứng minh thống khổ. Huyết tinh tàn khốc chém giết, làm chiến trường thổ địa bị máu tươi xuống nước, thi thể chồng chất như núi. Biển máu luyện ngục cảnh tượng, làm vừa mới đến các tu sĩ ra đầu tê dại, nồng đậm tử vong hơi thở càng làm cho người dùng mình không thôi. Đường Chấn còn ở chiến đấu, hơn nữa càng đánh càng hăng. Một người thân xuyên màu đen chiến giáp thủ thành giả, bị Đường Chấn một đao chém giết, cực độ không cam lòng ngửa mặt lên trời nằm đảo. Trung quanh đến thủ thành giả thấy thế, lập tức phát ra một trận gào giống, hướng tới Đường Chấn cuồng phát mà đến. Bọn họ mặc kệ Đường Chấn thực lực như thế nào, liền tính không phải đối thủ, giờ phút này cũng cần thiết muốn không chút do dự đứng ra. Đúng là chức trách có hạn, không có đường lui đáng nói. Đường Chấn lại lần nữa huy đao chém giết, căn bản sẽ không có nửa điểm nhi nhân từ nương tay, chỉ vì địch nhân lòng tràn đầy đều là giết chết tâm tư của hắn. Vây sát Đường Chấn địch nhân chung, hắc giáp sĩ binh chiếm cứ đại đa số, thực lực cường hãn vô cùng. Bọn họ là thủ thành giả trung tướng lãnh, phụ trách chỉ huy đồng thời, còn sẽ đối tu sĩ tiến hành chặn lại chém giết. Vọt tới này nhất giai đoạn, có thể cùng hắc giáp sĩ chém giết tu sĩ, số lượng đã đại đại giảm bớt. Không có chỗ nào mà không phải là tinh anh, dọc theo đường đi giết địch vô số. Chính là tình cảnh cũng càng thêm gian nan, rốt cuộc địch chúng ta quả, địch nhân thực lực cũng trở nên càng thêm cường hãn. Chiến đấu khi có chút sơ sẩy, liền sẽ bị địch nhân bắt lấy sơ hở, sau đó cho một đòn chí mạng. Tại đây khu vực giữa, không ngừng có tu sĩ bị chiến trận vây khốn, sau đó lại bị lặng yên không một tiếng động cắn nuốt treo cổ. Đồng dạng cũng có một ít tu sĩ, một đường thế như trẻ tre, không ngừng đột phá thủ thành binh lính cản lại. Đột phá hắc giáp sĩ binh chặn lại, trước mắt trở nên rộng mở thông suốt, trống trải trên sân không có một bóng người. Chỉ là so sánh với lúc trước khu vực, này một mảnh khu vực lại càng thêm nguy hiểm, thuộc về viễn trình binh chủng tọa định khu vực. Khắp nơi đều có mũi tên, phảng phất dày đặc cỏ dại giống nhau, căn bản không lưu nửa điểm nhi đất trống. Cao lớn trên tường thành mặt, mũi tên nhọn giống như mây đen giống nhau vứt bắn mà đến, chuyên môn bắn chết ý đồ thông qua tu sĩ. Nếu né tránh không kịp, tất nhiên sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm. Tu sĩ né tránh trong quá trình, bên người sẽ không ngừng rơi xuống mũi tên thốc, phảng phất như bóng với hình giống nhau. Khắp nơi đều có mũi tên, còn sẽ cho tu sĩ tạo thành trở ngại, làm cho bọn họ hành động trở nên càng thêm khó khăn. Đường Chấn kình giơ tâm chắn, đón đỡ trụ mưa to đánh úp lại mũi tên nhọn, ở khắp nơi đều có vũ tiễn trung đi qua. Mặt đất còn có một ít tu sĩ thi thể, cả người cắm đầy mũi tên, trên mặt mang theo dữ tợn không cam lòng biểu tình. Dưới tình huống như vậy, trên người mang theo một bộ tâm chắn, sinh tồn tỷ lệ liền sẽ đại đại tăng lên. Đồng dạng cũng có một ít tu sĩ khiêng địch nhân thi thể, dùng để đảm đương chống đỡ mũi tên nhọn tâm chắn. Chính là thủ thành giả mưa tên quá mức mãnh liệt, Đường Chấn chỉ vọt tới một nửa lộ trình, đã bị ngạnh sinh sinh bức lui trở về. Thú mặt tâm chắn che kín vết rách, đã bị mũi tên nhọn cắm đầy, thân thể mặt trên cũng cắm mười mấy cái mũi tên. Lui về trong quá trình, lại bị hắc giáp thủ thành giả vây công, ý đồ đem hắn trực tiếp chém giết. Liên tính là đánh không lại Đường Chấn, cũng muốn đem hắn bức trở lại mưa tên bao trùm khu vực, ý đồ lợi dụng mũi tên nhọn đem hắn bắn chết. Này phiến bị mũi tên phong tỏa khu vực, chính là các tu sĩ tử vong vùng cấm, muốn thông qua tuyệt phi chuyện dễ. Rất nhiều tu sĩ đột phá phía trước chặn lại, kết quả lại tại đây khu vực trùng, bị đến từ đầu tường thần tiễn thủ bắn chết. Đường Chấn cùng hắc giáp tu sĩ chém giết khi, mắt thấy từng đạo thân ảnh xông lên đi, kết quả lại đều cùng chính mình giống nhau nửa đường bị bức lui trở về. Cả người cắm đầy mũi tên, thoạt nhìn chật vật bất ham. Còn có một ít tu sĩ, vận khí phi thường không xong, ở lui về trong quá trình liền trực tiếp ngã xuống. Căn bản không có cho bọn hắn đứng dậy cơ hội, dày đặc mưa tên liền giống như trường mắt giống nhau bao trùm mà đến, đem tu sĩ ngạnh sinh sinh đóng đinh trên mặt đất. Giờ khắc này Đường Chấn, cảm giác tiến thoái lưỡng nan. Phía sau kết bè kết đội hắc giáp sĩ binh, tuyệt phi Đường Chấn có khả năng nháy mắt hạ gục đối tượng, vây kín thời điểm thậm chí có thể đem Đường Chấn chém giết. Cùng đối phương chém giết càng lâu, tình cảnh liền càng thêm nguy hiểm, sớm hay muộn đều là bị chém giết kết cục. Chỉ vì chính mình tứ cố vô thân, này đó địch nhân lại là quần quật không ngừng. Huống chi này một đường chém giết, chỉ là vì tìm quy tắc chi hoa bí mật, bất luận cái gì nguyên nhân đều không thể ngăn cản đi tới bước chân. Đường Chấn tự nhiên không sợ tử vong, lại sợ hãi bạch bạch bận rộn một hồi, kết quả lại không có thể hoàn thành lúc này đây nhiệm vụ. Mới vừa đem một đợt địch nhân đánh lui, lại có một đợt địch nhân đánh tới, này cũng làm Đường Chấn hạ quyết tâm, cần thiết muốn lập tức hành động, phá tan này phiến bị mưa tên phong tỏa khu vực. Nhìn cắm đầy mũi tên mặt đất, Đường Chấn khớp hàm một cắn, đem trên mặt đất một đống thi thể đá qua đi, đồng thời dùng tấm chắn che đậy thân thể, nhanh chóng tới gần mặt đất, múa may chiến đao bắt đầu khai quật bùn đất. Liên ở cái này trong quá trình, không đếm được mũi tên nhọn buôn hắn bay vụt mà đến, chắc ở thi thể cùng tấm chắn mặt trên. Đường Chấn lại hoàn toàn không để ý tới, chiến đao giống như xẻng sắt giống nhau, không ngừng khai quật mặt đất. Ngắn ngủn thời gian, mặt đất liền xuất hiện một cái lõm hố, bùn đất mềm xốp mà lại trơn trượt. Ở này đó bùn đất giữa, có vô số mũi tên, tuyệt đại đa số đã hư thối rỉ sắt. Trừ bỏ này đó mũi tên ở ngoài, còn có một ít hủ bại thi hài, làm bùn đất nhan sắc trở nên đen nhánh như mực. Đường Chấn coi nếu không thấy, mà là cánh tay múa may như bay, bay nhanh khai quật mặt đất bùn đất. Bên cạnh những cái đó tu sĩ thấy thế, trong lòng có một ít kinh ngạc, không nghĩ tới Đường Chấn thế nhưng sẽ dùng ra như vậy thủ đoạn. Các tu sĩ không thể phi hành, lại không thể từ mặt đất xuyên qua mưa tên, có lẽ cũng chỉ có thể từ ngầm thông qua. Như thế một cái biện pháp, cũng không biết có được hay không. Đường Chấn tốc độ càng lúc càng nhanh, bất quá giây lát chi gian, hắn cũng đã chui vào ngầm. Lúc này đến từ đầu tường mũi tên đã vô pháp lại đối hắn thương tổn. Đường Chấn lại không dám đại ý, bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, thủ thành giả tuyệt đối sẽ không làm hắn dễ dàng thông qua. Quả nhiên cái này ý niệm vừa mới dâng lên, liền thấy không trung bay tới từng viên hỏa cầu, hướng tới mũi tên phong tỏa khu vực tạp lại đây. Cùng với vỡ vụn thanh âm, những cái đó hỏa cầu sôi nổi tắc nước, phong trang ở nội bộ châm du cũng khắp nơi chảy xuôi. Mũi tên, thi thể đều ở nháy mắt bị lửa cháy cắn nuốt. Mang hỏa châm du khắp nơi chảy xuôi, những cái đó ao ham địa phương, thực mau liền trở thành này đó châm du tụ tập nơi. Đường trấn nơi khu vực bị trọng điểm công kích, từng đoàn hỏa cầu không ngừng tắc nước, châm du giống như nước chảy giống nhau trào dâng mà đến. Nguy hiểm đều không phải là chỉ có một loại, một cây côn thông qua giường nọ phóng ra thiết thương, không ngừng bắn ở đường trấn nơi vị trí. Thiết thương xuyên thấu lực cực cường tử, thế nhưng thật sâu hoàn toàn đi vào bùn đất giữa, mặt đất căn bản là nhìn không tới tung tích. Đối mặt xuyên thấu lực cường hãn thiết thương công kích, đại địa mất đi phòng hộ năng lực, đường trấn tình cảnh trở nên càng thêm nguy hiểm. Hơn nữa những cái đó khắp nơi chạy xuôi châm du, bộc phát ra khủng bố cực nóng, rõ ràng là muốn đem đường trấn đốt thành than cốc tiết ấu. Giờ khắc này đường trấn đã không có đường lui, con chỉ có thể cắn răng hướng tới ngầm không ngừng khai quật. Hắn khai quật tiến lên lộ tuyến, bị bắt không ngừng biến hóa, chính là vì tránh đi không ngừng lọt vào ngầm thiết thương. Tàn khốc chiến đấu còn ở tiếp tục, cũng không sẽ bởi vì đường trấn mà đã chịu ảnh hưởng, đến từ đầu tường công kích cũng trở nên càng thêm dày đặc. Như cũ còn có tu sĩ ở nếm thử, ý đồ đột phá mưa tên phong tỏa khu vực, nhưng mà cuối cùng kết cục đều là bị buộc hồi hoặc là bắn chết. Nay một đạo đặc thù trạm kiểm soát, cản trở tuyệt đại đa số tu sĩ, thành công thông qua giả ít ỏi không có mấy. Còn có tu sĩ đang âm thầm chú ý đường trấn, bọn họ đều muốn nhìn xem, như vậy thủ đoạn hay không thật sự hữu hiệu. Nếu có thể thành công, bọn họ tất nhiên muốn nói theo. Lại qua một đoạn thời gian, lại không có bất luận cái gì động tĩnh, cái này làm cho các tu sĩ trong lòng thăng khẽ. Bọn họ suy đoán đường trấn lúc này rất có thể đã gặp nạn, có lẽ rốt cuộc vô pháp từ ngầm chui ra tới. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3378 lợi người lợi kỷ. Chém giết còn ở tiếp tục, tựa hồ vĩnh không ngừng nghỉ. Bị mưa tên phong tỏa khu vực, thật sự trở thành vùng cấm, vô luận địch ta hai bên cũng không dám tới gần. Chỉ cần bước vào vùng cấm một bước, mưa tên liền sẽ ập vào trước mặt. Những cái đó đột phá trùng vây các tu sĩ, giờ phút này tâm tình buồn bực vô cùng, chỉ có thể một bên chống cự lại thủ thành giả vây sát, một bên khổ tìm giải quyết vấn đề phương pháp. Lúc trước quật thổ đi trước đường trấn, giờ phút này đã không người để ý tới, càng không có tu sĩ đi quan tâm hắn chết sống. Tại đây tòa trên chiến trường, tử vong hết sức bình thường, có lẽ thực mau liền sẽ đến phiên chính mình. Du tẩu với sinh tử chi gian, tự thân còn khó bảo toàn, ai sẽ phản ứng cùng chính mình không quan hệ người cạnh tranh. Các tu sĩ phải làm sự tình, chính là giữ được chính mình tánh mạng, tìm mọi cách thoát ly này tòa máy xay thịt chiến trường. Cuối cùng mục đích chính là đến phía trước cự thành, hơn nữa nghĩ cách tiến vào trong đó. Tuy rằng đến bây giờ mới thôi, ai cũng không biết trong thành có thứ gì, nhưng lại là các tu sĩ duy nhất manh mối. Mặc dù là địa ngục hỏa hố, cũng muốn không chút do dự nhảy vào đi. Chính là mưa tên phong tỏa khu vực, như cũng là các tu sĩ vùng cấm, căn bản là không có cách nào xuyên qua. Không ngừng có tu sĩ đột phá thật mạnh phong tỏa, đi tới khu vực này trước mặt, sau đó lại bị vô tình mũi tên nhọn bắn chết. Các tu sĩ vắt hết óc, khổ tìm phá giải phương pháp. Đào đất mà đi thủ đoạn, tuyệt phi đường trấn một người nếm thử sử dụng, chính là cũng không có nhìn đến ai có thể đạt được thành công. Tuyệt đại đa số tu sĩ, hoặc là bỏ dở nửa chừng, hoặc là chết ở vùng cấm giữa. Liên ở các tu sĩ cho rằng, trước mắt này phiến vùng cấm vô pháp vượt qua khi, đột nhiên có dị biến phát sinh. Oeng! Một tiếng nặng nề vang lớn, làm chiến trường chém giết hơi hơi cứng lại, trong lòng sôi nổi suy đoán đã xảy ra sự tình gì. Cắm đầy mũi tên tiêu hồ đại địa, đột nhiên truyền đến kịch liệt chấn động, trong nháy mắt mặt đất sụp xuống. Cho bụi phóng lên cao, chặn các tu sĩ tầm mắt, bao gồm thủ thành giả cũng là như thế. Tuy rằng mưa tên còn ở bao trùm mà đến, nhưng cũng đã biến thành mù quáng bao trùm xạ kích, căn bản không ai biết hay không có thể mệnh trùng mục tiêu. Đến nỗi tỏa định công kích, càng là tuyệt đối không thể. Chờ đến cho bụi thoáng hạ thấp, trước mắt cảnh tượng đã phát sinh biến hóa, làm địch ta hai bên tu sĩ chấn động mặt danh. Nguyên bản vô pháp thông qua tử vong vùng cấm, hiện giờ đã bộ dáng đại biến, trải rộng ngang dọc đan sen chiến hào. Chiến hào khúc chết mà thâm thúy, bị cố tình khai quật lúc sau, cùng ngầm thông đạo không có gì khác nhau. Đặt mình trong với loại này chiến hào giữa, tuy rằng không thể hoàn toàn ngăn cản mưa tên bao trùm xạ kích, lại làm các tu sĩ có thể tránh né công sự che chắn. Như vậy ở xuyên qua thời điểm, sinh tồn tỷ lệ tất nhiên sẽ đại đại tăng lên, hoàn toàn có thể xem như tuyệt chỗ phùng sinh. Ha ha ha, thật tốt quá. Ai làm chuyện tốt, thật sự đáng giá khen ngợi. Đại gia cùng nhau thượng, xuyên qua này phiến vùng cấm, trực tiếp sát nhập phía trước cự thành. Làm rõ ràng là chuyện như thế nào, các tu sĩ đầy mặt hưng phấn, biết khổ chờ cơ hội rốt cuộc tiến đến. Bọn họ không hề ham chiến, mà là sôi nổi nhằm phía ngang dọc đan sen chiến hào, ý đồ xuyên qua này phiến tử vong vùng cấm. Đầu tường thượng quân coi giữ phát hiện dị thường, lập tức tăng lớn mưa tên bao trùm lực độ, đồng thời không ngừng vứt bắn tiêu đốt dầu hỏa bình uốn. Mau đem những cái đó thi thể ném vào đi, dùng để đảm đương nhiên liệu, có thể chế tạo lớn hơn nữa xương khói. Có tu sĩ giống lớn nói, đồng thời hai tay luân chuyển như bay, đem từng khối thi thể ném nhập biển lửa giữa. Này đó thi thể tao ngộ lửa cháy lúc sau, nhanh chóng bốc cháy lên, cuồn cuộn khói đặc phóng lên cao. Càng thêm dày đặc xương khói, hoàn toàn cản trở thủ thành giả tầm mắt, hiện giờ chỉ có thể tiến hành mù quáng đả kích. Mưa tên thành phiến bao trùm mà đến nỗi có không bắn trúng mục tiêu, căn bản là không có người biết. Như thế tuyệt hảo điều kiện, các tu sĩ nếu còn không thể thành công vượt qua, kia tuyệt đối là chính mình vấn đề. Giờ khắc này các tu sĩ, mỗi người giống như lấy ra khỏi lồng hấp mãnh thú, không ngừng nhằm phía bị sương khói phong tỏa khu vực. Nếu đụng tới nhưng thiêu đốt vật thể, bọn họ còn nhân tiện một phen túm lên tới, sau đó lại ném nhập khói đặc giữa. Như vậy chẳng những có thể hiểm hộ chính mình, đồng thời còn có thể phương tiện đồng bạn, làm cho bọn họ cũng có thể thuận lợi xuyên qua vùng cấm. Tuy rằng giờ phút này các tu sĩ đã lấy định chủ ý muốn độc hưởng thành quả thắng lợi, lại cũng tuyệt đối sẽ không cấp đồng bạn chế tạo chướng ngại. Thắng lợi xa xa không hẹn, kế tiếp ở rất nhiều địa phương, yêu cầu này đó các đồng bạn lẫn nhau phối hợp. Muốn chỉ dựa vào sức của một người, xuyên qua này thật mạnh cửa ải khó khăn, căn bản chính là người si nói ngọng. Nếu không có không đếm được đồng bạn chia sẻ áp lực, nhằm vào cùng cái mục tiêu cộng đồng nỗ lực, không có bất luận cái gì tu sĩ có thể đi đến này một bước. Đồng dạng cũng là nguyên nhân này, dẫn tới chiến hào xuất hiện. Bởi vì chiến hào khai quật giả rất rõ ràng, chính mình vô pháp đối mặt địch nhân tập hỏa công kích, cần thiết phải có đồng bạn cho chính mình chia sẻ áp lực. Cấp đồng bạn chế tạo cơ hội, đồng dạng cũng là vì chính mình. Sự thật xác thật như bọn họ suy nghĩ, Đường Chấn chính là như vậy tính toán, cho nên mới sẽ tiêu phí thật lớn sức lực khai quật chiến hào. Xuyên qua kiếm cùng phong tỏa tử vong vùng cấm, cũng không ý nghĩa đến cự thành trung điểm, mà là sẽ gặp phải lớn hơn nữa khiêu chiến. Liên ở vùng cấm đối diện, đồng dạng cũng là một chỗ trận địa, đồng dạng cũng có thủ thành giả tồn tại. Hình thù kỳ quái giữ tận cự thú, thân khoác kim sắc chiến giáp thủ thành giả, tuyệt đối là các tu sĩ sắp sửa gặp phải lại một hồi ác ngộng. Bọn họ du đang ở tường thành phía dưới, lạnh băng ánh mắt quét về phía chiến trường, một khi lọt vào bọn họ tập thể công kích, căn bản là không có may mắn còn tồn tại khả năng. Dưới tình huống như vậy, Đường Chấn chỉ có thể mượn sức giúp đỡ cộng đồng đối kháng này đó cường hãn kim giáp kỵ binh. Hắn dưới mặt đất điên cuồng khai quật, thiết kế ra thích hợp các tu sĩ xung phong tránh né chiến hào, có thể trả giá nhỏ nhất thương vong phá tan phong tỏa. Tuy rằng khai quật trong quá trình hao phí tương đối lớn sức lực, nhưng là tuyệt đối phi thường đáng giá. Chờ đến chuẩn bị sau khi chấm dứt, Đường Chấn lợi dụng thấm vào trong đất lăn du hơi nước, tiếp đầu ngang dọc đan sen địa đạo. Chờ đến địa đạo thành công tắc nước, chiến hào xuất hiện ở các tu sĩ trước mắt lúc sau, Đường Chấn lại lập tức ở trong góc bắt đầu điều tức. Đây là hắn cho chính mình chuẩn bị bí mật nơi, không cần sợ hãi mũi tên bắn lửa đốt, có thể ổn thỏa khôi phục đến đỉnh trạng thái. Lúc trước tiêu hao thật lớn, nếu trực tiếp ra trận tác chiến nói, rất có thể liền sẽ bị những cái đó kim giáp kỵ binh nháy mắt hạ gục. Hiểu được xem xét thời thế, có thể tiến thối tự nhiên nắm giữ toàn cục, đây là đạt được thắng lợi tất yếu điều kiện. Đường Chấn tự nhiên không thiếu điều tức bí thuật, hơn nữa vẫn là cao cấp nhất cái loại này, có thể nhanh chóng khôi phục tự thân bị thương. Ở điều tức khôi phục phương diện này, những cái đó nguyên cực giới bản thổ tu sĩ căn bản không có biện pháp cùng Đường Chấn so sánh với. Đầu tiên chính là thực lực chênh lệch, dẫn tới hai bên kiến thức bất đồng. Còn nữa chính là tu hành phương thức, còn có quá lớn chênh lệch, thậm chí hoàn toàn chính là hai cái cực đoan. Nguyên cực giới tu sĩ nhất am hiểu thủ đoạn là chữa trị thân thể thuật pháp, có thể đem thân thể bí mật khai quật đến mức tận cùng trình độ. Nhưng là tại đây chỗ quỷ dị thế giới, các tu sĩ nhìn như có được thân thể, nhưng thực tế thượng lại là từ tinh thần thể cấu thành. Thông qua tu hành thân thể thủ đoạn điều tức, nhìn như thập phần chính xác, nhưng thực tế thượng lại là làm nhiều công ít. Chính là không có đối lập tham chiếu, liền căn bản vô pháp ý thức được điểm này, liền tính là phát hiện đến cũng bó tay không biện pháp. Đường Chấn ở khôi phục tốc độ phương diện, xa xa vượt qua bản thổ tu sĩ, này ở trên chiến trường là tuyệt đối ưu thế, có thể đạt được càng cao sinh tồn tỷ lệ. Tiếng chém giết không dứt bên tai, Đường Chấn lại mắt điếc tai ngơ, chỉ là hết sức chuyên chú tu luyện. Chờ đến khôi phục bình thường lúc sau, Đường Chấn lập tức dẫn theo chiến đao tâm chắn, hướng tới những cái đó kim giáp kỵ binh tật hướng mà đi. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3379 kim giáp kỵ binh. Hừng hực thiêu đốt lửa cháy, phóng xuất ra quần quần khói đặc, ở không trung tụ tập không muốn tan đi. Sương khói nhìn có một loại dầu mỡ cảm giác, từng trương vặn vẹo giữ tợn gương mặt, ở sương khói giữa như ẩn như hiện. Tựa hồ đang dùng lạnh băng ánh mắt, nhìn phía dưới chém giết quân coi giữ cùng tu sĩ, khóe miệng mang theo lạnh băng châm chọc tươi cười. Phía sau chém giết những cái đó tu sĩ, nhìn đến này phóng lên cao sương khói khi, chiến ý thế nhưng trở nên càng thêm ngang nhiên. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể thuyết minh một việc, thủ thành giả phía sau xuất hiện biến cố. Nếu không có biến cố phát sinh, thủ thành giả tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện tình huống như vậy, cần biết phía sau nổi lửa lúc sau, rất có thể sẽ thủ thành giả tự loạn đầu trận tuyến. Tưởng tượng đến con đường phía trước bị đả thông, các tu sĩ lại dâng lên tranh cường háo thắng tâm tư, sợ lạc hậu quá nhiều bị người khác đoạt đi rồi chỗ tốt. Trên chiến trường tình thế phát sinh biến hóa, các tu sĩ thế nhưng ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong, hơn nữa về phía trước đẩy mạnh 100 mét khoảng cách. Đối với theo sau đến tu sĩ tới nói, ngắn ngủn 100 mét khoảng cách, lại có thể làm cho bọn họ tồn tại tỷ lệ đại đại tăng lên. Chiến trường chỗ sâu trong chém giết càng thêm kịch liệt, các tu sĩ phía sau tiếp trước về phía trước đột phá, ý đồ xuyên qua phía trước vùng cấm. Có đường chấn dựng thông đạo, các tu sĩ có thể nhẹ nhàng đột phá vùng cấm, đến thành thị phía dưới khu vực. Thủ thanh giả đồng dạng bị chọc giận, xá sinh quên tử tiến hành chặn lại, kiên quyết không cho tu sĩ vượt qua chính mình phòng tuyến. Chính là muốn hoàn toàn chặn lại tu sĩ, cung cấp với người si nói ngọng, những cái đó nhìn như kiên cố không phá vỡ nổi phòng tuyến, bị các tu sĩ một lần lại một lần đột phá hủy. Liên ở cùng thời gian, sương khói phong tỏa vùng cấm đối diện, chém giết đồng dạng thảm thiết vô cùng. So sánh với lúc trước kia phiến chiến trường, nơi này diện tích muốn hẹp hòi rất nhiều, nhưng là kỵ binh đồng dạng có thể xung phong tác chiến. Thân xuyên kim sắc chiến giáp thủ thành giả, giờ phút này đang ở thao tác dưới háng cự thú, không ngừng đuổi giết ngăn trở sông tới tu sĩ. Giống như di động xe tăng, làm đại địa phát ra ù ù tiếng vang, thường thường còn sẽ kịch liệt chấn động. Lại xem kim giáp tu sĩ cùng dưới háng cự thú, tất cả đều bao trùm dày nặng hộ giáp, tầm thường binh khí căn bản vô pháp đục lỗ. Xung phong tác chiến thời điểm, giống như di động tiểu sơn, có được khủng bố lực sát thương. Vô luận đao phách vẫn là thú cắn, đều có thể đối tu sĩ tạo thành chí mạng sát thương. Lại xem đỉnh đầu trên không, còn lại là không ngừng bay qua mưa tên, thường thường còn sẽ hướng tới tu sĩ phóng tới. So sánh với thành phiến mưa tên bao trùm, này đó ngẫu nhiên phóng tới tên bắn lén, có được càng thêm tinh chuẩn thư sát hiệu quả. Đối mặt cường hãn địch nhân, các tu sĩ tình cảnh trở nên càng thêm gian nguy, các mặt đều bị địch nhân gắt gao áp chế. Quá trình chiến đấu chung, thường thường sẽ có tu sĩ bị chém giết, sau đó lại chém đầu treo ở cự thú trên người. Thông qua thủ cấp tính toán công văn, là rất nhiều quân đội quen dùng phương thức, bất quá kim giáp kỵ binh cách làm, chủ yếu mục đích lại là kinh sợ địch gan. Các tu sĩ lại không sợ gì cả, dùng thi thể phô khai một cái con đường, không ngừng hướng về phía trước đẩy mạnh. Đường Chấn bước lên chiến trường, lập tức bị một người kim giáp kỵ binh tỏa định, thao tác dưới háng cự thú xung phong liều chết mà đến. Đối phương cầm trong tay trường bính cự truy, mặt trên dính đầy rách nát huyết nục, cũng không biết chém giết nhiều ít tu sĩ. Ở kim sắc thú đồ trang sức chụp xuống mặt, là một đôi lạnh băng tàn khốc ánh mắt, đang ở gắt gao nhìn chằm chằm Đường Chấn. Đi tìm chết. Kim giáp kỵ binh huy động trường bính chiến truy, chiều Đường Chấn đổ ập xuống tạp lại đây, lôi cuốn khủng bố lực lượng. Chết chính là ngươi. Đường Chấn bay qua dựng lên, tránh đi đối phương công kích, trong tay tấm chắn hung hăng phách về phía kỵ sĩ đầu. Đông. Sao chuông vang lớn truyền đến, tấm chắn cùng kim giáp kỵ sĩ đầu đối đụng vào cùng nhau, phát ra thanh âm tuy rằng vang dội, lại không có tạo thành trong dự đoán sát thương. Đường Chấn trong tay kia khối tấm chắn đã sớm đã trải rộng vết rạn, giờ phút này càng là đâm cho bốn nước tám cánh. Chiến đao thuận thế mà ra, thứ hướng đối phương mũ giáp khe hở, ý đồ đem tên này kim giáp kỵ binh chém giết. Ai ngờ tưởng đối phương đầu một ngưỡng, thế nhưng trực tiếp dán tới rồi phía sau lưng mặt trên, tránh đi Đường Chấn phải giết một kích. Liên ở cùng thời gian, kim giáp kỵ binh nắm tay chém ra, hướng tới Đường Chấn hung hăng tạt tới. Kim loại liên giáp bao tay mặt trên, che kín dài chừng hai tấc gai nhọn, lập loè lạnh băng quan mang. Nếu là một quyền tập trung, Đường Chấn ngực tất nhiên biến thành lạn tổ hóng, bị nắm tay trực tiếp móc ra một cái độc lớn. Liên tại đây một quyền tạp tới đồng thời, Đường Chấn thân thể lại trở nên mềm mại không xương, thuận thế vòng tới rồi kim giáp kỵ binh phía sau. Hai tay ôm lấy đối phương đầu, hung hăng dùng sức uốn éo, liền nghe được gân cốt bị xé đoạn thanh âm truyền đến. Kim giáp cấp binh đầu, thế nhưng bị Đường Chấn ngạnh sinh sinh xả xuống dưới, sau đó lại tùy tay ném đến trên mặt đất. Vô đầu thi thể vặn vẹo vài cái, từ cự thú phía sau lưng thượng ngã quỵ rơi xuống đất, máu tươi từ chùy lủi chỗ cổ không ngừng phun ra. Cự thú thấy chủ nhân bị giết, quay đầu hướng Đường Chấn cắn tới, ý đồ thế chính mình chủ nhân báo thù. Xuất sinh, tìm chết. Đường Chấn thấy thế hừ lạnh một tiếng, túm lên kim giáp kỵ binh trường bính chiến truy, lui về phía sau đồng thời lại đem chiến truy luân ra. Kim sắc chiến truy kéo ra tàn ảnh, đập vào cự thú trên đầu mặt, lại là một tiếng trầm vang truyền đến. Cự thú đầu tắc nức, phản phất thuộc thấu dưa hấu bị gõ lạ, máu tươi thịt nát bắn tóe nơi nơi đều là. Cự thú liền kêu rên đều không có phát ra tới, liền đuổi theo chính mình chủ nhân, biến thành một khối vô đầu thi thể. Tiếng xe gió truyền đến, lại có địch nhân theo dõi Đường Chấn, lặng yên không một tiếng động khởi xướng công kích. Đường Chấn nghe thanh biện vị, cũng không quay đầu lại luân động chiến truy, đem bổ về phía chính mình chiến đao tạp phi. Huy động trường bính chiến truy, Đường Chấn khắp nơi loạn tạp, nơi đi qua người ngã ngựa đổ. So sánh với những cái đó kim giáp tu sĩ, Đường Chấn hình thể xa xa không bằng, nhưng là lực lượng viễn siêu kim giáp kỵ binh tưởng tượng. Trường bính chiến truy tạp đi ra ngoài, kim giáp kỵ binh căn bản vô pháp chống cự, mỗi một cái đều bị tạp đến miệng phun máu tươi. Mặc dù là có thể ngạnh khiêng công kích, cũng sẽ bị tạp đến cốt đoạn gần chết, ngay cả cự thú đều không chịu nổi thật lớn lực lượng đánh sâu vào, phát ra từng tiếng thống khổ kêu rên. Mắt thấy Đường Chấn đấu đá lung tung, căn bản không có địch nhân có thể chặn, càng nhiều kim giáp kỵ binh lao tới mà đến. Chuẩn bị lợi dụng kỵ binh ưu thế, đem đi bộ tác chiến Đường Chấn trực tiếp chém giết. Thực mau bọn họ ý thức được, Đường Chấn lực lượng có bao nhiêu đáng sợ, căn bản là không sợ kỵ binh chiến thuật. Liên ở bọn họ xung phong thời điểm, Đường Chấn thậm chí bắt đầu phản xung phong, cùng kim giáp kỵ binh tạo thành nước lũ đối đụng vào cùng nhau. Giờ khắc này Đường Chấn, liền giống như chạm phá ác lãng đáng ngầm, trước sau đều là lù lù bất động. Nhìn càng ngày càng gần thành thị, Đường Chấn không ngừng về phía trước, kiên quyết không chịu lui về phía sau nửa bước. Nhìn đến Đường Chấn như thế dũng mãnh vô địch, khổ chiến không thôi các tu sĩ trước mắt sáng ngời, lập tức chiều hắn nơi vị trí tụ lại. Đi theo Đường Chấn phía sau, lẫn nhau chi gian lẫn nhau phối hợp, chống cự lại kim giáp kỵ binh vây sát. Nhìn đến các tu sĩ ôm đoàn hợp tác, kim giáp kỵ binh lập tức khởi xướng công kích, ý đồ đưa bọn họ phân cách thành cắt nát. Chỉ cần khôi phục lúc trước tán toái trạng thái, kim giáp kỵ binh liền có thể tiêu diệt từng bộ phận, thẳng đến đem sở hữu tu sĩ toàn bộ chém giết. Hai bên chém giết không ngừng, hợp thành một cái thi thể nối tiếp con đường, hướng tới phía trước thành thị không ngừng kéo dài. Đường Chấn bước chân không ngừng, các tu sĩ liền gắt gao đi theo, kim giáp kỵ binh căn bản là vô pháp ngăn lại. Tuy rằng thương vong thảm trọng, chính là nhìn gần ngay trước mắt thành thị, các tu sĩ trong lòng lại tràn đầy kích động. Bọn họ ẩn ẩn có loại cảm giác, một đường trăm cây ngàn đắng tìm đáp án, hẳn là liền ở trước mắt này tòa đặc thù thành thị giữa. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3380 phá cửa thành. Cùng với một tiếng kêu rên, Đường Chấn trước mặt tên kia kim giáp kỵ binh bị búa tạ trực tiếp tạp ngã xuống đất. Bao gồm kia đầu tọa kỵ, đồng dạng đi theo cùng nhau ngã xuống, cùng chính mình chủ nhân hòa hợp nhất thể. Lúc này Đường Chấn trước mặt đã lại không một danh địch nhân chặn đường, phía trước chính là thật lớn màu đỏ thắm cửa thành. Cùng nhau thượng, mở ra cửa thành. Nhìn không người phòng thủ cửa thành, đi theo Đường Chấn phía sau những cái đó các tu sĩ, lập tức buộc phát ra hưng phấn gào giống. Bọn họ một đường chém giết, rốt cuộc đến cửa thành dưới chân, trong lòng hưng phấn tự không cần nhiều lời. Mắt thấy thắng lợi liền ở trước mắt, lại sao có thể sẽ có nửa điểm nhi chần chờ, tự nhiên sẽ không màng tất cả về phía trước lao tới. tuy rằng ở cửa thành mặt sau, khả năng như cũ nguy cơ thật mạnh, lại không cách nào ngăn cản các tu sĩ đi tới bước chân. Liên tính là có nguy hiểm lại như thế nào, bọn họ này một đường đi tới, làm sao từng có quá một lát an toàn. Nào một bước, không phải chân đạp thi hải, tìm được đường sống trong chỗ chết kiên trì đến bây giờ. Hướng. Giờ khắc này đường chấn, đồng dạng không có nửa điểm nhi chần chờ, sợ khổ tìm cơ hội lỡ mất gì tốt. Chẳng sợ gánh vác nguy hiểm, cũng tất nhiên muốn đua thượng một lần. Liên thấy tu sĩ tạo thành nước lũ, vọt tới thật lớn cửa thành phía trước, sau đó nỗ lực nếm thử đi mở ra. Cửa thành lại không chút sức mẻ, phản phất bị thiết nước đúc kim loại giống nhau. Này vốn là đương nhiên sự tình, thủ thành giả trả giá thảm thiết đại giới tới bảo hộ, tự nhiên không có khả năng tùy ý các tu sĩ dễ dàng tiến vào. Đều tránh ra, để cho ta tới. Một người tu sĩ lớn tiếng gào giống, đồng thời xông lên phía trước, giỗi tay chế trụ cửa thành ao hãm. Liền nghe hắn quát lên một tiếng lớn, đem hết toàn lực về phía ngoại vận động, ý đồ đem cửa thành mở ra một đạo khe hở. Ai ngờ tưởng khuynh tận toàn lực, cửa thành lại không chút sức mẻ. Lại đến mấy người, trợ ta giúp một tay. Kia tu sĩ lớn tiếng gào giống, triệu hoán mặt khác tu sĩ hiệp trợ, giờ phút này càng cần nữa các tu sĩ đồng tâm hiệp lực. Ta tới. Tính ta một cái. Đại gia cùng nhau thượng, cộng đồng phá vỡ này đạo môn. Các tu sĩ vây quanh đi lên, vây quanh thật lớn cửa thành, khuynh tận toàn lực ý đồ đem này mở ra. Chính là mặc kệ như thế nào nỗ lực, này tòa thật lớn dày nặng cửa thành đều căn bản không có nửa điểm nhi động tĩnh. Các tu sĩ lại tức lại cấp, bọn họ một bên ý đồ phá vỡ cửa thành, một bên còn muốn ngăn cản kim giáp kỵ binh vây công, tình cảnh sát thật phi thường gian nan. Đáng chết, này cửa thành rốt cuộc có thể hay không mở ra? Một người tu sĩ lại tức lại cấp, múa may vũ khí đối cửa thành không ngừng phát chém, kết quả lại chỉ thấy hỏa tinh văng khắp nơi. Như vậy căn bản mở không ra, chạy nhanh cho ta vọt đến một bên. Bên người truyền đến lạnh lùng thanh âm, làm tên kia tu sĩ trừng mắt lên, quay đầu lại tìm kiếm lên tiếng người. Đương thấy đứng ở phía sau đường trấn khi, tu sĩ hơi thở tức khắc tiêu tán, ngậm miệng không dám lại phát một lời. Trước đây hắn chính mắt nhìn thấy, đường trấn dẫn theo đội ngũ một đường về phía trước, ven đường không có bất luận cái gì địch nhân có thể ngăn cản. Nếu không có đường trấn, các tu sĩ muốn đến tường thành phía dưới, tất nhiên muốn trả giá lớn hơn nữa đại giới. Muốn giết chết hắn, càng là không cần tốn nhiều sức. Có chút tu sĩ đối đường trấn ấn tượng thâm hậu, nhớ rõ chính là hắn khai quật vùng cấm chiến hào, trợ giúp tu sĩ đả thông tử vong cái chán. Luân phiên kinh người biểu hiện, đủ để chứng minh rồi đường trấn bất phàm, tuy rằng lẫn nhau vì tinh thần thể, nhưng là thực lực lại đồng dạng có cao có thấp. Trước mắt đường trấn chính là nhân tài kiệt xuất, một thân cường hãn thực lực, đủ để nghiền áp ở đây sở hữu tu sĩ. Đường trấn lên tiếng không ai dám phản bác, đầu tiên là không có cái kia thực lực, còn nữa cũng là đối đường trấn ký thác kỳ vọng cao. Nay một đường đi tới, đường trấn hai lần ra tay hóa giải nguy cơ, không biết lần này hay không còn có thể ngăn cơn sóng dữ. Ở các tu sĩ nhìn chăm chú chung, đường trấn đi đến cửa thành phía trước, trong tay chiến truy gõ ở cửa thành mặt trên. Kim loại va chạm thanh âm truyền đến, làm tu sĩ càng thêm xác định, tòa thành này môn chính là kim loại đúc mà thành. Xem cửa thành thể tích kích cỡ, ít nhất cũng muốn ở vạn tấn trở lên, thậm chí khả năng còn xa xa không ngừng. Nếu cửa thành phá không khai, các tu sĩ khẳng định vào không được, cuối cùng liền sẽ bị nhốt chết ở chỗ này. Tưởng tượng đến khả năng phát sinh kết quả, các tu sĩ liền sầu lo thật mạnh, bọn họ nhưng thật ra không sợ tử vong, chỉ là không cam lòng một đường vất vả ném đá trên sông. Các hạ, làm sao bây giờ? Có tu sĩ nhìn về phía đường trấn, ngữ khí giữa tràn đầy nôn nóng. Lập tức dựng người thang, ta muốn tới chỗ cao nhìn xem. Đường trấn cũng không quay đầu lại, hạ đạt một cái mệnh lệnh. Chúng tu sĩ nghe vậy, nhanh chóng tụ lại ở bên nhau, dây lát liền dựng một cái nghiêng hướng về phía trước người thang. Đường trấn thả người nhảy, đạp này người thang, chậm rãi hướng tới cửa thành phía trên đi đến. Đường đi đến đỉnh chóp lúc sau, đường trấn kình trong tay trường bính chiến truy, bắt đầu chậm rãi đánh. Nặng nề thanh âm không ngừng truyền đến, nghe tới tựa hồ hoàn toàn giống nhau, chính là cẩn thận lại nghe lại có rất nhỏ bất đồng. Này cửa thành có kẽ nứt. Một người nghiêng tai lắng nghe tu sĩ, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, nhìn đường trấn đem một chỗ khu vực đánh dấu ra tới. Hắn đã ẩn ẩn minh bạch, đường trấn muốn như thế nào thao tác. Rõ ràng chính là thông qua thanh âm chấn động, phán đoán ra phí tổn che giấu tiết điểm, sau đó lại phát động công kích. Vạn sự vạn vật đều có tử huyệt, người cùng có cây trúc thạch đều là như thế. Chỉ cần tìm được tử huyệt tiết điểm, cũng thi triển thỏa đáng thủ đoạn, dễ như trở bàn tay là có thể đem sự vật phá hủy. Đường Chấn liền ở làm cùng loại sự tình, hắn đã thông qua không ngừng đánh, tìm được rồi này phiến cửa thành tử huyệt tiết điểm. Chờ đến toàn bộ đánh dấu lúc sau, liền có thể thông qua đặc thù thủ đoạn, đem trước mắt này phiến cửa thành phá hủy. Đạo lý rất đơn giản, cơ hồ một điểm liền thông. Các tu sĩ minh bạch như thế nào đi làm, càng thêm trở nên gấp không chờ nổi, hy vọng có thể chạy nhanh mở ra này nói cửa thành. Đứng ở người thang mặt trên đường trấn, đã hoàn thành đánh thử, cũng đem sở hữu tiết điểm toàn bộ đánh dấu ra tới. Từ người thang mặt trên đi xuống tới, đường trấn đứng ở một đám tu sĩ trung ương, trở thành bị chú mục tiêu điểm. Ta biết các ngươi hiện tại duy nhất ý niệm chính là đột phá cửa thành, lại tiến vào thành phố này giữa. Nhưng mà này nói cửa thành, phá giải lên cũng không nhẹ nhàng, liền tính các ngươi chọn dùng ta phương pháp, cũng chưa chắc có thể thành công mở ra. Nghe được đường trấn những lời này, có chút tu sĩ lực có khư phục, nhưng là cũng không có nói thêm cái gì. Bọn họ phi thường rõ ràng, đường trấn nói chính là sự thật. Tìm kiếm tử huyệt tiết điểm, bản thân liền không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình, như thế nào thao tác lợi dụng càng là đại học vấn. Phát hiện chỉ là bước đầu tiên, như thế nào hợp lý lợi dụng tử huyệt tiết điểm, mới là chân chính mấu chốt. Kế tiếp ta sẽ chọn lựa nhân thủ, an bài cụ thể thao tác bước đi, mỗi cái bị ta điểm danh tu sĩ đều cần thiết muốn toàn lực phối hợp, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Đường Trấn nói tới đây, duỗi tay không ngừng chỉ điểm, chọn lựa ra một người danh tu sĩ. Người phụ trách cái thứ nhất tiết điểm, con thi triển 7 phân lực, liên tục đánh 12 thứ. Người phụ trách cái thứ 3 tiết điểm, sử dụng 2 phân lực, mỗi cách 5 tức đánh một lần. Các ngươi 5 cái đồng thời ra tay, cộng đồng đánh này đó này 5 cái song song tiết điểm, nhớ kỹ muốn khuynh tận toàn lực. Ở Đường Trấn an bài hạ, các tu sĩ linh tới rồi từng người nhiệm vụ, đồng thời làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị. Theo Đường Trấn ra lệnh một tiếng, các tu sĩ lập tức ra tay công kích, xuyến dày đặc đánh thanh tùy theo vang lên. Từ tra xét đến triển khai hành động, tiêu hao không ít thời gian, nhưng mà chân chính hành động lại chỉ dùng vài giây. Oeng, ong, rầm. Cửa thành phát ra thanh âm, xuất hiện rõ ràng biến hóa, phảng phất bất kham gánh nặng giống nhau. Liên ở tu sĩ nhìn chăm chú hạ, thật lớn cửa thành nháy mắt sụp xuống, bị che đậy thành thị cũng tùy theo xuất hiện ở trước mắt. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3381 giết hại lẫn nhau. Cửa thành sập vỡ vụn kia một khắc, các tu sĩ liên tiếp dũng mãnh vào trong đó, ý đồ tranh đoạt muốn cơ duyên. Các phía sau tiếp trước, sợ chỗ tốt bị người khác cướp đoạt. Chờ đến hướng quá cửa thành lúc sau, trước mắt rộng mở thông suốt, không có đã chịu bất luận cái gì ngăn trở. Đầy cõi lòng chờ mong các tu sĩ, biểu tình chậm rãi phát sinh biến hóa, từ đầy mặt hưng phấn biến thành ngạc nhiên. Nguyên lai tòa thành này môn sau lưng, đều không phải là trong tưởng tượng thành thị đường phố, thế nhưng cũng là một mảnh trống trải đại địa. Liên cung ngoài thành chiến trường giống nhau, trước mắt hoang vắng rách nát, không thấy một cây cây cối cỏ dại. Lại xem đỉnh đầu to lớn tường thành, thế nhưng thật sự chỉ là thuần túy tường thành, từ tả hữu kéo dài đến phương xa. Khác nhau là ở cửa thành bên trong, có từng tòa cầu thang, có thể cho thủ thành giả nhanh chóng trèo lên mà thượng. Nếu chỉ là này đó, còn không đến mức làm các tu sĩ khiếp sợ, mấu chốt là bọn họ phát hiện thủ thành giả chân chính lai lịch. Hoang vắng đại địa cuối, đang có từng đạo thân ảnh từ phương xa quần quần không ngừng vào tới. Bọn họ đầy người mỏi mệt, trong mắt lại lập lòe tinh quang, đi hướng từng đạo cao lớn như thần tượng thân ảnh. Này đó cao lớn thân ảnh, thoạt nhìn vô cùng quen thuộc, chỉ là ăn mặc bất đồng nhan sắc chiến giáp, còn có vô số màu sắc rực rỡ khôi giáp, trông chất giống như tiểu sơn giống nhau, có thể căn cứ từng người thực lực chọn lựa mặc. Chờ đến này đó thân ảnh mặc xong, liền sẽ kết bè kết đội nhảy vào lốc xoáy, dây lát chi gian liền biến mất không thấy. Sát bất tận thủ thành giả, rõ ràng chính là bởi vậy mà đến. Còn có rất nhiều thân ảnh cầm cung tiễn, quần quần không ngừng xông lên đầu tường, đem đầu tường tê đến tràn đầy. Nơi nơi đều là cung tiễn thủ, còn có giường nỏ vứt thạch cơ một loại trọng hình vũ khí, liên tiếp không ngừng tiến hành viễn trình đả kích. Ngoài thành kia một mảnh vùng cấm, chính là từ này đó cung tiễn thủ bao trùm tòa định, từng đợt mưa tên chẳng những bay ra. Này, như thế nào sẽ là như thế này? Nhìn đến những cái đó hình bóng quen thuộc, các tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, trong đầu phảng phất có từng trận sấm sét thoáng hiện. Một loại vớ vẩn cảm giác từ các tu sĩ trong lòng dâng lên. Bọn họ đã trải qua cô đảo chém giết, thông qua đầu sỏ quái vật phong tỏa, lại cựu tử nhất sinh kéo dài qua ác hải. Ở vô cùng tàn khốc trên chiến trường, các tu sĩ may mắn tồn tại, lúc này mới may mắn tiến vào cửa thành bên trong. Trả giá nhiều như vậy lại giới, lại phát hiện trước mắt cảnh tượng cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Nào có cái gì cơ duyên, bất quá chính là công giá trạng, bị trở thành ngốc tử giống nhau trêu chọc. Làm các tu sĩ thống hận thủ thành giả, thế nhưng chính là tinh thần lực hóa thân, lẫn nhau chi gian giết hại lẫn nhau, cố tình thẳng đến giờ phút này mới chân tướng đại bạch. Vì cái gì sẽ là như thế này, đáp án lại ở địa phương nào? Có tu sĩ lẩm bẩm tự nói, đầy mặt không thể tưởng tượng biểu tình, đồng thời còn có không thể miêu tả tuyệt vọng. Mặc cho ai liều chết đầu đả, lại tao ngộ như vậy kết quả khi, đều sẽ cảm thấy trong lòng không cân bằng. Nhanh lên nhi nói cho ta, rốt cuộc nên như thế nào ngưng kết quy tắc hạt giống? Còn có tu sĩ ngửa mặt lên trời giống giận, phát tiết trong lòng lửa giận, trong mắt thoáng hiện một mạt tuyệt vọng. Kỳ vọng càng cao, thất vọng cũng liền càng cao, các tu sĩ bắt đầu trở nên mờ mịt vô thố. Đường Trấn cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới một phen đầu đả lúc sau, thế nhưng sẽ tao ngộ như vậy kết quả. Này đóa quy tắc chi hoa, chẳng lẽ chính là ở cố ý trêu chọc tu sĩ, làm lẫn nhau chi gian lẫn nhau tàn sát? Quả thực như thế nói, cần gì phải như thế mất công, có thể sáng tạo loại này quy mô đặc thù thế giới, diệt sát tu sĩ tinh thần lực hẳn là dễ như trở bàn tay. Giống như cá lớn nuốt cá bé, không cần tốn nhiều sức là có thể xử lý. Sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy, có lẽ còn có bí mật che giấu, chỉ là chính mình căn bản không có phát hiện. Trong đầu hiện lên cái này ý niệm, Đường Trấn bắt đầu quan sát bốn phía, ý đồ tìm kiếm khả năng tồn tại manh mối sơ hở. Thực mau Đường Trấn liền ý thức được, chính mình có thể một đường thẳng đến thành thị mà đến, kỳ thật là đã chịu mặc danh lực lượng dẫn đường. Lúc trước không có phát hiện, thẳng đến giờ phút này mới phát hiện dị thường. Bị loại này lực lượng dụ dỗ các tu sĩ, không ngừng mà về phía trước tiến lên, trải qua quá từng đạo chí mạng trạm kiểm soát, đi tới này tòa đặc thù thành thị. Nói thành thị cũng không chính xác, kỳ thật chính là một đạo thật lớn tường thành, làm đến từ bất đồng phương hướng tu sĩ vô pháp phát hiện bí mật. Quy tắc chi hoa vì sao phải làm tu sĩ giết hại lẫn nhau, chẳng lẽ tinh thần lực tồn tại sẽ đối nó tạo thành nào đó uy hiếp? Cho nên mới sẽ dùng loại này phương pháp, như vậy các tu sĩ tinh thần lấy giết hại lẫn nhau, sau đó hoàn thành một loại tự mình tiêu hao. Tại đây loại hình thức hạ, căn bản không cần dư thừa thủ đoạn, các tu sĩ liền sẽ đem chính mình tinh thần thể giết sạch. Quả thực như thế nói, quy tắc chi hoa tuyệt đối xem như dụng tâm hiểm ác, làm các tu sĩ cuối cùng không được gì cả. Đương nhiên còn có một loại khả năng, chính là quy tắc chi hoa cần thiết muốn hấp thu tinh thần lực, nhưng lại tuyệt không phải tu sĩ đưa vào kia một loại. Các tu sĩ đưa vào tinh thần lực, mang theo từng người chấp niệm cùng ý thức, cho nên mới sẽ tạo thành cùng nguyên chủ nhân tương tự tinh thần thể. tinh thần thể bị chém giết lúc sau đều không phải là hóa thành hư vô, mà là bị lao đi nguyên chủ nhân ý thức. Loại trạng thái này hạ năng lượng sẽ mất đi bất luận cái gì thuộc tính, cũng cùng bất luận cái gì tu sĩ không có quan hệ. Liên phảng phất từng miếng tiền xu, đại biểu cho bất đồng mặt giá trị, chính là đương hòa tan trở thành nước thép lúc sau, lại rốt cuộc không có bất luận cái gì phân biệt. Có lẽ loại này thuần túy năng lượng mới là quy tắc chi hoa yêu cầu đồ ăn, làm các tu sĩ giết hại lẫn nhau căn nguyên. Nếu sự thật quả thực như thế, như vậy thao tác thế giới này trung tâm lại ẩn thân ở địa phương nào? Đường Chấn hồi ức tới khi trải qua, lại nhìn về phía trước không ngừng chạy vội mà đến tinh thần thể, lâm vào thật sâu trầm tư giữa. Đến nỗi mặt khác tu sĩ, Đường Chấn căn bản không dành để ý tới. Thực mau Đường Chấn lại phát hiện, các tu sĩ ở cửa thành dừng lại hồi lâu, lại trước sau không có thủ thành giả phát động công kích. Tựa hồ thủ thành giả trong mắt, bọn họ căn bản là không tồn tại. Thậm chí còn có một ít tu sĩ trực tiếp xông lên đầu tường, muốn nhìn một chút có không tìm được manh mối. Kết quả lại kinh ngạc phát hiện, thủ thành giả như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Có tu sĩ kìm nén không được, lựa chọn ra tay công kích thủ thành giả, lại căn bản không có tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Thí nghiệm kết quả lại lần nữa dẫn phát rồi các tu sĩ khiếp sợ, đồng thời nghĩ tới một loại khả năng. Có lẽ ở xuyên qua cửa thành đồng thời, các tu sĩ đã tiến vào một cái khác duy độ, lúc này mới cùng nguyên bản thủ thành giả vô pháp tiếp xúc. Chẳng những công kích không có hiệu quả, thủ thành giả đồng dạng nhìn không thấy tu sĩ, cho nên mới sẽ không hề phản ứng. Không tin tà các tu sĩ xuyên qua cửa thành, phát hiện trước đây đánh đến ngươi chết ta sống kim giáp kỳ binh, quả nhiên đối bọn họ hờ hững. Lại một lần phát động công kích, như cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Trong lòng suy đoán bị chứng thực, quả nhiên hai bên đã không ở cùng duy độ, các tu sĩ có thể thấy thủ thành giả lại đối các tu sĩ hoàn toàn không biết gì cả. Các tu sĩ càng thêm mờ mịt, một đám minh tư khổ tưởng, tìm giải quyết vấn đề phương pháp. Đường Chấn tại chỗ dừng lại một lát, vô cản sụ liền ở chúng tu sĩ nhìn chăm chú hạ, đứng dậy hướng tới phương xa chậm rãi tiến lên. Hắn biết tiếp tục dừng lại, nhất định không được gì cả, còn không bằng khắp nơi đi một chút nhìn xem. Không chuẩn khi nào là có thể tìm được khổ tìm manh mối. Lại nói trước mắt trạng thái, nhìn như không được gì cả, kỳ thật đều không phải là mỗi một người tu sĩ đều có thể có được. Cần thiết muốn đột phá thủ thành giả chặn lại, xuyên qua cửa thành lúc sau, mới có cơ hội tiến vào loại này đặc thù trạng thái. Tuy rằng không thể cùng thủ thành giả tiếp xúc, đạo cũng không cần để ý, bởi vì căn bản là không có cái kia tất yếu. Thủ thành giả ở vào bị che giấu trạng thái, căn bản không biết bọn họ đau khổ chặn lại mục tiêu, kỳ thật cùng chính mình có cùng nguồn gốc. Các tu sĩ không biết sự tình, thủ thành giả đồng dạng không biết. Ở không chịu quấy rầy dưới tình huống, an toàn có thể khắp nơi đi dạo, như vậy càng dễ dàng phát hiện che giấu manh mối. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3382 tìm tích tìm tung. Thân xuyên các màu chiến giáp tu sĩ, cùng Đường Chấn đan sen mà qua, lại không có phát hiện hắn tồn tại. Này đó quen thuộc gương mặt, mỗi một cái đều là mình đầy thương tích, lại không có đối hành động tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Bọn họ ý chí cứng rắn như cương, thái độ càng là kiên quyết dị thường, quyết chí thể không di tìm kiếm suy nghĩ muốn đáp án. Này đó tu sĩ mục tiêu rất đơn giản, bọn họ chỉ nghĩ muốn ngưng kết quy tắc hạt giống, làm chính mình tu hành chi lộ càng thêm thông thuận. Cùng này đó tu sĩ so sánh với, Đường Chấn gia tâm rõ ràng lớn hơn nữa, hắn sở tìm kiếm chính là chân chính quy tắc. Chỉ cần có thể tìm được đáp án, Đường Chấn là có thể đủ phê lượng đạt được quy tắc hạt giống, chân chính có được trở thành thần vương tư cách. Quy tắc hạt giống là sáng lập quy tắc cơ sở, nếu có thể bảo đảm đại lượng đạt được, thành tựu thần vương có lẽ thật sự chỉ là vấn đề thời gian. Không phải giống nào đó tu sĩ như vậy, chịu khổ mấy chục thượng trăm vạn năm thời gian, nhưng là cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Hy vọng sát thật tốt đẹp, các tu sĩ đồng dạng toàn lực ứng phó, tiếc là không làm gì được này tòa thế giới tràn ngập ác ý. Đây cõi lòng chờ mong các tu sĩ cũng không biết, kỳ thật từ tiến vào quy tắc chi hoa bên trong bắt đầu, cũng đã rơi vào ác độc bấy dập giữa. Tinh thần lực hóa thành tu sĩ, từ hai cái phương hướng cộng đồng tiến vào, trải qua trăm cây ngàn đắng lại tụ tập đến cùng nhau. Hội hợp cũng không phải làm tu sĩ thực lực biến cường, mà là bắt đầu giết hại lẫn nhau chi gian tiến hành tiêu hao. Đây là một hồi vĩnh viễn sẽ không ngưng hẳn chiến tranh, các tu sĩ đều ở vì mục tiêu mà nỗ lực, lại không biết chân tướng đã càng ngày càng xa. Tuy rằng minh bạch hết thảy, nhưng là căn bản không có biện pháp nhắc nhở, bởi vì lẫn nhau đã thân ở với bất đồng không gian giữa. Một tòa đặc thù thế giới, lại tồn tại bất đồng không gian, tình huống như vậy rõ ràng thực không bình thường. Đường Chấn đột nhiên có một loại, chính mình khổ tìm đáp án, rất có thể giấu ở cùng loại không gian giữa. Giống như cao cao tại thượng chúa sáng thế, hoặc là một người theo dõi giả, lạnh nhạt thao túng thế gian hết thảy. Các tu sĩ trước sau vô pháp phát hiện dị thường, sau đó bị quy tắc chi hoa vô tình trêu chọc, cuối cùng rất có thể không thu hoạch được gì. Đường Chấn quyết định một mình rời đi, tại đây tỏa trong thế giới chậm rãi du tẩu, tìm kiếm khả năng tồn tại manh mối. Thực mau Đường Chấn liền phát hiện, từ tự thân nơi không gian đi quan sát hết thảy, xác thật có thể phát hiện rất nhiều bất đồng địa phương. Tỷ như hắn hành tẩu ở trên mặt đất mặt, có thể nhìn thấu đại địa không xương, thấy dấu ở ngầm đồ vật. Tỷ như vận chuyển thủ thành giả truyền tống trận, mặt ngoài nhìn đến chỉ có lốc xoáy, trừ cái này ra trống không một vật. Nhưng là từ Đường Chấn góc độ nhìn lại, không chỉ có lốc xoáy tồn tại, còn có thể thấy một cái bí ẩn thông đạo, vốn lượn khúc chết thông hướng ngoài thành chiến trường. Này đó thông đạo giống như ruột, ở vào mấp máy trạng thái, bên trong chen đầy chui vào đi thủ thành giả. Đúng là loại này nhìn không thấy trang đạo, bắt trước cùng loại truyền tống thủ đoạn, đem thủ thành giả quần quần không ngừng mà đưa vào chiến trường. Giống như bài tiết giống nhau, đem thủ thành giả phóng xuất ra tới. Đường Chấn thấy như vậy một màn, trong mắt hiện lên một mạt kinh hỉ, đồng thời còn có nhàn nhạt khinh thường. Kinh hỉ chính là này một phen cảnh tượng, làm Đường Chấn có thể càng thêm hiểu biết này tòa thế giới bản chất, có thể càng thêm nhẹ nhàng tìm đến muốn đáp án. Thân là một người chúa sáng thế, trong óc thần quốc sáng tạo giả, Đường Chấn ở sáng tạo thế giới phương diện có cũng đủ phong phú kinh nghiệm. Đúng là nguyên nhân này, làm Đường Chấn tâm sinh một tia khinh thường. Nay tòa thế giới cấu tạo, ở Đường Chấn xem ra thật sự quá mức cấp thấp, cho người ta một loại tương đương cảm giác cổ quái. Giống như là một người khất cái, không có điều kiện mặc vàng đeo bạc, lại cố tình phải dùng nét bút ra tới khoe ra giống nhau. Ở đối phương cố ý che giấu hạ, có lẽ vô pháp phát hiện điểm này, do đó bị biểu hiện giả dối cấp nhẹ nhàng lừa gạt. Chính là đương thay đổi một loại thị giác lúc sau, lành nghề ra trong mắt, loại này biểu hiện giả dối liền sẽ bị dễ như trở bàn tay mà chọc thủng. Xem thấu này tòa thế giới bản chất, Đường Chấn muốn tìm đáp án khi, liền sẽ trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Liên phảng phất là một người người trưởng thành, cùng một người hài đồng chơi chơi trốn tìm giống nhau, có lẽ căn phòng này rất lớn, tên kia hài đồng thực giỏi về trốn tránh, nhưng lại rất khó giấu giếm được người trưởng thành tìm kiếm. Giờ khắc này Đường Chấn, tâm thái trở nên càng thêm thong dong thản nhiên, lúc trước cái loại này nóng nảy cùng lo âu cũng tan thành mây khói. Hắn biết từ lúc bắt đầu thời điểm, chính mình liền đã chịu loại này cảm xúc ảnh hưởng, này đồng dạng là bị quy tắc chi hoa lợi dụng địa phương. Làm khẩn trương tử vong cùng nôn nóng, ảnh hưởng các tu sĩ phán đoán, căn bản không có cũng đủ thời gian tự hỏi. Đang làm rõ ràng chân tướng phía trước, Đường Chấn trước sau không có ý thức được điểm này, liền cùng mặt khác tu sĩ giống nhau, ở vào bị quy tắc chi hoa trêu chọc trạng thái. Nhưng là hiện tại không giống nhau, Đường Chấn có thể lấy bố cục giả ánh mắt đối đai chung quanh hết thảy, biết nơi nào tồn tại lỗ hổng, lại có chỗ nào yêu cầu đi tu bổ. Nếu không chế quyền thuộc sở hữu Đường Chấn, cho dù là có được ngang nhau thực lực thủ đoạn, hắn cũng có thể đủ đem này tòa thế giới kinh doanh càng thêm hoàn mỹ, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ nơi trốn lỗ hổng. Cũng may lỗ hổng tồn tại, cũng có thể đủ cấp Đường Chấn cung cấp trợ giúp, làm hắn đọc hiểu cùng hiểu biết này tòa thế giới xây dựng giả. Có được cái dạng gì thói quen, ưu khuyết điểm là cái gì, nếu đổi thành chính mình là đối phương nói, lại sẽ lựa chọn giấu ở địa phương nào. Đây là một loại đặc thù mang nhập, đem chính mình trở thành quy tắc chi hoa, sau đó lại đi quan sát trước mắt thế giới. Không biết đi rồi bao lâu, Đường Chấn có như vậy một tia cảm giác. Hắn cảm giác mỗi một chỗ địa phương, hẳn là sẽ xây dựng thành bộ dáng gì, sau đó lại đi kiểm tra đối chiếu sự thật tương đối một phen. Nhìn xem ý nghĩ của chính mình, cùng quy tắc chi hoa hay không tương đồng. Như vậy nếm thử ở ban đầu khi, sẽ thường xuyên tính xuất hiện khác biệt, chỉ vì trên đời cũng không tồn tại tương đồng hai đóa hoa. Thế gian vạn vật đều có độc lập tính, liền tính là thần linh, đều không thể sáng tạo ra chân chính giống nhau như đúc đồ vật. Đường Chấn cũng sẽ không cưỡng cầu hoàn toàn nhất trí, chỉ hy vọng có thể làm được sắp xỉ trình độ, tương tự trình độ càng cao càng tốt. Nếu có thể hoàn thành này một bước, Đường Chấn liền có thể bài trừ trước mắt mê chướng, càng thêm nhẹ nhàng tìm được quy tắc chi hoa chân thân. Theo thời gian trôi đi, loại này nếm thử xác suất thành công bắt đầu tăng lên, này ý nghĩa Đường Chấn tư duy phương thức đang ở tiếp cận quy tắc chi hoa. Đồng thời ở hắn trong óc giữa, hiện ra một ít tán loạn ý niệm, chỉ hướng quy tắc chi hoa ẩn thân chỗ. Này đó tự động toát ra ý niệm, đều là Đường Chấn ở bắt trước quy tắc chi hoa khi, tự động xuất hiện ra tới đồ vật. Không chỉ có Đường Chấn là như thế này, người thường khuynh tận toàn lực đi bắt trước người khác khi, nguyên bản không thuộc về chính mình ý niệm cũng sẽ tùy theo mà sinh. Nếu không thể khống chế tự thân, thậm chí có khả năng hoàn toàn chuyển hóa, trở thành chính mình sở bắt trước đối tượng. Đương nhiên loại này kỳ ba sự tình, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở Đường Chấn trên người, hắn chỉ là dùng một ý niệm bắt trước quy tắc chi hoa, tùy thời đều có thể một niệm diệt sát. Phảng phất là vợ thượng một chương giấy, tưởng sẽ liền có thể xé xuống, tuyệt không sẽ đối tự thân tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Hiện giờ này chương giấy trắng, lập tức liền sắp bị tràn ngập, đồng thời cũng đại biểu cho Đường Chấn sắp thành công. Đường Chấn tiếp tục đi trước, con lặp lại vẫn luôn ở làm sự tình, phảng phất cả tòa thế giới chính là từ hắn một tay cấu tạo. Lúc này Đường Chấn đang ở phục hồi như cũ kiến tạo quá trình. Nơi này hẳn là, nơi đó hẳn là. Đường Chấn không ngừng phát ra nói mớ, giống như tẩu hỏa nhập ma giống nhau, duỗi tay không ngừng chỉ trỏ trỏ. Ở toàn bộ trong quá trình, Đường Chấn căn bản sẽ không đi nghiệm chứng, chính mình làm ra phán đoán hay không chính xác. Hắn không ngừng chỉ trỏ trỏ, đắm chìm với tự thân nơi thế giới giữa, đối với ngoại giới hết thảy không chút nào để ý tới. Một cổ quái hơi thở từ Đường Chấn trên người chậm rãi xuất hiện, làm hắn thoạt nhìn giống như là một cái người xa lạ. Cùng này tòa đặc thù thế giới, thế nhưng dần dần hòa hợp nhất thể, lẫn nhau chi gian lại không có bất luận cái gì phân biệt. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3383 vực sâu xảo huyệt. Nếu ta là quy tắc chi hoa, muốn kiến tạo này tòa thế giới, tất nhiên cần phải có cũng đủ năng lượng nơi phát ra. Ý đồ ngưng kết quy tắc hạt giống tu sĩ, có thể cung cấp quần quần không ngừng tinh thần lực, đúng là bởi vì bọn họ duyên cớ, mới có thể làm này tòa thế giới xây dựng càng thêm hoàn thiện. Nhưng mà tinh thần lực sở mang theo ý thức, sẽ đối quy tắc chi hoa tạo thành thương tổn, cho nên cần thiết nếu muốn biện pháp loại bỏ. Nhưng là chuyện này, không thể từ quy tắc chi hoa tự mình đi làm, bởi vì này đồng dạng sẽ tạo thành ô nhiễm. Cho nên cần thiết muốn thiết kế một phen, làm tinh thần thể giết hại lẫn nhau, cuối cùng chỉ để lại thuần túy năng lượng. Hoàn thành này một bước lúc sau, liền có thể tránh ở bí ẩn góc, an toàn vững vàng hấp thu thuần tịnh năng lượng, làm tự thân thực lực dần dần biến cường. Đường Chấn từ quy tắc chi hoa góc độ, không ngừng tiến hành trinh thám phân tích, do đó làm ra gián sát thực tế phán đoán. Thông qua này một phen phân tích trinh thám, Đường Chấn đã có đại khái phán đoán, biết quy tắc chi hoa ẩn thân nơi nào. Suy đoán tiến hành đồng thời, Đường Chấn đã nhanh chóng hành động, thẳng đến trọng điểm hoài nghi khu vực bay nhanh bước vào. Gần hoài nghi còn chưa đủ, cần thiết muốn đích thân tra xét một phen. Chẳng sợ có một tia điểm đáng ngờ, Đường Chấn đều tuyệt đối không thể sơ hốt, cần thiết muốn hoàn toàn tra xét rõ ràng. giờ khác này Đường Trấn đang ở theo đường cũ phản hồi, một lần nữa trải qua trước đây cảnh tượng, xem thấu thế giới bản chất, lại thành công bắt chước quy tắc chi hoa. Đường Trấn đối với này tòa thế giới hiểu biết thấu triệt vô cùng, hắn có cực độ tự tin, xác nhận chính mình phán đoán sẽ không làm lỗi, lần này thắng lợi cũng tất nhiên thuộc sở hữu với chính mình. Lợi dụng thế giới này quy tắc giàn giáo, Đường Trấn có thể trở thành nửa cái chúa sáng thế, làm ra mặt khác tu sĩ làm không được sự tình. Tỷ như từ xây dựng thế giới khe hở xuyên qua, chỉ cần thời gian rất ngắn, là có thể đến cực xa khoảng cách. Không quá bao lâu thời gian, liền tới rồi lợi trảo huyền ai, phía trước chính là một mảnh ngắt hải. Trước đây vượt biển quá trình hung hiểm vô cùng, trong lúc hơi có nửa điểm vô ý, liền sẽ vĩnh viễn chìm ngìm với ác hải bên trong. Hiện giờ lại một lần vượt biển, lại không cần như thế phiền toái. Đường Trấn ngay lập tức chi gian, cũng đã tiến vào ác hải chỗ sâu trong, cũng ở trong biển không ngừng đi trước. Lúc này lại xem ác hải, lại là một phen quan cảnh. Nguyên lai ở sâu thẳm hải dương giữa, đồng dạng có rất nhiều khe hở tồn tại, chẳng những có thể cho người ở trong biển thông suốt, đồng dạng cũng có thể dây lát ngàn dặm. Tại đây phiến hải dương trung, Đường Trấn nhìn đến những cái đó thon dài đầu người sâu, kết bè kết đội tràn ngập với khắp hải dương. Ở đáy biển trồng chất vô số tu sĩ thi thể, theo thời gian trôi đi, thi thể đang ở không ngừng hủ bại tan rã, hóa thành thuần túy năng lượng, dung nhập thế giới này giữa, có thể cho thế giới giản giáo trở nên càng thêm củng cố. Đi theo tu sĩ mà đi đáy biển cự thú, đồng dạng hiển lộ ra chân thân, thế nhưng chính là một người danh dị dạng to lớn tu sĩ. Có thật lớn vô cùng đầu, tứ chi lại hóa thành vô số xúc tu, ngoại hình vô cùng đáng ghê tởm kiếp người. Chúng nó ẩn thân với biển sâu dưới, đi theo tu sĩ không ngừng di động, hơn nữa thời khắc cảm giác các tu sĩ biến hóa. Một khi có tu sĩ tinh thần lực siêu tiêu, có khả năng cảm thấy được thế giới này bí ẩn lúc sau, đáy biển quái vật liền sẽ lập tức khởi xướng công kích. Hiển nhiên chúng nó ra tay mục đích cũng không phải vì lấp đầy bụng, chỉ là phòng ngừa tu sĩ phát hiện thế giới này bí mật. Đường Trấn kịp thời phát hiện bí mật, cho nên mới tránh đi quái vật theo dõi, cuối cùng thành công vượt qua ác hải. Trên chiến trường một phen đầu đả, làm Đường Trấn tinh thần lực bay nhanh tăng trưởng, xa xa vượt qua an toàn tiêu chuẩn. Phá vỡ cửa thành hành vi, kỳ thật chính là đánh vỡ thế giới quy tắc hạn chế, gông cùm xiềng xích gông xiềng cũng tùy theo hỏng mất biến mất. Đột phá quy tắc hạn chế, làm Đường Trấn có cơ hội nhìn thấu thế giới bản chất, có thể thông qua đặc thù thủ đoạn tiến hành phản truy tung. Mặt khác tu sĩ tuy rằng vượt qua cửa thành, nhưng là ở tinh thần lực tích lũy phương diện, lại chưa chắc có thể so được với Đường Trấn. Ở tu hành kiến thức phương diện, càng không có biện pháp cùng Đường Trấn đánh đồng, bọn họ như cũ còn ở tu hành chi trên đường đau khổ dãy rủa, Đường Trấn cũng đã tự mình sáng tạo một tòa thế giới. Nếu không có quy tắc hạn chế, này trăm tên tham dự cạnh tranh tu sĩ, Đường Trấn một cái chớp mắt chi gian liền có thể diệt sát. Đương nhiên đang ở nơi nào, liền phải tuần hoàn nơi nào quy củ, chúa sáng thế thần hồn phân thân đồng dạng như thế. Vượt qua ác hải lúc sau, Đường Trấn một lần nữa đăng nhập, thấy đầy đất loạn lăn thật lớn đầu. Trước đây mệt mỏi chạy trốn, cũng không có làm minh bạch này đó đầu lai lịch, hiện giờ lại xem đến rõ ràng. Này đó thật lớn đầu, rõ ràng chính là các tu sĩ đầu phóng đại bản, lúc trước bởi vì hủ bại bất kham duyên cớ, cho nên căn bản là vô pháp thấy rõ ràng bộ mặt. Giờ phút này chúng nó còn ở khắp nơi lan lộn, không ngừng đuổi giết tu sĩ, thật lớn đầu phảng phất vĩnh viễn vô pháp lấp đầy. Các tu sĩ như cũ hoảng loạn mà chạy ngược chạy xuôi, tránh né đầu sỏ đuổi giết, liều mạng nhằm phía trước hải dương. Đường Trấn lại ngoài ý muốn phát hiện, đầu sỏ đều không phải là lung tung cắn nuốt, chỉ biết cắn nuốt cùng chính mình có cùng nguồn gốc tu sĩ. Bên ngoài cùng Đường Trấn tương tự đầu sỏ quái vật, căn bản sẽ không cắn nuốt mặt khác tu sĩ tinh thần thể, cái năng trình độ có thể nói là hạ khắc. Hơn nữa đầu sỏ quái vật đều có cố định lộ tuyến, nếu không cần phải nói, tuyệt đối sẽ không khắp nơi chạy loạn. Sau này lại nhập quy tắc chi hoa, chỉ cần nhớ kỹ này một cái quy tắc, liền có thể nhẹ nhàng tránh đi đầu sỏ quái vật đuổi giết. Xuyên qua đầu sỏ quái vật phong tỏa khu vực, phía trước chính là tu sĩ vừa mới tiến vào khi, không ngừng sụp đổ kia một mảnh tử vong cô đảo. Khu vực này diện tích rất lớn, khắp đại địa đều ở khống chế giữa, tùy thời có thể sụp đổ cùng khôi phục như lúc ban đầu. Mỗi một hồi thảm thiết chém giết, đều có gần 10 vạn tinh thần thể ngã xuống, cùng loại chém giết nơi sân trường trong tòa. Này phiến ác ngộng bắt đầu địa phương, mới là này tòa thế giới chân chính đồ tràng, đồng dạng cũng là Đường Trấn tìm kiếm trung điểm. Khởi điểm tức trung điểm, đây là đáp án. Vừa mới tiến vào quy tắc chi hoa tu sĩ, sợ là căn bản vô pháp nghĩ đến, kỳ thật khổ tìm đáp án liền ở chính mình dưới chân. Kỳ thật liền tính là biết, các tu sĩ cũng không có cách nào tra xét. Đối mặt vạn trượng vực sâu, các tu sĩ căn bản không có biện pháp đi xuống, rơi xuống kết cục còn lại là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quy tắc chi hoa có tuyệt đối tự tin, bảo đảm sẽ không xuất hiện bất luận vấn đề gì, cho nên mới sẽ ẩn thân với khu vực này. Cô đảo chém giết còn ở tiếp tục, hơn nữa ở vào cực nhanh co rút lại giữa, không ngừng có tu sĩ cùng thi thể rơi xuống vạn trượng vực sâu. Đường Trấn lặng lặng nhìn một màn này, lại nhìn liếc mắt một cái vạn trượng vực sâu, không chút do dự thả người xuống phía dưới nhảy. Đi theo vô số thi thể, hướng tới đen nhánh vực sâu không ngừng rơi xuống, tựa hồ vĩnh viễn đều không có cuối giống nhau. Như thế đáng sợ độ cao, liền tính là kim thiết đúc thân hình, cũng tất nhiên sẽ quăng ngã thành tan xương nát thịt. Bình thường trạng huống hạ, tuyệt không sẽ có ngoại ý muốn phát sinh. Đường Trấn thần hồn phân thân chính là lớn nhất ngoại ý muốn, là quy tắc chi hoa đoán trước không đến tồn tại. Qua thời gian rất lâu, rốt cuộc tới vực sâu cái đáy. Nơi này đen nhánh đến mức tận cùng, căn bản nhìn không tới bất luận cái gì ánh sáng, chỉ có chồng chất như núi tu sĩ thi thể. Phốc phốc tiếng vang truyền tới, đó là rơi xuống thi thể va chạm, phát ra tử vong chi âm. Thâm trầm hắc ám hoàn cảnh, giống như thực chất vật thể giống nhau, tựa hồ có thể ngăn cách thanh âm truyền bá. Nếu không nghiêng tai lắng nghe nói, liền tính là khoảng cách không xa, lại cũng căn bản nghe không thấy bất luận cái gì thanh âm. Cực độ ưu tĩnh hoàn cảnh, cùng với nồng đậm tử vong hơi thở, làm nhân tâm sinh cảm giác cổ quái. Hư không cùng cựu ưu địa ngục, kỳ thật cũng chính là như vậy bộ dáng. Đường Chấn nằm ở thi thể mặt trên, cảm thụ được cực hạn hắc ám yên tĩnh, lặng lặng chờ đợi mục tiêu tiến đến. Không biết qua bao lâu, đột nhiên có một tia ánh sáng xuất hiện. Một đóa thật lớn vô cùng yêu diễm chi hoa, lập lòe bảy màu quang mang, từ hắc ám giữa chậm rãi bay tới. Đây là quy tắc chi hoa, nay tòa thế giới chúa tể, cả tòa thế giới cũng bởi vì nó mà tồn tại. Tựa như sáng lên sữa, lại càng thêm mỹ lệ kiểu diễm, có không thể miêu tả quỷ dị mỹ cảm. Tại đây đóa thật lớn yêu diễm đóa hoa phía dưới, có không đếm được sáng lên xúc tu, không ngừng đâm vào những cái đó thi thể giữa. Thi thể tàn lưu năng lượng, bị sáng lên xúc tu không ngừng hấp thu, lại đưa vào quy tắc chi hoa trong cơ thể. Nhìn dáng vẻ liền biết, đối với loại này năng lượng tử vong thu thập, quy tắc chi hoa đã sớm tập mãi thành thói quen. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3384 quy tắc chi hoa lửa giận. U ám vực sâu giữa, một đóa thật lớn quy tắc chi hoa khắp nơi bơi lội, phóng xuất ra tới lạnh băng quang mang, chiếu sáng vô số tàn khuyết không được đầy đủ thi thể. Cố tình những cái đó thi thể gương mặt, thế nhưng có quá nhiều tương tự chỗ, phản phất là từ một cái khuôn mẫu bên trong khắc lục ra tới. Một màn này âm trầm khủng bố cảnh tượng, đủ để cho yếu đuối người run bần bật, lưu lại vĩnh sinh khó có thể ma diệt sợ hãi ấn tượng. Đương quy tắc chi hoa hiện thân khi, Đường Chấn thần hồn phân thân, ngược lại đã không có nửa điểm nhi động tĩnh. Cùng mặt khác thi thể giống nhau, lặng lặng nằm ở trong bóng tối, hai mắt bên trong không có bất luận cái gì thần thái. Điểm này cực cần thiết, hắn không nghĩ bởi vì chính mình nguyên nhân, dọa đi quy tắc chi hoa bản thể. Tuy rằng tại đây tòa thế giới giữa, quy tắc chi hoa là khống chế giả, nhưng lại không phải cái loại này triệt triệt để khống chế. Có chút cùng loại với dân bản xứ thần linh, có thể mượn một ít quy tắc, dựa theo tâm ý sáng tạo đặc thù hoàn cảnh. Nhưng cũng chỉ là mượn mà thôi, tuyệt đối không có khả năng giống chúa sáng thế như vậy, tùy tâm sở dục đi làm bất cứ chuyện gì. Không có tuyệt đối khống chế quyền, quy tắc chi hoa mới có thể trở nên thật cẩn thận, tránh ở vực sâu giữa yên lặng thao tác hết thảy. Loại trạng thái này hạ quy tắc chi hoa, hẳn là có được cực cao tính cảnh giác, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả lỏng. Quy tắc chi hoa hẳn là rõ ràng, ở hắn kiếm ăn hoàn cảnh chung, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tồn tại tu sĩ. Một khi xuất hiện tình huống như vậy, liền ý nghĩa xuất hiện vấn đề. Độ cao cảnh giác quy tắc chi hoa, rất có thể nháy mắt biến mất không thấy, do đó tránh né khả năng phát sinh nguy hiểm. Thân là thế giới này khống chế giả, quy tắc chi hoa nếu là muốn che giấu, xác thật rất khó bị người phát hiện. Nếu là quy tắc chi hoa không có né tránh, mà là khởi xướng công kích nói, đồng dạng cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đường Chấn có được nhìn thấu chân tướng đôi mắt, lại không có xây dựng cải tạo thế giới năng lực, một khi quy tắc chi hoa nhằm vào hắn khởi xướng công kích, hắn tình cảnh liền sẽ trở nên phi thường nguy hiểm. Hiện giờ thần hồn phân thân, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là nói như rồng leo, làm như mèo mửa, rõ ràng có được nguyên bắc kiến thức, sức chiến đấu lại trà không nỡ nhìn thẳng. Đều không phải là Đường Chấn không nghĩ cường đại, mà là này tòa thế giới quy tắc không cho phép, nếu không liền sẽ đối quy tắc chi hoa tạo thành uy hiếp. Lực lượng nhưng thật ra không chịu hạn chế, lại không đủ để đánh vỡ quy tắc. Đường Chấn cùng địch nhân cùng quái vật chiến đấu, có thể dễ như trở bàn tay đạt được thắng lợi, nhưng lại không ý nghĩa vô địch. Đối mặt quy tắc chi hoa, nay tòa thế giới khống chế giả khi, lại căn bản không có khả năng là đối thủ. Đây là quy tắc chế định giả ưu thế, vô luận khi nào, đều có thể bảo đảm không ai có thể khiêu chiến chính mình quyền uy. Bảo trì trầm mặc còn có một cái chỗ tốt, chính là có cơ hội tiếp cận quy tắc chi hoa, đây mới là Đường Chấn chuyến này trọng trung chi trọng. Đường Chấn căn cứ đã biết manh mối, đối quy tắc chi hoa có cũng đủ hiểu biết, suy đoán đây là một loại yêu cầu hấp thu tinh thần lực, nhưng là lại sợ hãi bị tinh thần ô nhiễm đặc thù tồn tại. Thế giới này đã phát sinh hết thảy, nguyên nhân căn bản chỉ là vì tinh lọc tinh thần lực, lại làm quy tắc chi hoa yên tâm vô ưu hấp thu. Không có tử vong Đường Chấn, bởi vì ý thức tiếp tục tồn tại duyên cớ, cũng liền trở thành quy tắc chi hoa nhất sợ hãi tồn tại. Phát hiện Đường Chấn tồn tại lúc sau, có lẽ căn bản sẽ không phát sinh chiến đấu, mà là không chút do dự bỏ trốn mất dạng. Mắt thấy quy tắc chi hoa không ngừng tới gần, Đường Chấn lập tức đình chỉ suy tư, phòng ngừa bị loại đồ vật này cảm giác đến dị thường. Sinh vật sở sinh ra tư tưởng, sẽ đối thế gian sự vật tạo thành ảnh hưởng, do đó xuất hiện cùng loại nhân quả ràng buộc đồ vật. Giống như sợi tơ xúc tua giống nhau, quay chung quanh tại thân thể chung quanh, dậm dạp khó có thể trải vớt rõ ràng. Thực lực cao cường tu sĩ, liền không tồn tại tình huống như vậy, chỉ vì đã sớm đã huy đao chặt đứt. Người thường nhìn không ra loại đồ vật này, nhưng là thân là thế giới này khống chế giả, lại khẳng định có thể nhìn đến. Nếu Đường Chấn không thể kịp thời thu liễm, như vậy ở một đám thi thể giữa, liền sẽ trở nên giống như bóng đèn giống nhau thấy được. Kinh động quy tắc chi hoa, sẽ là tất nhiên sự tình. Không quá bao lâu thời gian, này đóa du kéo trong bóng đêm quái vật khổng lồ, cũng đã chậm rãi nhích lại gần. Những cái đó tinh mịn xúc tua liên tục không ngừng đâm vào thi thể giữa, trực tiếp hút thành khô quắt trạng thái, giống như ong mật thải mật, một khắc không chịu nghỉ ngơi. Mắt thấy một cây xúc tua giống như rắn độc chiều chính mình bụng đâm lại đây, Đường Chấn thế nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh. Quy tắc chi hoa đồng dạng không có dự đoán được, ở này đó thi thể giữa thế nhưng cất giấu một cái đặc thù tồn tại. Phúc. Rất nhỏ tiếng vang truyền đến, Đường Chấn cảm thấy được chính mình thân hình bị đâm thủng, theo sau năng lượng liền bị quần quần không ngừng hấp thụ, tinh thần lực xây dựng thân thể nháy mắt liền xuất hiện khô quắt trạng thái, phảng phất mất đi huyết nhục thời khô. Đường Chấn cũng không có ngăn cản hấp thu, thậm chí hận không thể giúp đỡ một phen, làm xúc tua chạy nhanh đem chuẩn bị tốt năng lượng toàn bộ hút đi. Này đó nạp liệu tinh thần năng lượng, khẳng định sẽ làm quy tắc chi hoa kinh hỉ dị thường. Cái này ý niệm vừa mới sinh ra, liền cảm giác được cắm vào thân thể giữa xúc tua, giống như điện giật giống nhau thu hồi. Ngay sau đó liền thấy quy tắc chi hoa kịch liệt run rẩy, phát ra một mạt cổ quái thét chói tai, đồng thời bộc phát ra chói mắt ánh sáng. Từng đạo quỷ dị hắc tuyến từ quy tắc chi hoa trên người toát ra tới, ở thật lớn cánh hoa mặt trên không ngừng du tẩu. Làm người vừa thấy liền biết, khẳng định là đã xảy ra nào đó biến cố. Đồng thời còn có thể đủ nhìn đến, quy tắc chi hoa trung gian một viên viên cầu mặt trên, có một trương gương mặt đang ở không ngừng toát ra tới. Tuy rằng thoạt nhìn mơ mơ hồ hồ, lại cho người ta một loại cảm giác cổ quái, thế nhưng cùng Đường Chấn có vài phần tương tự. Một màn này cảnh tượng xuất hiện, làm quy tắc chi hoa thanh âm trở nên càng thêm sắc nhọn, thậm chí cho người ta một loại tức muốn hộc máu cảm giác. Quy tắc chi hoa tìm kiếm một phen, phát hiện Đường Chấn vị trí, lập tức hùng hổ nhào tới. Quy tắc chi hoa quỷ dị trạng thái, khiến cho Đường Chấn cảnh giác, nhanh chóng đứng dậy né tránh. Đối với quy tắc chi hoa cảm nhiễm, tựa hồ đã thuận lợi hoàn thành, không cần phải lại đến thừa nhận đến từ đối phương công kích. Xem quy tắc chi hoa lúc này trạng thái, rõ ràng là phẫn nộ tới rồi cực điểm, ý đồ muốn đem Đường Chấn bầm thây vạn đoạn. Đường Chấn khẳng định sẽ không chờ chết, mà là muốn tồn tại kiên trì đến cuối cùng, đem quy tắc chi hoa bí mật báo cho ngoại giới bản thể. Phát hiện Đường Chấn ý đồ thoát đi, quy tắc chi hoa tiếng thét chói tai càng thêm sắc bén, liền phảng phất là có huyết hải thâm thủ giống nhau. Tại đây sâu thẳm ngầm vực sâu, hai bên chi gian bắt đầu điên cuồng truy đuổi, liền phảng phất làm miêu truy lão thử giống nhau. Từng đạo cái chăn chống rông xuất hiện, ý đồ chặn lại Đường Chấn, lại bị hắn nhìn thấu sơ hở nhẹ nhàng tránh đi. Đường Chấn không ngừng một lần bị đuổi theo, nhưng lại tổng có thể ở thời khắc mấu chốt hóa hiểm vi gì, tránh đi quy tắc chi hoa đuổi giết. Quy tắc chi hoa tức muốn hộc máu, Đường Chấn mỗi một lần chạy thoát, đều sẽ đưa tới nó một tiếng thét chói tai. Ở hai bên truy đuổi trong quá trình, quy tắc chi hoa biến hóa càng thêm rõ ràng, cánh hoa tuyệt đại bộ phận khu vực đều đã biến thành đen nhánh như mực nhan sắc. Quy tắc chi hoa trở nên càng thêm nôn nóng, đối Đường Chấn đuổi giết cũng trở nên càng thêm điên cuồng, đạt tới không tiếc hết thể đại giới trình độ. Thậm chí tự đoạn xúc tua, dùng để coi như trường mâu, thông qua viễn chỉnh công kích phương thức đối phó Đường Chấn. Đường Chấn trong lòng sinh ra nghi hoặc, không hiểu được quy tắc chi hoa phản ứng, vì sao sẽ trở nên như thế mãnh liệt. Quy tắc chi hoa sinh ra quy tắc hạt giống, cũng không phải dùng một lần sự tỉnh, mà là có thể liên tục tính sản xuất. Dưới tình huống như vậy, quy tắc chi hoa thật sự không có cái này tất yếu, bày ra loại này không chết không ngừng đuổi giết tư thái. Cho nên nói tại đây chuyện sau lưng, khẳng định có không biết nguyên nhân, lúc này mới dẫn tới tình huống như vậy phát sinh. Đường Chấn tạm thời không hiểu được, cũng không có đủ thời gian đi tự hỏi, chỉ là tận khả năng đi kéo dài thời gian. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ có chính mình kiên trì đi xuống, mới có thể đủ chờ đến thắng lợi buông xuống. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3385 làm chết mất. Ngầm vực sâu diện tích thật lớn vô cùng, Đường Chấn có thể không kiêng nể gì buôn đảo, tránh đi quy tắc chi hoa điên cuồng đuổi giết. Toàn bộ đảo vong quá trình, có thể nói là bộ bộ kinh tâm, cơ hồ mỗi một giây đều ở kề cận cái chết bồi hồi. Không biết là xuất phát từ loại nào nguyên nhân, quy tắc chi hoa gắt gao tỏa định Đường Chấn, không đem hắn xử lý liền thể không bỏ qua. Đường Chấn lại cần thiết muốn bảo toàn tánh mạng, đem tin tức truyền tống cấp bản thể biết được, đối với nguyên cực giới tu sĩ mà nói, quy tắc chi hoa bí mật giá trị liên thành. Chỉ cần bản thể biết được, liền có thể lợi dụng loại này quy tắc, nhẹ nhàng đạt được càng nhiều quy tắc hạt giống. Cho nên vô luận như thế nào, Đường Chấn đều cần thiết muốn kiên trì đi xuống, tuyệt đối không thể nhẹ giọng từ bỏ. Hắn cũng không phải mù quáng kiên trì, mà là xác định chỉ cần kiên trì đi xuống, cuối cùng thắng lợi tất nhiên thuộc sở hữu với chính mình. Chỉ vì ở ngắn ngủn thời gian, quy tắc chi hoa đã biến thành đạm màu đen, vốn có quang mang cũng trở nên càng thêm ảm đạm. Quy tắc chi hoa trung ương viên cầu, kia trương người mặt trở nên càng thêm rõ ràng chính là Đường Chấn bản nhân. Xuất hiện tình huống như vậy, thuyết minh quy tắc chi hoa xác thật đã chịu ô nhiễm, hơn nữa trạng thái trở nên càng thêm không song. Lúc trước vẫn là hùng hổ, hiện giờ lại trở nên hữu khí vô lực, suy nhược trạng thái đã hoàn toàn hủy diệt rồi này tòa thế giới khống chế giả. Nhất định phải kiên trì trụ. Thần hồn phân thân không có bản thể thực lực tu vi, nhưng lại truyền thừa cũng đủ cứng cỏi tín niệm, cùng với tuyệt cảnh trung cầu sinh nghị lực cùng dũng khí. Thân là thần hồn phân thân, kỳ thật có càng cao ưu thế, tiềm lực cùng sức bật cũng viễn siêu bình thường tinh thần thể. Nếu hoàn cảnh cho phép nói, thần hồn phân thân hoàn toàn có thể tự chủ tu hành, trở thành một người cường đại tu sĩ. Ở nào đó cực đoan hoàn cảnh hạ, đặc thù huyết thống xuất thân, xác thật có được lớn hơn nữa ưu thế. Đồng dạng là nguyên nhân này, mới làm Đường Chấn có thể nhìn thấu thế giới bản chất, thành công tìm được rồi quy tắc chi hoa hang ổ. Đuổi giết buôn đảo còn ở liên tục, không quá bao lâu thời gian, dị biến lại lần nữa phát sinh. Truy đuổi Đường Chấn quy tắc chi hoa, đột nhiên phát ra thê lương thét chói tai, thanh âm vang tận mây xanh. Nó không hề tiếp tục đuổi giết Đường Chấn, mà là giống như bị thi triển định thân thuật, dừng lại tại chỗ vô pháp lúc đích. Không ngừng vũ động cánh hoa, cùng với không đếm được xúc tua, giờ phút này đều ở run rẩy trung đình chỉ nhúc đích. Giờ phút này quy tắc chi hoa đã toàn thân đen nhánh như mực, chỉ có tinh tinh điểm điểm ánh sáng còn ở ngoan cường thấu bắn ra tới. Chính là ở hắc ám xâm nhập hạ, nay đó ánh sáng cũng ở chậm rãi biến mất, bị vô tận hắc ám hoàn toàn cắn nuốt. Giờ phút này vực sâu phía dưới lại vô nửa điểm nhi động tĩnh, làm người phát khiếp tĩnh mịch lại một lần đánh nút lại. Đường Chấn đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm cuối cùng một mặt ánh sáng biến mất vị trí, căn bản không dám thả lòng cảnh giác. Rất nhiều thương vong đều phát sinh ở cuối cùng một khắc, nghĩ lầm chiến đấu đã kết thúc, kết quả lại lọt vào địch nhân liều chết một kích. Hấp hối địch nhân vốn là khuynh tận toàn lực, lại là đột nhiên không kịp phòng ngừa phát động công kích, thành công tỷ lệ tự nhiên là cực cao. Chân chính có kinh nghiệm giả đều sẽ đối địch nhân tiến hành bổ đao, đây cũng là đối chính mình cùng chiến hữu phụ trách. Đường Chấn chính là như thế, nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa, tùy thời chuẩn bị khởi xướng công kích. Tự thân vị trí hoàn cảnh, cùng với gánh vác nhiệm vụ, làm Đường Chấn không thể không bảo trì độ cao cảnh giác. Trầm mặc còn ở liên tục, lại qua một đoạn thời gian. Bá. Kim loại cùng cục đá va chạm thanh âm truyền đến, hỏa tinh bậc lửa thi thể trang phục, thực mau ngọn lửa liền chậm rãi bốc cháy lên. Nhảy lên ngọn lửa xua tan hắc ám, chiếu sáng chung quanh cảnh vật, hình thù kỳ quái thi thể tầng tầng chồng chất. Đường Chấn lực chú ý, vẫn là đặt ở quy tắc chi tiêu tốn mặt, trong mắt lập lòe khác thường sáng rọi. Nguyên bản sáng lên quái vật khổng lồ, giờ phút này lại giống như một tòa trầm mặc điêu khắc, lặng lặng mà đứng sừng sững ở hắc ám giữa. Phảng phất màu đen cục đá điêu khắc, mặc dù là ánh lửa chiếu rọi dưới, lại như cũng không có bất luận cái gì phản quang xuất hiện. Đóa hoa trung ương kia viên viên cầu, biến thành một viên thật lớn đầu, quả nhiên cùng Đường Chấn khuôn mặt giống nhau như lúc. Hiện giờ lại gắt gao nhắm mắt lại, phảng phất là một tôn không có sinh mệnh điêu khắc, làm người hoài nghi này đóa quy tắc chi hoa đã chết. Đây là tình huống như thế nào? Đường Chấn trong lòng hiện lên một mạt nghi hoặc, lại không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là quyết định tiếp tục quan sát một phen. Ở ánh lửa chiếu xuống, Đường Chấn thử thăm dò về phía trước, hơn nữa tùy thời có thể lui lại. Luôn mãi thử dưới, Đường Chấn đã có thể xác nhận, quy tắc chi hoa xác thật không có bất luận cái gì phản ứng. Tuy rằng an toàn có bảo đảm, nhưng là giờ phút này tình huống, lại không phải Đường Chấn muốn kết quả. Nếu quy tắc chi hoa loại trạng thái này, có thể bảo đảm ngưng kết quy tắc hạt giống, như vậy Đường Chấn khẳng định không lời nào để nói. Hắn chỉ sợ biến khéo thành vụng, cuối cùng lao mà vô công. Xuất phát từ cẩn thận suy xét, Đường Chấn bắt đầu rồi càng tinh tế quan sát, xác định quy tắc chi hoa chân chính trạng thái. Rồi tay nhẹ nhàng đánh, cảm giác xúc tua cứng rắn vô cùng, đồng thời phát ra len ken thanh âm. Quả nhiên, đã hoàn toàn thay đổi hình thái. Đường Chấn vòng một vòng, hơn nữa leo lên đến quy tắc chi hoa phía trên, đem sở hữu vị trí đều kiểm tra một lần. Hiện tại đã có thể xác nhận, quy tắc chi hoa từ trên xuống dưới đều đã hoàn toàn biến thành một cục đá. Nguyên bản chỉ là quang ảnh xương khói năng lượng thể, hiện tại lại biến thành chân thật vật chất, có lẽ chính là năng lượng đến thật thể chi gian thay đổi, mới làm quy tắc chi hoa mất đi hành động năng lực. Loại này đặc thù thay đổi, kỳ thật tràn ngập nguy hiểm, hơi có vô ý liền sẽ tạo thành chí mạng nguy hiểm. Quy tắc chi hoa tương đối xui xẻo, ở chuyển hóa trong quá trình tao ngộ ngoài ý muốn, kết quả biến thành hiện tại trạng thái. Đường Chấn ẩn ẩn có chút lý giải, vì sao quy tắc chi hoa như thế tức muốn hộc máu, có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy có chút không quá thích hợp. Có lẽ tu sĩ tinh thần lực sẽ đối quy tắc chi hoa tạo thành ô nhiễm, nhưng là tuyệt không hẳn là như thế nghiêm trọng. Tiếp xúc tu sĩ tinh thần lực, liền sẽ biến thành trước mắt như vậy bộ dáng, tu sĩ quy tắc hạt giống lại như thế nào ngưng kết đạt được. Hơn nữa một đóa quy tắc chi hoa sẽ không chỉ ngưng tụ một viên quy tắc hạt giống, tối cao ký lục chừng mấy chục viên. Trước mắt loại tình huống này, rất có khả năng là cái trường hợp đặc biệt, bình thường dưới tình huống tuyệt đối sẽ không như thế. Có lẽ chân chính nguyên nhân vẫn là ở chính mình trên người. Tra xét kết quả làm Đường Chấn dở khóc dở cười, chính mình vốn là vì quy tắc hạt giống mà đến, lại không cẩn thận lộng chết thế giới này chúa tể. Dưới tình huống như vậy, muốn được đến quy tắc hạt giống, sợ là sẽ trở nên phi thường xa vời. Vất vả bận rộn một hồi, kết quả lại không thu hoạch được gì, như vậy kết quả Đường Chấn khẳng định vô pháp tiếp thu. Lại lần nữa tra xét một phen, lại đến ra tương đồng kết luận, mặc dù là không cam lòng cũng không được. Một lần nữa trở lại mặt đất, Đường Chấn đem càng nhiều thi thể ném vào đống lửa, làm ngọn lửa thiêu đốt càng mãnh liệt một ít. Từ tinh thần lực tạo thành thi thể, ở bị ngọn lửa đốt cháy thời điểm, thế nhưng phát ra hừng hực lửa cháy. Ánh lửa chiếu sáng bốn phía, vê đút vê đút vê đút. Bao gồm đứng ở thi thể thượng Đường Chấn, cùng với giống như điêu khắc giống nhau quy tắc chi hoa. Trầm mặc hồi lâu lúc sau, Đường Chấn đột nhiên ngẩng đầu lên xem, về phía trước phương quy tắc chi hoa. Ở hắn trong lòng, đã lấy định rồi chủ ý. Nếu đã biến thành như vậy, vậy dứt khoát đua thượng một phen, ngựa chết đảm đương ngựa sống ý đi. Trước mắt này đóa quy tắc chi hoa, là bởi vì hình thái chuyển biến xuất hiện khác biệt, cho nên mới sẽ xuất hiện như vậy biến cố. Vậy dứt khoát lợi dụng ngoại lực, lại đến một lần hình thái thay đổi, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Đường Chấn lập tức hành động, đã động thiêu đốt thi thể, không ngừng phi rơi xuống quy tắc chi hoa phía dưới. Bất quá trong nháy mắt, hừng hực lửa cháy phóng lên cao, đem quy tắc chi hoa bao vây trong đó. Hắn phải dùng hừng hực liên hỏa, luyện quy tắc chi hoa, thử tới thượng một lần miết bản trọng sinh. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3386 thu hoạch pha phong. Hừng hực lửa cháy dâng lên, chiếu sáng sâu thẳm yên tĩnh vực sâu. Nay quang mang chói mắt, xua tan tử vong hơi thở, làm nguyên bản áp lực hơi thở tiêu tán vô tung. Tử khí dày đặc chỗ, đều là lạnh băng âm trầm, tà hàn chi khí nơi trốn ngưng kết. Phàm nhân tiếp xúc hoàn cảnh này, thế tất sẽ đã chịu ảnh hưởng, nhẹ thì bệnh nặng không dậy nổi, nặng thì trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Tu sĩ đụng tới hoàn cảnh này, cũng thế tất phải cẩn thận cảnh giác, hơi có vô ý liền sẽ đã chịu ảnh hưởng. Chính là theo lửa cháy dâng lên, loại này ác liệt hoàn cảnh, ở quá ngắn thời gian đã bị đảo ngược. Nay đồng dạng là một loại năng lượng chuyển biến, đem bất lợi chuyển hóa trở thành có lợi, thường xuyên có tu sĩ lợi dụng như vậy thủ đoạn. Nếu là Đường Chấn bản thể tại đây, khẳng định khinh thường với sử dụng như vậy biện pháp, bởi vì quá mức rườm rà phức tạp. Nếu trước phải có nguyên nhân gây ra, theo sau mới có thể được đến kết quả, toàn bộ bước đi thiếu một thứ cũng không được. Đổi thành chúa sáng thế tới thao tác, chỉ cần có một ý niệm làm nhân, sau đó lại nhất niệm chi gian được đến kết quả. Đây là chênh lệch, cũng là thần linh cùng phàm tục chi gian khác nhau. Nhưng là giờ phút này thần hồn phân thân, lại không có như vậy siêu phàm thủ đoạn, cho nên chỉ có thể lựa chọn theo khuôn phép cũ đi thao tác. Trong vực sâu này đó thi thể, nguyên bản đều sẽ bị quy tắc chi hoa hấp thu, trở thành vĩnh viễn sẽ không ngại nhiều đồ ăn. Bất quá ở Đường Chấn thao tác hạ, lại lấy mặt khác một loại hình thái, tiêu tán với này tòa đặc thù thế giới. Nếu các tu sĩ có thể lựa chọn nói, có lẽ cũng sẽ cảm tạ đường chấn, có thể làm cho bọn họ ở lửa cháy chung được đến giải thoát. Bọn họ không sợ tử vong, nhưng là trở thành quy tắc chi hoa đồ ăn, này rõ ràng là một loại nhục nhã. Bị lửa cháy bao vây quy tắc chi hoa, tựa hồ không có bất luận cái gì phản ứng, sẽ không phản xạ ngọn lửa quang mang, đồng dạng cũng sẽ không hấp thu ngọn lửa nhiệt độ. Phản phất cùng lửa cháy không ở cùng không gian, mặc cho ngọn lửa như thế nào thao tác, đều sẽ không làm quy tắc chi hoa đã chịu tổn thương. Chính là đường chấn nhìn ra được tới, quy tắc chi hoa là thật đánh thật tồn tại với trước mắt, chỉ là đối với ngọn lửa kháng tính cao đến cực kỳ. Đường chấn cũng không sẽ dễ dàng từ bỏ, rèn tiêu loại này đặc thù vật thể, cần thiết phải có cũng đủ kiên nhẫn. Có thợ sư luyện chế đặc thù nguyên liệu khi, động một chút chính là mấy chục năm, điểm này nhi thời gian quả thực không đáng giá nhắc tới. Liên tính là cục đá sắt thép đều có thể đủ bị hỏa táng, càng đừng nói loại này tinh thần chi hỏa, quả thực chính là thiên hạ vạn vật không chỗ nào không dung. Chỉ cần đạt tới phù hợp điều kiện, trước mắt này đóa quy tắc chi hoa cũng tất nhiên sẽ phát sinh tân biến hóa. Đường chấn ở quan sát đồng thời, còn đang không ngừng tăng lớn tiêu đốt lực độ, càng ngày càng nhiều tu sĩ hải cốt bị ném nhập biển lửa giữa. Giờ khắc này vực sâu, độ ấm trở nên càng ngày càng cao, làm người giống như đặt mình trong lò luyện bên trong. Khô ráo trong không khí không có một tia hơi nước, vô luận địa phương nào, chỉ cần hỏa tinh đụng vào liền sẽ thiêu đốt. Giờ khắc này vực sâu đã hoàn toàn chuyển hóa trở thành luyện ngục. Không biết là ngọn lửa thiêu đốt quá mức mãnh liệt, vẫn là hoàn cảnh trở nên quá mức khô ráo, những cái đó di hải cũng đã xảy ra kỳ dị biến hóa. Nhẹ nhẹ từng đợt năng lượng, phản phất tung bay tơ liếu giống nhau, hướng tới hừng hực thiêu đốt ngọn lửa phi pháp mà đi. Bởi vì này đó năng lượng duyên cớ, ngọn lửa thiêu đốt càng thêm mãnh liệt, nhan sắc cũng dần dần biến thành xanh trắng. Không biết ra sao nguyên nhân, nguyên bản có thể hủy diệt hết thảy lửa cháy, giờ phút này thế nhưng tản ra bừng bừng sinh cơ. Ở nào đó dưới tình huống, ngọn lửa bản thân liền cùng sinh cơ có quan hệ, đại biểu cho từ tử vong chung ra đời sinh mệnh. Liền giống như mạn sơn lửa rừng thiêu quá, lưu lại khắp nơi cháy đen, lại có thể làm tân sinh thực vật lớn lên càng thêm rậm rạp. Ở tu hành giới giữa, loại này theo đuổi phá rồi mới lập, ở hủy diệt trùng cầu sinh cơ thủ đoạn chỗ nào cũng có. Nhất khó khăn một chút, chính là như thế nào tại đây tử vong giữa, kích phát ra một đường sinh cơ. Đây là khó nhất một bước, nếu làm không được nói, như vậy tử vong liền sẽ bình thường buông xuống. Theo nồng đậm sinh cơ xuất hiện, nguyên bản không có bất luận cái gì động tĩnh quy tắc chi hoa, mặt ngoài bắt đầu hiện ra tinh tinh điểm điểm sáng rọi. Liên phảng phất là cao cấp nhất kim cương, phát ra lóa mắt hỏa màu, hơn nữa vẫn là liên tiếp không ngừng lập lòe. Xuất hiện này đó loang loáng, ý nghĩa biến hóa đã xuất hiện. Đường Chấn thấy vậy tình cảnh, lại lần nữa tăng lớn ngọn lửa thiêu đốt lực độ, càng nhiều thi thể bị đầu nhập ngọn lửa giữa. Kết quả đúng lúc này, cổ quái sự tình phát sinh. Nay tòa sâu không thấy đáy vực sâu, đột nhiên có phong xuất hiện, đem những cái đó thi hải toàn bộ cuốn lên. Giống như phiêu đãng lá rụng, ở không trung tùy ý bay múa, sau đó lại kết bè kết đội rơi vào ngọn lửa giữa. Vốn là hiện ra màu trắng xanh ngọn lửa, hiện giờ đã hoàn toàn biến thành vô sắc trạng thái, phảng phất hoàn toàn biến mất giống nhau. Chính là phóng xuất ra tới độ ấm, cũng đã đạt tới làm người sợ hãi trình độ, nếu là bình thường kim loại ném nhập trong đó, nháy mắt liền sẽ hóa thành trạng thái khí. Tại đây loại khủng bố lửa cháy bỏng cháy hạ, nguyên bản có quang điểm lập lòe quy tắc chi hoa, mặt ngoài bắt đầu xuất hiện một tia hoa văn. Kỳ thật chính là nguyên bản quang điểm lẫn nhau liên tiếp hội tụ đến cùng nhau, cho nên mới hình thành loại này cổ quái hoa văn. Theo ngọn lửa bỏng cháy, loại này quỷ dị hoa văn trở nên càng thêm dày đặc, cuối cùng trực tiếp liền thành một mảnh. Liên phảng phất là rùa đen giáp xác, hoặc là da bị nẻ đại địa, tựa hồ tùy thời đều có vỡ vụn sụp xuống khả năng. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, Đường Chấn đáy mắt hiện lên một mạt hưng phấn, biết đây là chính mình muốn kết quả. Ngọn lửa độ ấm đã cũng đủ mãnh liệt, kế tiếp phải làm sự tình, chính là tính chờ quy tắc chi hoa bị hoàn toàn luyện hóa. Kỳ thật giờ phút này Đường Chấn cũng chỉ là ở đánh cuộc một cái kết quả, căn bản vô pháp xác định rốt cuộc sẽ xuất hiện cái gì. Lợi dụng chính mình tích lũy kinh nghiệm, đi làm một lần không có bao lớn chỉ hoãn nếm thử, do đó xoay chuyển cùng đột phá trước mắt khốn cục. Hừng hực lửa cháy giữa, mơ hồ có từng đạo gương mặt thoáng hiện, đúng là những cái đó bỏ mình tu sĩ. Chúng nó mặt vô biểu tình, chỉ là ở ngọn lửa giữa phiêu đãng, cuối cùng lại chậm rãi hóa thành hư vô. Nhưng là lại có một trương gương mặt, vô luận lửa cháy như thế nào đốt cháy, lại trước sau không có tiêu tán dấu hiệu, ngược lại theo thời gian trôi đi trở nên càng thêm rõ ràng lên. Đường Chấn thấy được rõ ràng, kia một trương ở biển lửa chung phất phới gương mặt, rõ ràng chính là chính mình bộ dáng. Này gương mặt ở ngọn lửa giữa du đãng, bởi vì này nồng đậm sinh cơ mà trở nên càng thêm đầy đặn linh hoạt, thế nhưng cho người ta một loại sinh động như thật cảm giác. Tựa hồ có đặc thù sinh mệnh đang từ ngọn lửa giữa ra đời. Kết quả đúng lúc này, đột nhiên truyền đến tinh mịn vỡ vụn tiếng vang, ở vực sâu giữa không ngừng quanh quẩn. Quy tắc chi hoa mặt ngoài vết rạn đột nhiên phóng đại, sau đó liền giống như rơi xuống tường ra giống nhau, bên đường không ngừng bong ra từng mảng xuống dưới. Bất quá trong nháy mắt, lại giống như sập kiến trúc giống nhau, ầm ầm chi gian xái lạc mặt đất. Nay tòa thế giới khống chế giả bị vô số tu sĩ truy đuổi cung cấp nuôi dưỡng quy tắc chi hoa, vê đút vê đút vê đút, con hoàn toàn biến thành một đống cạn. Cứ như vậy kết thúc. Đường Chấn nhìn chằm chằm kia đôi cho tàn, đáy mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, càng thêm nghiêm túc quan sát lên. Thực mau hắn liền phát hiện, kỳ thật cho tàn giữa còn có loang loáng, liền giống như bảy màu đá quý. Mặc dù là Đường Chấn trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, chính là mới vừa nhìn đến mấy thứ này khi, lại cũng như cũng nhịn không được mặt lộ vẻ vui mừng chi sắc. Bởi vì hắn có một loại mãnh liệt cảm giác, trước mắt mấy thứ này chính là dựng dục quy tắc căn bản, các tu sĩ khổ cầu quy tắc hạt giống. Chỉ cần đem loại này vật chất hấp thu, hơn nữa tiến hành thích hợp bồi dưỡng, liền tất nhiên sẽ ngưng kết ra bị thế giới hiện thực nhận đồng quy tắc. Tới rồi lúc ấy, tu sĩ bản thân chính là quy tắc, mà không phải giống quá khứ như vậy mượn quy tắc. Thật tới rồi kia một khắc, Đường Chấn liền sẽ hoàn toàn nghiền áp cao dài thần tướng, trở thành chân chính thần vương cường giả. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3387 được như ước nguyện. Đường Chấn chuyến này sở cầu, chính là có thể đạt được quy tắc hạt giống, giờ phút này đã được như ý nguyện. Hơn nữa còn có kinh hỉ cùng với, nguyên lai cho tàn chúng quy tắc hạt giống đều không phải là một quả, mà là ước chừng một đống. Này nếu không tính kinh hỉ, thế gian liền vô kinh hỉ đáng nói. Trước mắt thượng không thể đủ xác định, rốt cuộc có bao nhiêu cái quy tắc hạt giống, nhưng là khẳng định sẽ ở 10 viên trở lên. Đường Chấn trong lòng rất rõ ràng, chỉ bằng lúc này đây thu hoạch, liền để được với mặt khác tu sĩ mấy vạn tái chịu khổ. Nghĩ đến này thần hồn phân thân, đồng dạng lây dính bản thể vật khí, lúc này mới sẽ có như vậy phong phú thu hoạch. Toát ra nhiều như vậy quy tắc hạt giống, xác thật ra ngoài Đường Chấn dự kiến, làm không rõ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nếu có khả năng nói, Đường Chấn khẳng định muốn làm rõ ràng chân chính nguyên nhân, liền tính là dùng quy tắc hạt giống trao đổi cũng có thể. So sánh với một đợt phong phú cá hoạch, học được cao siêu bắt cá kỹ năng, mới là nhất thông minh cách làm. Liên ở hắn chuẩn bị ra tay điều tra khi, trung quanh lại đã xảy ra kịch liệt chấn động, hơn nữa có càng ngày càng nghiêm trọng tư thế. Đều không phải là đơn thuần cái loại này chấn động, mà là toàn bộ thế giới đều bắt đầu vặn vẹo sụp xuống, bị vô hình lực lượng không ngừng tụ lại đến cùng nhau. Tựa hồ hết thể vật thể đều bị nhanh chóng áp xúc đến cùng nhau, cuối cùng nghiền áp trở thành chân chính hư vô. Lại như là hắc động cắn nuốt, vô luận như thế nào dễ rủa thoát đi, đều tuyệt đối không có khả năng tránh được một kiếp. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, Đường Chấn lập tức ý thức được, này rõ ràng chính là thế giới hủy diệt điểm báo. Hơn nữa vẫn là cái loại này nháy mắt băng giải, không lưu nửa điểm nhi phản ứng thời gian sụt xuống, thân ở với như vậy tuyệt cảnh giữa, cơ hồ không có thoát đi khả năng. Đối mặt loại này nguy cấp tình huống, Đường Chấn nơi nào còn lo lắng tra xét, trực tiếp cuốn lên mặt đất quy tắc hạt giống, ý đồ thoát đi này một mảnh nguy hiểm khu. Chỉ là giờ phút này thế giới, nơi nơi đều là vỡ vụn cùng sụp đổ, khủng bố hư không vết rách nơi nơi đều là. Vạn vật bị hư không cái khe cắt, trở nên vụn vặt bất ham, trong thiên địa nơi nơi đều là vỡ vụn lục địa cùng thi hải, giống như lá cây giống nhau khắp nơi bay múa. Tuy rằng tình thế cực độ nguy hiểm, nhưng là sụp đổ thế giới, đồng dạng mang đến cầu còn không được cơ hội. Nguyên bản cùng ngoại giới đoạn tuyệt không gian, thế nhưng bởi vì sụp đổ duyên cớ, rốt cuộc vô pháp bảo trì phong bế trạng thái. Thuộc về ngoại giới hơi thở, đang ở nhẹ nhẹ từng đợt không ngừng thấm vào, hơn nữa đã xảy ra mãnh liệt phản ứng. Phát hiện này biến hóa lúc sau, thần hồn phân thân không hề do dự, trực tiếp thi triển át chủ bài thủ đoạn. Thông qua thiêu đốt tự thân thủ đoạn, gửi đi một đạo tín hiệu, thử cùng bản thể liên tiếp câu thông. Đương thời khắc nguy cơ tiến đến, còn khả năng yêu cầu hy sinh tự thân tánh mạng, như vậy mới có thể đột phá không gian cách trở. Câu thông sau khi thành công, chẳng những có thể truyền lại tin tức, thậm chí còn có thể triệu hoán bản thể buông xuống. Đây là thần hồn phân thân lớn nhất cậy vào, chẳng sợ tao ngộ thế giới hủy diệt tuyệt cảnh, cũng như cũng sẽ có thành công thoát đi khả năng. Ở sống còn thời khắc, một vị thần linh ra tay tương trợ, thậm chí có khả năng xoay chuyển càn khôn. Liên ở cùng thời gian, chung quanh không gian cũng bắt đầu sụp xuống, ở các loại hủy diệt lực lượng dưới tác dụng, không ngừng hóa thành từng mảnh hư vô. Vực sâu giữa hải cốt, bao gồm thế giới này vạn vật, đều ở liên tục không ngừng phân giải. Thần hồn phân thân nơi khu vực cũng bắt đầu không ngừng sụp xuống, có thể đặt chân địa phương càng ngày càng ít. Lại quá vài giây thời gian, thần hồn phân thân cũng đem bị cắn nuốt phân giải, cùng này tòa thế giới cùng nhau biến mất. Liên ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một đạo không thể miêu tả cường đại hơi thở, đột nhiên buông xuống tại đây tòa sắp hỏng mất thế giới. Cảm nhận được này quen thuộc hơi thở, thần hồn phân thân trên mặt lộ ra một tia như chút được gánh nặng tươi cười. Tới liên hảo. Xa xôi trong hư không, truyền đến bản thể thanh âm, trong giọng nói mang theo tán thưởng. Chuẩn bị sẵn sàng, ta tiếp ngươi rời đi. Thần hồn phân thân đạm nhiên cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không còn kịp rồi, còn hảo may mắn không làm được bệnh. Giọng nói vừa mới rơi xuống, thần hồn phân thân liền nháy mắt tắt nước, thúc đẩy một đạo quang mang phóng lên cao. Khủng bố không gian cái khe, không hề dấu hiệu xông ra. Nó từ thần hồn phân thân nơi vị trí đảo qua, phạm vi trăm dặm hết thảy sự vật đều ở nháy mắt bị cái khe cắn nuốt không còn. Đây là thần hồn phân thân tự bạo chân thật nguyên nhân, hắn thà rằng hy sinh chính mình, cũng cần thiết muốn đem đoạt được đến hết thảy truyền tống cấp bản thể. Đa tạ. Một con bàn tay to từ trên trời giáng xuống, bắt lấy thần hồn phân thân liều chết đưa ra lưu quang, nhanh chóng rút lui này tòa thế giới. Liên ở mười mấy tức lúc sau, cả tòa thế giới hoàn toàn sụp xuống hủy diệt, trôi đi với hư không giữa. Vô danh cự thành ở ngoài, trăm tên tu sĩ đồng thời đứng dậy, kinh ngạc nhìn về phía trên đỉnh đầu. Liên ở vừa mới trong nháy mắt kia, bọn họ cùng quy tắc chi hoa liên tiếp, không thể hiểu được lại đột nhiên tách ra. Đây là có chuyện gì, rốt cuộc đã xảy ra tình huống như thế nào? Này đó tu sĩ lớn tiếng kinh hô, trừng lớn đôi mắt nhìn về phía không trung, tìm kiếm chính mình câu thông kia đóa quy tắc chi hoa. Thực mau liền khiếp sợ phát hiện, kia đóa vất vả cung cấp nuôi dưỡng quy tắc chi hoa, thế nhưng đã biến mất vô tung. Ai có thể nói cho ta, quy tắc chi hoa như thế nào ném? Nay cả kinh không phải là nhỏ, thậm chí suýt nữa không chế không được, trực tiếp bay về phía không trung xem xét. Cũng may thời khắc mấu chốt, các tu sĩ kịp thời tỉnh ngộ, nhớ tới không trung còn có phù văn pháp trận. Một khi vào nhầm trong đó, căn bản là vô pháp thoát khỏi. Quy tắc chi hoa càng không ở bổn giới, mặc dù là bay lên trời, cũng chỉ là bạch bạch lãng phí thời gian. Trong tên tu sĩ sức đầu mẹ chán, cảm giác như là trời sập giống nhau, trong lòng có ức chế không được mở miệng sợ hãi. Bọn họ thật sự làm không rõ ràng lắm, lúc trước còn câu thông bình thường quy tắc chi hoa, như thế nào đột nhiên xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Mặt khác tu sĩ, đồng dạng đã chịu ảnh hưởng. Không có thành công câu thông tu sĩ, phần lớn vui sướng khi người gặp họa, dù sao tổn thất không phải chính mình. Những cái đó thành công câu thông giả, lại ở trong lòng mặt âm thầm lo lắng, sợ cũng tao ngộ cùng loại tình huống. Bọn họ gia tăng câu thông quy tắc chi hoa, không dám có một lát tạm dừng, chính là sợ hai chính mình cũng đụng tới như vậy xui xẻo sự tình. Đồng thời còn có rất nhiều tu sĩ đang ở nghiêm túc phân tích lúc này đây dị thường, muốn làm rõ ràng sự tình nguyên nhân gây ra. Quy tắc chi hoa đột nhiên tắt biến mất, chuyện như vậy thật sự là hiếm thấy vô cùng, thậm chí có thể nói là chưa từng nghe thấy. Đồng thời cũng có tu sĩ ở trong lòng âm thầm cảm thán, này viên quy tắc chi thụ sát thật không giống bình thường. Từ thành tài đến nở hoa trong quá trình, không ngừng có kỳ dị cảnh tượng xuất hiện, làm các tu sĩ tâm tình cũng đi theo thay đổi rất nhanh. Mặt khác quy tắc chi thụ tuyệt đối sẽ không như vậy làm. Đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn sự kiện, dẫn phát rồi không nhỏ gợn sóng, cũng dẫn phát rồi càng nhiều tham thảo. Các tu sĩ rốt cuộc ý thức được, mặc dù là thành công câu thông quy tắc chi hoa, cũng hoàn toàn không đại biểu cho nắm chắc. Tùy thời khả năng đột phát biến cố, dẫn tới câu thông tư cách biến mất. Những cái đó tao ngộ biến cố trăm tên tu sĩ, hiện giờ chỉ có thể tự nhận xui xẻo, quyền cho là quy tắc hạt giống dựng dục thất bại. Sự thật xác thật như thế, liền tính là không có lúc này đây biến cố, bọn họ cũng chưa chắc có thể đạt được quy tắc hạt giống. Hiện giờ tao ngộ biến cố, có lẽ vẫn là một chuyện tốt, ít nhất có thể tránh cho thời gian thượng lãng phí. Một lần nữa câu thông quy tắc chi hoa, có lẽ còn sẽ có tân thu hoạch, thậm chí có khả năng ngưng kết quy tắc hạt giống. Mặc kệ sự thật như thế nào, các tu sĩ đều vô kế khả thi, chỉ có thể thông qua như vậy thủ đoạn an ủi chính mình. Dù sao nguyên cực giới có bất tử pháp tắc, các tu sĩ thời gian đầy đủ, từ đầu bắt đầu cũng không tính cái gì. Đối với nguyên cực giới tu sĩ tới nói, có thể dùng thời gian giải quyết vấn đề, vậy căn bản không cần để ý. Nguyên cực giới các tu sĩ không có khả năng biết, lúc này đây ngoại ý muốn biến cố, kỳ thật chính là nhân vi nguyên nhân dẫn tới. Càng sẽ không có người biết, quy tắc chi hoa bí mật đã theo biến cố bại lộ ra tới. May mắn không có tu sĩ biết, nếu không tin tức truyền khai lúc sau, tất nhiên sẽ ở nguyên cực giới dẫn phát kinh thiên vận sóng. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3388 con đường phía trước không ngại. Quy tắc chi hoa biến cố, tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, miễn cho các tu sĩ nghị luận sôi nổi. Chỉ là vô dụng quá dài thời gian, thảo luận thanh âm liền càng ngày càng ít, cho đến không có người nhắc lại chuyện này. Ngoài ý muốn chung quy chỉ là ngoài ý muốn, lại sẽ không trở thành thái độ bình thường dưới tình huống, khẳng định sẽ không khiến cho các tu sĩ coi trọng. Chuyện quan trọng nhất vẫn là chính mình câu thông quy tắc chi hoa, hơn nữa ngưng kết thuộc về chính mình quy tắc hạt giống. Kia trăm tên tu sĩ tuy rằng xui xẻo, nhưng ít nhất đã từng có thành công trải qua, lại câu thông khi thành công tỷ lệ cũng sẽ càng cao. Vì sao xuất hiện loại tình huống này, lại căn bản không ai nói được rõ ràng, nói vậy cùng quy tắc chi hoa đặc tính có quan hệ. Chưa bao giờ thành công tu sĩ, ở cười nhạo đồng thời, kỳ thật còn có nồng đậm hâm mộ. Căn bản không có người biết, này nho nhỏ gợn sóng sau lưng, thế nhưng cất giấu một cái kinh người bí mật. Vô danh cự thành, treo không quảng trường. Quy tắc chi thủ càng thêm rậm rạp, mọc cũng phi thường khả quan, ở không thiếu chất dinh dưỡng dưới tình huống, không ai biết nó cuối cùng hội trưởng đến cái gì độ cao. Hàng tỷ năm lúc sau, trưởng thành thông thiên chi thụ, cũng đều không phải là không có khả năng sự tình. Quy tắc chi thụ phía dưới ngôi cao, một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng bất động, tựa hồ cùng chung quanh hòa hợp nhất thể. Cùng loại quy tắc lực lượng hơi thở, đang ở chung quanh tùy ý vũ động, ý đồ ảnh hưởng chung quanh hoàn cảnh. Từng miếng thê lương mà thần kỳ tự nhiên phù văn, tạo thành từng hàng một liệt liệt cổ quái đồ án, không ngừng xuất hiện rồi lại biến mất. Đây là ở điều động quy tắc chi lực, hoàn toàn là từ trong ra ngoài thi triển. Cùng nguyên cực giới bản thân quy tắc không có bất luận cái gì liên hệ. Như vậy nếm thử rất nguy hiểm, hơn nữa rất khó đạt được thành công. Nguyên cực giới quy tắc lực lượng, củng cố trình độ làm người cảm thấy khiếp sợ, tuyệt đối không có khả năng dễ như trở bàn tay đột phá. Trừ phi thành tiểu thần vương, nếu không mặc dù là có thể thi triển quy tắc lực lượng, lại cũng chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn. Giống như bếp lò chung băng tuyết, dây lát chi gian liền sẽ tan rã. Vừa mới được đến quy tắc hạt giống, liền nóng lòng tiến hành thực nghiệm, ta còn là có chút nóng độ. Đường Chấn thầm than một tiếng, không hề tiếp tục nếm thử, ngược lại nghiên cứu khởi quy tắc hạt giống. Thần hồn phân thân lúc này đây, cộng mang về 13 cái quy tắc hạt giống, xa xa vượt qua Đường Chấn đoạn trước. Chỉ bằng điểm này, Đường Chấn liền tiết kiệm ít nhất mấy vạn năm thời gian. Tuy rằng thu hoạch pha phong, lại cũng không thể nói Đường Chấn là nhặt tiện nghi, rốt cuộc hắn đầu nhập phí tổn viễn siêu bình thường tu sĩ tưởng tượng. Chúa sang thế thần hồn phân thân, có thể so với trăm tên cao cấp tu sĩ, lại bị Đường Chấn trực tiếp đầu nhập đến thí nghiệm giữa. Phải biết rằng mỗi một đạo thần hồn phân thân đều có khả năng thông qua tu luyện thành vị thần minh, hơn nữa tỷ lệ xa xa cao hơn bình thường tu sĩ. Nếu có thu hoạch còn hảo, nhưng một khi tao ngộ thất bại, sở hữu đầu nhập liền đều đem sẽ ném đá trên sông. Cao nguy hiểm cũng ý nghĩa cao hồi báo, ở tu hành giới giữa, đồng dạng tồn tại tương tự đạo lý. Đạt được quy tắc hạt giống nhưng thật ra tiếp theo, quan trọng nhất một chút, là Đường Chấn được đến thần hồn phân thân ký ức. Thông qua lật xem giải đọc ký ức, hơn nữa Đường Chấn phân tích, đã đại khái minh bạch quy tắc hạt giống nguồn gốc. Đối với tu sĩ mà nói, quy tắc hạt giống dị thường chân quý, đau khổ theo đuổi rồi lại khó có thể đạt được. Chính là đối với quy tắc chi hoa tới nói, này đó quy tắc hạt giống, thuần túy chính là làm chúng nó thống khổ căn nguyên. Nếu có thể lựa chọn, quy tắc chi hoa tránh chi e sợ cho không kịp. Quy tắc chi hoa sinh trưởng lớn mạnh, sắp thật yêu cầu cắn nuốt tinh thần lực, hơn nữa số lượng càng nhiều càng tốt. Trừ bỏ tự thân hấp thu ở ngoài, còn có thể làm động lực chi nguyên, dùng để kinh doanh kiến tạo đặc thù thế giới. Càng là hoàn thiện thế giới, là có thể đủ đối tu sĩ tạo thành càng lớn bối rối, hình thành lớn hơn nữa thương vong. Làm như vậy mục đích chính là loại bỏ tinh thần thể ẩn chứa ý thức, do đó biến thành thuần túy tinh thần lực. Chỉ có như vậy tinh thần năng lượng mới nhất thích hợp quy tắc chi hoa hấp thu, tránh cho đã chịu tu sĩ ô nhiễm. Đối với quy tắc chi hoa tới nói, tao ngộ tinh thần lực ô nhiễm, tuyệt đối là đáng sợ nhất sự tình. Tinh thần thể mang theo ý thức, chỉ cần tiến vào quy tắc chi hoa bên trong, liền sẽ dẫn phát liên tiếp phản ứng. Nguyên bản năng lượng thể cũng sẽ hướng thật thể trạng thái thay đổi, ngưng kết trở thành một loại đặc thù vật chất. Xuất hiện ở quy tắc chi hoa trong cơ thể, cung cấp với thực thể hóa biến dị tổ chức, sẽ đối quy tắc chi hoa tạo thành cực đại ảnh hưởng. Một khi phát sinh tình huống như vậy, quy tắc chi hoa liền phải đem dư thừa vật chất bài xuất bên ngoài cơ thể, lại trả lại cấp dẫn tới dị biến nguyên chủ nhân. Loại này bị quy tắc chi hoa ghét bỏ vật chất, chính là các tu sĩ khổ cầu quy tắc hạt giống. Bởi vì sợ hãi tao ngộ bệnh biến phát sinh, cho nên quy tắc chi hoa mới có thể tìm mọi cách lộng chết tu sĩ tinh thần thể, do đó bảo trì cùng ăn khi thanh khiết độ. Cho nên tuyệt đại đa số tu sĩ, trên cơ bản đều là lao mà vô công, căn bản vô pháp được đến mong muốn thu hoạch. Chỉ vì từ lúc bắt đầu, quy tắc chi hoa chính là chuẩn bị bạch phiêu, căn bản là không có nghĩ tới cho hồi báo. Chính là chân chính vấn đề ở chỗ, mặc dù là bị hại chết tu sĩ tinh thần thể, cũng căn bản vô pháp làm được chân chính không độc vô hại. Tích lũy tháng ngày cắn nuốt dưới, tất nhiên sẽ có tàn độc xuất hiện, sau đó không ngừng ngưng tụ trở thành tân bệnh biến tổ chức. Đối với loại này độc tố tích lũy, quy tắc chi hoa vô pháp ngăn lại, chỉ có thể tùy ý tình huống như vậy phát sinh. Chờ đến trình độ nhất định lúc sau, quy tắc chi hoa liền sẽ đem trong cơ thể bệnh biến tổ chức bài đi, do đó giữ gìn thân thể khỏe mạnh. Cái nào tu sĩ tinh thần lực dẫn phát bệnh biến, quy tắc chi hoa liền sẽ đem độc tố còn cấp đối phương, cũng coi như là một loại trả thù hành vi. Rồi lại nào biết đâu rằng, đối chính mình có làm hại đồ vật, đối tu sĩ mà nói lại là cầu còn không được chí bảo. Thần hồn phân thân tao ngộ, kỳ thật cũng cùng này có quan hệ. Hấp thu tinh lọc sau tinh thần năng lượng, đều khả năng ngưng kết quy tắc hạt giống, càng đừng nói hấp thu một cái đỉnh trạng thái cơ thể sống. Kia đóa quy tắc chi hoa lầm hút thần hồn phân thân, cung cấp với ăn xong một mồm to chí mạng độc dược, khó trách sẽ tức muốn hộp máu đuổi giết đường chấn. Kết quả ở đuổi giết đường chấn trong quá trình, gặp chí mạng ô nhiễm quy tắc chi hoa, thân hình bắt đầu không ngừng thạch hóa ngưng kết. Cuối cùng này đóa quy tắc chi hoa, hoàn toàn hoàn thành hình thái thay đổi, từ năng lượng thể biến thành thật thể trạng thái. Chuyển hóa hoàn thành quy tắc chi hoa, trên cơ bản đã tử vong, hơn nữa không có nghịch chuyển khả năng. Bởi vì tinh thần năng lượng quá độ đưa vào, cho nên này đóa quy tắc chi hoa ngưng kết hạt giống số lượng, xa xa vượt qua bình thường trạng thái. Một lần ngưng kết 13 viên hạt giống, tình huống như vậy chưa từng nghe thấy. Tuy rằng thu hoạch thực phong phú, nhưng là dựa theo đường chấn phỏng đoán, kỳ thật còn có thể đạt được càng nhiều quy tắc hạt giống. Chỉ là thần hồn phân thân nhiệm vụ trong người, nóng lòng làm rõ ràng quy tắc chi hoa bí mật, cho nên mới sử dụng lửa cháy bỏng cháy cực đoan phương pháp. Như vậy thủ đoạn, kỳ thật có lợi có tệ. Chỗ tốt chính là có thể chủ động đạt được quy tắc hạt giống, bởi vì loại này hình thái quy tắc chi hoa đã vô pháp lại hoàn thành quy tắc hạt giống đổi xa, cho nên đường chấn căn bản không có khả năng được đến. Chỗ hỏng đồng dạng tồn tại, đó chính là quy tắc chi hoa chuyển hóa cũng không có hoàn toàn hoàn thành, chỉ cần cho cũng đủ thời gian, là có thể đủ ngưng kết càng nhiều quy tắc hạt giống. Nhưng mà đường chấn loại này nung khô, triệt lại đánh gãy loại này ngưng kết chuyển hóa, đồng thời cũng làm quy tắc chi hoa nhanh chóng băng giải, làm gắn bó toàn bộ thế giới chúa thể, quy tắc chi hoa đột nhiên băng thoái, trực tiếp dẫn tới đặc thù thế giới hủy diệt. Tuy rằng hành động lưu có tiếc nuối, nhưng là thu hoạch đồng dạng phong phú vô cùng. Đường chấn sẽ không so đo nhất thời được mất, biết quy tắc chi hoa bí mật, sau này có khả năng đạt được chỗ tốt sẽ trở nên càng nhiều. Sau này lại phái thần hồn phân thân, hoàn toàn có thể chế định tương ứng kế hoạch, trực tiếp nhằm vào quy tắc chi hoa triển khai hành động. Một khi kế hoạch thành công, làm nguyên cực giới tu sĩ cầu còn không được quy tắc hạt giống, có lẽ là có thể đủ thành phê đạt được. TXT download địa chỉ. Di động đọc. Chương 3389 thu hoạch này. Vô danh cự thành phía trước, là diện tích rộng lớn yêu ma trại chăn nuôi, bên trong thuần dưỡng đại lượng đáng sợ quái vật. Đã từng là nguyên trụ dân sợ hãi quái vật, lại giống như súc vật bị thuần dưỡng lên, này xác thật là rất ít thấy một việc. Trong đó còn có không ít quái vật, ngày thường khó gặp, hiện giờ lại đều bị tập trung giam giữ ở trại chăn nuôi nội. Mới đến tu sĩ, đều sẽ ở yêu ma trại chăn nuôi ngoại quan sát một phen, chỉ là vì có thể gia tăng kiến thức. Hiện giờ yêu ma trại chăn nuôi đã trở thành vô danh cự thành chiêu bài, thanh danh chỉ ở sau quy tắc chi thụ. Người trước có thể làm giàu, người sau trợ tu hành, đối với tu sĩ tới nói đều trọng yếu phi thường. Các tu sĩ đã thói quen với bắt giữ quái vật, nghĩ cách đưa đến vô danh cự thành, do đó đổi phong phú khen thưởng. Quái vật tiến vào yêu ma trại chăn nuôi, sẽ thời khắc đã chịu hỗn độn năng lượng tầm bổ, mỗi thời mỗi khắc đều ở vào trưởng thành trạng thái. Quái vật đồ ăn, còn lại là hỗn độn năng lượng ngưng kết năng lượng hóa thân, cắn nuốt càng nhiều chỗ tốt càng lớn. Bất kể phí tổn thả xuống nuôi nấng, tự nhiên sẽ có làm người vừa ý hồi báo, trại chăn nuôi lớn nhỏ quái vật trở nên mỡ phì thể tráng. Còn có không ít quái vật thành công tiến giai vì siêu cấp sinh vật, cũng ở trong cơ thể ngưng tụ quy tắc kết tinh. Lúc này siêu cấp quái vật liền có thể trực tiếp tiến hành chém giết, lấy ra trong cơ thể ngưng kết quy tắc kết tinh. Này đó quy tắc kết tinh chính là bồi dưỡng quy tắc hạt giống tốt nhất phân bón, có thể gia tốc quy tắc hạt giống sinh trưởng. Nếu không có quy tắc kết tinh, còn muốn đào tạo quy tắc hạt giống, vậy yêu cầu dài dòng thời gian đi chờ đợi. Được đến mười mấy cái quy tắc hạt giống, tất nhiên muốn bắt đầu bồi dưỡng, này đó quái vật ngày lành cũng liền đến đầu. Đường Chấn lần này tự mình lên sân khấu, chuyên môn chọn lựa những cái đó mỡ phì thể tráng ra hỏa, huy động chiến đao từng cái chém giết. Siêu cấp sinh vật tiếng kêu rên truyền khắp bốn phương tám hướng, dẫn tới vô số tu sĩ ngưng thần nhìn kỹ. Nhìn thấy Đường Chấn nhẹ nhàng chém giết siêu cấp sinh vật, giống như sát gà giống nhau nhẹ nhàng lúc sau, rất nhiều tu sĩ trong lòng sinh ra cảm khái cùng sợ hãi. Xem ra này vô danh cự thành, thật sự không thể dễ dàng trêu chọc, nếu không kết cục khả năng so này đó quái vật còn muốn thê thảm. Đem này đó siêu cấp sinh vật chém giết lúc sau, Đường Chấn lại tự mình ra tay, đem quy tắc kết tinh trực tiếp lấy ra tới. Tu sĩ có được thực lực, quyết định lấy ra hiệu suất. Đồng dạng một đầu siêu cấp sinh vật, từ bất đồng thực lực tu sĩ ra tay, cuối cùng thu hoạch cũng sẽ hoàn toàn bất đồng. Thu hoạch quy tắc hạt lúc sau, liền có thể trực tiếp đưa vào tinh thần chi hải, cùng quy tắc hạt giống chất đống ở bên nhau. Chờ đến điều kiện thỏa mãn lúc sau, không cần quá nhiều thao tác, quy tắc hạt giống tự nhiên sẽ nở hoa kết quả. Bị lấy ra quy tắc hạt siêu cấp sinh vật, đồng dạng sẽ không lãng phí, mà là tu hành khi ắt không thể thiếu chân quý tài liệu. Tu sĩ giao dịch vật tư chung, liền có cùng loại tài liệu, hơn nữa giá cả tương đương sang quý. Siêu cấp sinh vật loại này tồn tại, có thể so với không có ngưng kết thần cách nguy thần, có được tương đương cường đại thực lực. Muốn săn giết loại này quái vật, tuyệt đối không phải nhẹ nhàng sự tình, ngược lại là tu sĩ thường xuyên bị siêu cấp sinh vật săn giết. Ngoài thành những cái đó tu sĩ, thấy săn giết thu thập quá trình, trong lòng xác thật hâm mộ tới rồi cực điểm. Mặc cho ai đều rõ ràng, săn giết nhiều như vậy siêu cấp sinh vật, tất nhiên có thể thu hoạch rộng lượng quy tắc hạt. Chỉ cần có được này bút tài phú, liền có thể bảo đảm tu hành vô ưu, thiếu cái gì đều có thể không cần nghĩ ngợi mua sắm. Chính là muốn bảo vệ cho này bút tài phú, thế tất muốn có được cũng đủ cường đại thực lực, như thế mới có thể làm mơ ước giả chủ bước. Vô danh cự thành thông qua vài lần chiến tranh, đã chứng minh rồi tự thân thực lực, hiện giờ căn bản là không có địch nhân có gan trêu chọc. Nếu không đã sớm sẽ có tu sĩ ra tay, cướp đoạt này một bút tài phú, căn bản không có khả năng lưu đến bây giờ. Đường Chấn săn giết quái vật thời điểm, vô danh cự thành các tu sĩ phụ trách khuân vác bị giết quái vật thi hải, đưa vào vô danh cự thành giữa, ở nội bộ liền có thể tiêu hóa hoàn thành. Bên ngoài những cái đó tu sĩ chỉ có thể nhìn mắt thèm, lại căn bản không có được đến khả năng. Nếu là gia nhập vô danh cự thành, nhưng thật ra có thể được đến cơ hội, này vốn chính là cự thành cư dân phúc lợi chí nhất. Hiện giờ cự thành cư dân bị ngoại giới tu sĩ hâm mộ không thôi, phúc lợi đãi ngộ tốt làm người đấu kỵ. Vứt bỏ khác không nói chuyện, ít nhất ở tu hành tài nguyên phương diện, tuyệt đối sẽ là ngoại giới tu sĩ theo không kịp. Chỉ là nay đã khác xưa, lại tưởng gia nhập vô danh cự thành, đã trở nên càng thêm khó khăn lên. Rất nhiều rõ ràng có cơ hội gia nhập, lại bởi vì chần chờ mà bỏ lỡ cơ hội tu sĩ, hiện giờ tất cả đều buồn bực sắp hộc máu. Bọn họ chỉ có thể yên lặng chờ đợi, hy vọng vô danh cự thành có thể lại lần nữa khuyết trương, như vậy liền có khả năng tuyển nhận tân cư dân. Nhìn đến những cái đó giữ tợn quái vật thi thể, bị không ngừng dọn vào thành thị giữa, cự thành cư dân nhóm hưng phấn dị thường. Này đó nguyên cực giới tu sĩ, thích nhất cắn nuốt cường hãn quái vật huyết nục, chẳng những có thể no bụng đỡ đói, đồng thời còn có thể đủ đạt được cực đại chỗ tốt. Càng là cường hãn quái vật, liền càng chịu nguyên trụ dân hoan nghênh. Ngày thường cắn nuốt quái vật không ít, nhưng là giống siêu cấp sinh vật loại này cấp bậc quái vật, cũng tuyệt đối là tưởng cũng không dám suy nghĩ. Bao gồm thành chủ ở bên trong, đều không có tư cách dùng ăn siêu cấp sinh vật huyết nục, đồng dạng không dám dễ dàng trêu chọc loại này đáng sợ tồn tại. Không biết lượng sức kết cục, rất có thể là làm chính mình biến thành đồ ăn. Nhưng là hiện giờ lại không giống nhau, này đó ngày xưa làm cho bọn họ vô cùng sợ hãi, thậm chí có thể đem vô danh cự thành phá hủy siêu cấp sinh vật, giờ phút này lại biến thành từng khối lạnh băng thi thể. Vô luận dịch cốt lộ ra, vẫn là sẹo tâm đào phổi, có thể toàn bằng cư dân tâm ý tới hoàn thành. Nếu cho phép tự do thao tác, vô danh cự thành cư dân tự nhiên sẽ không khách khí, sôi nổi tụ ở bên nhau công việc lưu đủ lên. Bọn họ đem siêu cấp sinh vật ngoại gia lột hạ, dùng để chế tác hoàn mỹ chiến giáp, lại đem gân cốt cạo lấy ra, đảm đương luyện chế vũ khí tài liệu. Siêu cấp sinh vật huyết nục, tự nhiên trở thành cư dân đồ ăn, có rất nhiều tu sĩ lựa chọn trực tiếp ăn sống. Này đó tu sĩ dạ dày, liền cục đá đều có thể tiêu hóa, tự nhiên không cần lại đem đồ ăn nấu chín. Cắn nuốt huyết nục hành vi, cũng không phải vì thỏa mãn ăn uống chi dục, chỉ là vì có thể tăng lên tự thân thực lực. Ở cắn nuốt trong quá trình, huyết nục trung ẩn chứa năng lượng sẽ bị các tu sĩ hấp thu, có thể mang đến cực đại chỗ tốt. Thậm chí còn có một ít may mắn ra hỏa, có thể ở cơ duyên xảo hợp dưới, đạt được quái vật đặc thù thiên phú năng lực. Một khi thành công thu hoạch lúc sau, tu sĩ thực lực liền sẽ bay nhanh tăng lên, nhẹ nhàng nghiền áp cùng cấp bậc tu sĩ. Siêu cấp sinh vật thực lực có thể so với thần linh, có được thiên phú thần thông khẳng định sẽ không quá yếu, bình thường tu sĩ nếu là có thể đạt được, chỗ tốt không thua gì đạt được quy tắc hạt giống. Bởi vì đường trấn nguyên nhân, khiến cho cư dân thực lực bay nhanh tăng lên, nếu là lại đạt được siêu cấp sinh vật thiên phú thần thông, sức chiến đấu tất nhiên sẽ đạt tới không thể tưởng tượng trình độ. Tới rồi lúc ấy, tất nhiên sẽ trở thành vô danh cự thành tu sĩ cấp cao, có thể đạt được càng nhiều tu hành tài nguyên. Một ngày này, toàn thành chúc mừng, sở hữu cư dân ăn uống thỏa thích. Chờ đến rộng mở cái bụng ăn xong lúc sau, vô danh cự thành cư dân lập tức hành động, sôi nổi sát nhập yêu ma trại chăn nuôi. Chỉ vì bọn họ đã nghe nói, tiến vào trại chăn nuôi tần suất càng cao, yêu ma trưởng thành tốc độ liền càng nhanh. Ở ngắn ngủn thời gian nội, thành tăng gấp bội thêm siêu cấp sinh vật, cũng đã chứng minh rồi điểm này. Cư dân nhóm đồng dạng có thể cảm giác được, trại chăn nuôi quái vật đều là càng sắt càng cường, mặc dù là thực lực của chính mình bay nhanh tăng lên, lại vẫn như cũ không phải này đó quái vật đối thủ. Loại tình huống này đủ để thuyết minh, cư dân ở tiến bộ đồng thời, quái vật đồng dạng cũng là như thế. Hai bên chi gian khác nhau liền ở chỗ, cư dân thực lực tăng lên lúc sau, sẽ đạt được càng nhiều chỗ tốt cùng địa vị. Quái vật thực lực tăng lên, lại chỉ biết càng mau bị chém giết. Vô danh cự thành cư dân, đã chịu đường trấn quá nhiều ân huệ, lại trước sau không có năng lực tiến hành bồi thường. Hiện giờ thấy đường trấn giết siêu cấp sinh vật, liền biết hắn khẳng định yêu cầu quy tắc hạt, mà siêu cấp sinh vật lại là duy nhất sản xuất giả. Bồi dưỡng càng nhiều siêu cấp sinh vật, liền có thể trợ giúp Đường Chấn, làm hắn thu hoạch càng nhiều quy tắc hạt. Bồi dưỡng phương thức cũng rất đơn giản, chỉ cần ở yêu ma trại chăn nuôi săn giết quái vật, liền có thể làm quái vật trở nên càng thêm cứng hãn. Này vốn chính là cự thành cư dân hàng ngày nhiệm vụ, có thể tăng lên tự thân thực lực tu vi, còn có thể đủ đạt được phong phú tích phân. Trợ giúp Đường Chấn đồng thời, còn có thể làm chính mình đạt được chỗ tốt, cự thành cư dân tự nhiên sẽ phía sau tiếp trước. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3390 lâu thành tu sĩ. Vô danh cự thành ở ngoài, lại có tu sĩ đường xa mà đến. Cảnh tượng như vậy, mỗi thời mỗi khắc đều ở phát sinh, các tu sĩ đã sớm tập mãi thành thói quen. Nếu ở phạm vi trăm vạn trong vòng, tìm sắp tới nhất náo nhiệt nơi, vô danh cự thành tất nhiên cao cư đứng đầu bảng. Rốt cuộc cái này địa phương, có tất cả tu sĩ đều phải đồ vật, tài phú cùng cơ duyên chưa bao giờ thiếu. Khổng lồ tu sĩ số lượng, khiến cho vô danh cự thành phụ cận trở nên hết sức chen chúc, nói là tấp đất tấp vàng cũng không chút nào vì quá. Những cái đó trước đến tu sĩ, chiếm cứ vị trí tốt nhất, làm kẻ tới sau nhóm hâm mộ không thôi. Có chút tu sĩ kiên trì cho rằng, chỉ có ở quy tắc chi dưới tảng cây phương hiểu được, mới có thể đủ có được tối cao thành công tỷ lệ. Vì thế liền tìm mọi cách, cùng những cái đó trước đến tu sĩ trao đổi câu thông, chỉ vì đổi lấy một tấc vuông nơi tu hành. Chỉ là như vậy giao dịch, rất ít có thành công khả năng, nhưng phàm là chiếm cứ tuyệt hảo vị trí, lại sao có thể sẽ dễ dàng dứt bỏ. Tuy rằng thổ địa quý giá, nhưng là thông hướng vô danh cự thành thông đạo, cũng tuyệt đối không được bất luận kẻ nào chiếm cứ. Không có tu sĩ có gan kháng mệnh, cho nên thông đạo trước sau thông suốt. Hành đầu tại đây điều thông đạo mặt trên, có thể vừa xem vô danh cự thành phong cảnh. Con đường hai bên khổ tu sĩ, theo mặt đất phập phồng chạy dài, giống như pho tượng giống nhau vẫn không núp đích. Tuy rằng hình thái khác nhau, nhưng là cái loại này nghiêm túc cùng thành kính, lại căn bản không có nửa điểm che lấp. Chỉ bằng một màn này cảnh tượng, liền đủ để cho sơ người tới chấn động không thôi, trong lòng sinh ra rất nhiều cảm khái. Bọn họ nhìn lồng lộng quy tắc chi thụ, mãn thụ lộng lấy quy tắc chi hoa, cảm khái cùng kinh ngạc cảm thán lại tăng thêm vài phần. Ở mặt khác địa phương, muốn nhìn thấy như vậy đồ sộ cảnh tượng, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Ngoại giới những cái đó tổ chức, nhưng phàm là có được quy tắc chi thụ, đều sẽ khán hộ nghiêm mật dị thường, coi là truyền thừa chí bảo, dễ dàng không cùng người ngoài chia sẻ. Muốn đạt được hiểu được cơ hội, tuyệt đối không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, thường thường yêu cầu trải qua tương đối lớn khúc chiết. Nhưng mặc dù là như thế, các tu sĩ lại như cũ phía sau tiếp trước, đem này coi là chân chính cơ duyên. Nhưng là đặt ở vô danh cự thành, lại căn bản không có bất luận cái gì hạn chế, vô luận hay không là cự thành cư dân, đều có thể có được hiểu được tư cách. Hơn nữa đến bây giờ mới thôi, vô danh cự thành chưa bao giờ thu phí, cũng chưa từng có để qua nửa điểm nhi hà khắc yêu cầu. Nhiều lắm là ở tu sĩ câu thông sau khi thành công, do hỏi đối phương hay không nguyện ý gia nhập vô danh cự thành, nếu tu sĩ cự tuyệt nói, vô danh cự thành cũng tuyệt đối sẽ không cưỡng bách. Đúng là nguyên nhân này, làm một ít thành công câu thông quy tắc chi hoa, tự cho mình rất cao tu sĩ bỏ lỡ cơ hội. Chỉ bằng trở lên vài giờ, vô danh cự thành liền đủ để thắng được các tu sĩ kính nể, rốt cuộc không phải mỗi một tòa thế lực đều có thể đủ như thế hào phóng. Vô danh cự thành gia đại nghiệp đại, có lẽ không cần này bút thu vào, nhưng là các tu sĩ lại cần thiết phải học được cảm ơn. Ở mặt khác địa phương, các tu sĩ vì được đến câu thông danh lệch, nhiều năm tích góp của cải đều sẽ hoa đến sạch sẽ. Ở vô danh cự thành, bọn họ có thể tiết kiệm được này bút tiêu phí, tu hành khi là có thể trở nên càng thêm dư giả rất nhiều. Bất quá cũng có rất nhiều tu sĩ, đối với vô danh cự thành cách làm thực không hiểu biết, thậm chí cho rằng là dụng tâm kín đáo. Đối với ngoại giới hoài nghi, vô danh cự thành cũng lười đến giải thích, vẫn luôn là chiếu trương làm việc. Chỉ cần tuân thủ quy củ, vô danh cự thành có thể tùy ý dừng lại, nhưng nếu là muốn gây chuyện nói, liền phải làm tốt bị ném nhập yêu ma trại chăn nuôi chuẩn bị. Cùng với tiếng gầm gừ, lại có một đám quái vật bị vận chuyển mà đến, hướng tới yêu ma trại chăn nuôi giao lộ đi đến. Người đứng xem thấy vậy tình cảnh, mặt lộ vẻ hâm mộ chi sắc, bởi vì này đại biểu cho một tuyệt bút tài phú. Rất nhiều người đều muốn kiếm này số tiền, chỉ tiếc phụ cận mười mấy vạn dặm quái vật đã sớm đã bị trào sạch sẽ. Bởi vì vô danh cự thành duyên cớ, khu vực này thế nhưng trở thành quái vật vùng cấm, đảo cũng là một kiện hiếm lạ sự tình. Xua đổi quái vật tu sĩ chung, có một người ngẩng đầu nhìn về phía không trung, yên lặng đánh giá đỉnh đầu phù văn pháp trận. Không giống mặt khác tu sĩ, chỉ biết cảm thán phù văn pháp trận đồ sộ thần kỳ, mà là nghiêm túc quan sát phân tích. Tựa hồ là muốn căn cứ trước mắt cảnh tượng, phân tích phù văn pháp trận cấu tạo, đạt được muốn biết đến tin tức. Đồng hành những cái đó tu sĩ, đang ở cùng cự thành cư dân tiến hành giao lưu, hạch toán này đó quái vật giá cả. Thế nào, xác định không có? Có đồng bạn đã đi tới, đối đang ở quan sát tu sĩ hỏi. Xác thật có một ít địa phương, thuộc về lâu thành thế giới truyền thừa, nhưng lại chỉ chiếm phi thường tiểu nhân một bộ phận. Tuyệt đại bộ phận phù văn, ta cũng không có gặp qua, hẳn là nào đó cường đại vị diện truyền thừa. Xem ra lần này nhiệm vụ mục tiêu, ở phù văn pháp trận phương diện tạo nghệ, hẳn là xa xa vượt quá lúc trước đoán trước. Quan sát phù văn pháp trận tu sĩ, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, trong mắt lại có một mạt chấn động thoáng hiện. Nếu đổi thành là hắn nói, có lẽ cũng có thể dựng cùng loại phù văn pháp trận, nhưng là ở hiệu quả phương diện khẳng định xa xa không bằng. Rõ ràng đều là giống nhau văn tự, từ bất đồng người viết ra tới, cho người ta cảm giác cũng sẽ hoàn toàn bất đồng. Có chút tự dương nhanh múa vớt, có chút tự chúng quy chúng củ, lại còn có một ít người viết chữ đủ để có thể nói đại sư. Chỉ là viết văn tự mà thôi, liền có nhiều như vậy cách nói khác nhau, càng đừng nói đủ để điên đảo càn khôn phù văn pháp trận. Nguyên bản ở đến phía trước, nghe nói vô danh cự thành nghe đồn, tên này tu sĩ trong lòng còn có rất nhiều nghi ngờ. Nhưng mà giờ này khắc này, cũng đã tâm phục khẩu phục, thừa nhận chính mình kỹ không bằng người. Nếu là chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta kế tiếp hành động, sợ là thật sự muốn cẩn thận một ít. Liên tính là không thể mượn sức đối phương, cũng thế tất muốn hòa bình ở chung, tuyệt đối không thể cành mẹ đẻ cành con. Âm thầm thương nghị lúc sau, này đàn đến từ phương xa tu sĩ, bắt đầu ở vô danh cự thành chung quanh đi dạo lên. Làm như vậy mục đích, chính là vì thu thập tình báo tin tức, sau đó lại làm bước tiếp theo tính toán. Cùng loại bọn họ như vậy tu sĩ, ở vô danh cự thành chung quanh nhiều đến không xuể, liền tính là trắng trợn táo bạo thu thập tình báo, cũng tuyệt đối sẽ không có người phản ứng. Chờ đến vòng một vòng, lại một lần nữa tụ lúc sau, nên bắt được tình báo trên cơ bản đều đã thu thập xong. Đến nỗi bí ẩn tình báo, muốn nghe được cũng hỏi thăm không đến. Chỉ bằng hiện có tin tức, liền có thể làm này đàn tu sĩ xác định, chuyến này nhiệm vụ mục tiêu xác thật thực không đơn giản. Đối phương có rất lớn khả năng là một vị cao giai thần tướng, rất có thể là vì trở thành thần vương mà đến. Các tu sĩ tụ ở bên nhau, đem sở hữu tin tức tập hợp lúc sau, đến ra một cái làm cho bọn họ chấn động kết luận. Cao giai thần tướng thực lực có bao nhiêu cường, các tu sĩ đều phi thường rõ ràng, chỉ vì bọn họ tổ chức chung liền có cùng loại cường giả tồn tại. Nếu thật là cao cấp thần tướng, lấy chúng ta thân phận, căn bản là không có tư cách đàm phán. Cần thiết muốn đem tin tức truyền quay lại, phái tới cùng đẳng cấp khác cường giả, như vậy mới có thể thể hiện ra thành ý. Nói chuyện với nhau trong quá trình, có tu sĩ đưa ra ý nghĩ của chính mình, theo sau dò hỏi đồng bạn ý kiến. Lẽ ra nên như vậy. Đồng bạn không có cự tuyệt, nếu sự thật quả thực như thế, kia xác thật yêu cầu thận trọng một ít. Bất quá tại hành động phía trước, tốt nhất vẫn là muốn xác nhận một chút, sau đó lại đem tin tức truyền tống trở về. Sự tình quan trọng đại, tuyệt đối không thể qua loa có lệ, cần thiết muốn bảo đảm sẽ không xuất hiện bất luận vấn đề gì. Một đám tu sĩ thương nghị lúc sau, quyết định lại cẩn thận một ít, trước thử cùng vô danh cự thành tiến hành liên lạc. Vì có thể bảo đảm thành công, ở liên lạc trong quá trình, tu sĩ cần thiết muốn cho thấy chính mình chân chính thân phận. Nếu chỉ là bình thường tu sĩ, cự thành sau lưng khống chế giả chưa chắc sẽ phản ứng. Nhưng nếu đổi thành lâu thành tu sĩ nói, tình huống có lẽ liền sẽ trở nên hoàn toàn bất động. TXT đao loạt địa chỉ. Di động đọc. Chương 3391 lần đầu tiếp xúc. Các hạ, có lâu thành tu sĩ đã đến, đối phương muốn bài kiến. Quy tắc chi giới tàng cây mặt, xương đen xuất hiện ở đường chấn trước mặt, hội báo vừa mới được đến tin tức. Lâu thành tu sĩ, bọn họ rốt cuộc tới sao? Đường chấn khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã biết được việc này, trong lòng lại ở cân nhắc gặp hay không gặp. Cùng lâu thành tu sĩ tiếp xúc, khẳng định có lợi có tệ, đường chấn cần thiết phải hảo hảo suy xét một phen. Xương đen, này đàn lâu thành tu sĩ, ngươi quá khứ là không từng có tiếp xúc. Đường chấn nhìn về phía xương đen, ngữ khí nhàn nhạt dò hỏi. Căn cứ hắn hiểu biết, xương đen ở bị hàng phục phía trước, đã từng cùng lâu thành tu sĩ đánh quá giao tế. Nghe được đường chấn dò hỏi, xương đen liên tục lắc đầu, tỏ vẻ chưa bao giờ từng có tiếp xúc. Giải thích đồng thời, trong lòng còn có vài phần hoảng loạn. Đụng tới loại chuyện này, cần thiết muốn nói rõ ràng, nếu không thực dễ dàng khiến cho hiểu lầm. Nếu là làm đường chấn sinh ra hiểu lầm, cho rằng lâu thành tu sĩ là chính mình đưa tới, kia thuần túy chính là ở tự tìm tự lộ. Ai biết tiến đến tu sĩ, cùng đường chấn rốt cuộc là hữu là địch, nếu là lẫn nhau chi gian có cọ sát tán tết, kia chẳng phải cùng cấp với âm thầm đi theo địch. Mặc dù là từng có tiếp xúc, cũng tuyệt đối không thể thừa nhận, càng đừng nói lẫn nhau chi gian lẫn nhau không quen biết. Đối với lâu thành tu sĩ, ngươi lại hiểu biết nhiều ít. Nghe được đường chấn vấn đề này, xương đen suy tư một chút, lúc này mới cẩn thận trả lời nói, ta biết lâu thành tu sĩ, hành sự đều phi thường địa thấp, nếu không cần phải nói, chưa bao giờ sẽ không chủ động công khai chính mình thân phận. Bọn họ sở cư trú thành thị, nghe nói có được tương đương thần kỳ có thể công năng, cũng chưa bao giờ cho phép người ngoài tiến vào trong đó. Ai nếu là dám trộm đi vào, tất nhiên sẽ lọt vào đuổi giết, bất tử liền tuyệt không bỏ qua. Ta đã từng nếm thử qua tiến vào, nhưng là bị trực tiếp xua đuổi, bởi vậy đại chiến một phen. Ta cùng lâu thành tu sĩ thù hận, cũng chính là từ khi đó kết hạ, hơn nữa vẫn luôn không có hóa giải. Cùng mặt khác phe phái lâu thành tu sĩ, cũng đánh quá vài lần giao tế, lẫn nhau chi gian có thắng có phụ. Đối với lâu thành tu sĩ tin tức, trước sau hiểu biết không nhiều lắm, chỉ biết đều đến từ chính một cái cường đại vị diện thế giới. Xương đen theo như lời tình huống, đường chấn cũng có nghe nói, ở nguyên cực giới lâu thành tu sĩ, xác thật chia làm rất nhiều phe phái. Lẫn nhau chi gian tuy có liên hệ, nhưng là cũng không phải đặc biệt chặt chẽ. Mặt khác ta còn nghe nói, này đó lâu thành tu sĩ, tựa hồ phân thuộc bất đồng chiến khu. Xương đen nói tới đây, ngữ khí có chút chần chờ, hắn đối với lâu thành thế giới cũng không hiểu biết, vô pháp xác định tình báo chuẩn xác độ. Hiện giờ tình huống không rõ, xương đen tuyệt đối sẽ không nói bậy, miễn cho chính mình trêu chọc phiền toái. Chỉ vì trước mắt đường chấn, rõ ràng cũng là lâu thành tu sĩ, hơn nữa vẫn là một vị cao thủ chân chính. Lung tung phỏng đoán hành vi, rất có thể đưa tới đường chấn cười nhạo. Thì ra là thế. Xương đen này một phen giảng thuật, làm đường chấn xác định một việc, nguyên cực giới quả nhiên không phải đệ tứ chiến khu chuyên trúc nơi. Mặt khác chiến khu tu sĩ, đồng dạng cũng ở nguyên cực giới hoạt động, thậm chí chuyên môn kiến tạo lâu thành. Đối với điểm này, đường chấn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ vì lâu thành chính là lâu thành tu sĩ căn bản. Vô luận thân ở với bất luận cái gì thế giới, chỉ cần có một chút khả năng, lâu thành tu sĩ đều sẽ tận lực kiến tạo lâu thành. Một khi lâu thành thành công thành lập, chẳng khác nào có hậu cần bảo đảm, lâu thành cấp bậc không ngừng tăng lên, sẽ làm lâu thành tu sĩ có càng thêm an toàn đại bản doanh. Đặc biệt là ở nguyên cực giới, thành lập lâu thành xác thật rất cần thiết. Lâu thành một khi thành lập thành công, là có thể đủ thông qua hòn đá tảng ngôi cao, làm tu sĩ đạt được dư thừa tu hành vật tư, sẽ không bởi vì vật tư khuyết thiếu mà chậm trễ tu hành. Chỉ là hòn đá tảng ngôi cao bí mật, tuyệt đối không thể làm nguyên cực giới tu sĩ biết, nếu không này đó lâu thành liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, lọt vào nguyên trụ dân điên cuồng công kích. Ở một chỗ tài nguyên cằn cỗi thế giới, thế nhưng tồn tại có thể tự do đổi vật tư ngôi cao, mặc cho ai đều biết này sở đại biểu ý nghĩa. Càng là cường đại tổ chức, liền càng sẽ không sai quá cơ hội như vậy. Tại đây loại hiểm ác hoàn cảnh hạ, lâu thành tu sĩ bảo trì điệu thấp, có thể nói là đương nhiên sự tình. Đường Chấn đồng dạng ý thức được, lâu thành tu sĩ tình cảnh, khả năng xa so tưởng tượng còn muốn gian khổ. Thân ở với dị giới giữa, chung quanh cường địch vần quanh, mỗi đi một bước đều là như đi trên băng mỏng. Nguyên bản Đường Chấn không nghĩ tiếp xúc lâu thành tu sĩ, chính là lo lắng đối phương trận doanh giữa, khả năng sẽ cất giấu chính mình địch nhân. Đệ tứ chiến khu quy mô cực đại, chính mình địch nhân tuy rằng không thể một tay che trời, lại cũng tuyệt đối không thể coi khinh đối phương lực ảnh hưởng. Cùng chiến khu tu sĩ chi gian, tất nhiên có thiên ti vạn lũ liên hệ, chỉ là ngày thường không vì người biết mà thôi. Đường Chấn liền tính che lấp tự thân lai lịch, lại vẫn như cũ có bại lộ chính mình lai lịch nguy hiểm, làm địch nhân trước tiên biết cũng chuẩn bị sẵn sàng. Quả thực như thế nói, tất nhiên sẽ làm sự tình trở nên phi thường không xong, thậm chí hoàn toàn ảnh hưởng dự định kế hoạch. Đường Chấn chuyến này chủ yếu mục đích chính là vì chứng đạo trở thành thần vương, có được chân chính vấn đỉnh chí cường tư cách. Một cái khác mục đích chính là xử lý sở hữu địch nhân, hoàn toàn diệt trừ khả năng tồn tại hết thảy hậu hoạn. Hỏi U thần tướng cùng hắn những cái đó đồng lõa, vô luận liên lụy nhiều ít lãnh địa, sau lưng có được rất mạnh thực lực. Chỉ cần đối phương lòng mang ý đồ nhằm vào chính mình cùng vết rách lãnh địa, Đường Chấn liền tuyệt đối sẽ không có nửa điểm nhi khách khí. Chỉ cần bị Đường Chấn nắm lấy cơ hội, khẳng định sẽ làm địch nhân vạn kiếp bất phục. Tuy rằng muốn bảo trì cũng đủ cẩn thận, lại cũng không thể quá mức cẩn thận, đoạn tuyệt cùng lâu thành tu sĩ chi gian liên hệ. So sánh với chính mình mới đến, này đó lâu thành tu sĩ ở nguyên cực giới đã tồn tại cùng kinh doanh không biết nhiều ít năm đầu. Đối với này toàn thế giới, bọn họ có càng nhiều hiểu biết, ở điểm này hơn xa Đường Chấn. Nếu là từ lâu thành tu sĩ trong tay, thu hoạch trước mắt muốn nhất tình báo, đối Đường Chấn mà nói sẽ là cực đại trợ giúp. Liên tính là yêu cầu chi trả đại giới, Đường Chấn cũng tuyệt đối sẽ không phạm sầu. Vô luận là dục sinh quy tắc chi thụ tạp chất kết tình, vẫn là cùng quy tắc chi hoa có quan hệ bí mật, đều có thể đủ trợ giúp Đường Chấn đổi lấy cực đại chỗ tốt. Đương nhiên này đó bí mật quá mức kinh người, có thể đổi lấy thật lớn ích lợi đồng thời, cũng rất có thể sẽ mang đến cực đại nguy hiểm. Đường Chấn đầu tiên muốn bảo đảm một chút, chính mình ích lợi cùng an toàn sẽ không bị hao tổn, mới có thể mặt khác lâu thành tu sĩ tiến hành tiếp xúc. Xem trước mắt tình huống, hắn có được cũng đủ át chủ bài, có thể ứng đối bất luận cái gì biến cố. Làm cho bọn họ tiến vào, ta có thể thấy thượng một mặt. Đường Chấn lấy định chủ ý, đối với xương đen phân phó một tiếng. Tuân mệnh. Xương đen nói chuyện đồng thời, xoay người đối với bên cạnh vung lên, liền thấy treo không trên quảng trường mặt xuất hiện đại đoàn xương khói. Xương khói giống như vật còn sống giống nhau, ở mấp máy chung không ngừng mở rộng, cuối cùng hình thành một đạo đặc thù thông đạo. Có vài đạo tu sĩ thân ảnh từ thông đạo giữa lục tục đi ra, trên người còn quấn quanh một tia xương khói. Xương đen dùng đặc thù thủ đoạn, đem lâu thành tu sĩ truyền tống đến bên trong thành, đây cũng là hắn nhất am hiểu kỹ năng. Lâu thành tu sĩ xuất hiện lúc sau, lặng yên không một tiếng động đánh giá bốn phía, vẫn duy trì cực cao tính cảnh giác. Nam Quang thành tu sĩ, bái kiến các hạ. Đường Chấn che lấp thân hình, đối phương vô pháp thấy rõ dung mạo hình thái, lại không có bất luận cái gì ngoài ý muốn cùng bất mãn. Ở hai bên chưa hiểu biết phía trước, Đường Chấn không cần phải hiện lộ chân thân. Nếu hai bên không có hợp tác khả năng, hiện lộ chân thân ngược lại là một cái phiền toái, thậm chí có khả năng làm này đó lâu thành tu sĩ có tới vô phản. Biết không nên biết đến đồ vật, liền có khả năng bị chém giết, do đó bảo đảm bí mật sẽ không tiết lộ. Nếu hai bên có thể hợp tác, Đường Chấn cũng không cần phải ở bọn họ trước mặt triển lãm chính mình lai lịch xuất thân. Thân là dò đường giả, bọn họ cấp bậc sát thật không đủ. Nam Quang lâu thành, nhưng thật ra chưa bao giờ nghe nói qua. Đường Chấn ở trong đầu suy tư một phen, xác nhận ở đệ tứ chiến khu giữa cũng không có lâu thành kêu tên này. Người theo như lời Nam Quang thành, rốt cuộc là bình thường tự thành, vẫn là một tòa lâu thành. Quan trọng nhất một chút là các ngươi này Nam Quang thành, rốt cuộc thuộc sở hữu với nào tòa chiến khu. Vài tên tu sĩ liếc nhau, lúc này mới đối với Đường Chấn nói, chúng ta đến từ chính Nam Quang lâu thành, thuộc về Tam Đại chiến khu chờ tuyển lâu thành, không biết các hạ hay không đã từng nghe nói. TXT đao loạn địa chỉ. Di động đọc. Chương 3392 Nam Quang thành mục đích. Ta ở dị giới có tòa thành tiểu thuyết khốc bút ký, tra tìm mới nhất chương. Treo không trên quảng trường mặt, có 20 đạo thân ảnh phân loại bốn phía, còn có kim cương xương đen tùy hầu tả hữu. Mỗi đạo thân ảnh đều là siêu cấp cường giả, tản ra làm nhân tâm run khí thế, tầm thường tu sĩ nhìn thấy loại này trận trượng, sợ là sẽ sợ tới mức trong lòng run sợ. Nam Quang thành vài tên tu sĩ, tuy rằng gặp qua đại trận trượng, nhưng lại như cũ ở trong lòng âm thầm kinh ngạc cảm thán. Chỉ bằng trước mắt trận thế, vô danh cự thành liền có thể xưng bá một phương, có thể tụ tập hơn 20 danh siêu cấp cường giả thế lực, tại đây phương biên giới cũng có thể bài thượng danh hảo. Húng chi ở vô danh cự thành, còn có Đường Chấn tồn tại, hắn mới là thành lập này hết thệ căn nguyên. Bọn họ đã từng đã làm điều tra, xác nhận vô danh cự thành quật khởi, hoàn toàn chính là bởi vì Đường Chấn duyên cớ. Chỉ bằng điểm này, liền đủ để cùng bọn họ tổ chức cùng ngồi cùng ăn, nếu hai bên thật sự giao thủ, Nam Quang lâu thành chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Đúng là một màn này trận trượng, làm vài tên tu sĩ càng thêm rõ ràng, Đường Chấn rất có thể thật là một vị đỉnh giai thần tướng. Giờ phút này thái độ cũng trở nên càng thêm cung kính. Này vài tên lâu thành tu sĩ tự giới thiệu, làm Đường Chấn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn chưa từng có nghe nói qua loại này cách nói. Tam đại chiến khu chờ tuyển lâu thành, lại là cái gì tổ chức hình thức, nghe tới tựa hồ thực không đơn giản. Ngươi nói tam đại chiến khu, chẳng lẽ là chỉ xếp hạng tiền tam chiến khu? Đường Chấn mặt ngoài bất động thanh sắc, dùng nhàn nhạt ngữ khí hỏi, trong lòng lại ở suy đoán loại này khả năng tính có bao nhiêu cao. Nếu là xếp hạng tiền tam chiến khu, hẳn là không đến mức sử dụng như vậy thủ đoạn, bởi vì căn bản là không cần phải. Chính cái gọi là gia đại nghiệp đại, cho dù là nhổ xuống một cây lông tơ, cũng muốn so người bình thường eo thô thượng không ít. Có thể đứng hàng tiền tam chiến khu, bằng vào chính là chân chính thực lực, lại sao có thể sẽ coi trọng mặt khác chiến khu tiểu ngư tiểu tôm? Đều không phải là Đường Chấn âm thầm nhỏ bé, liền tính là chính mình vết rách lãnh địa, cũng chưa chắc sẽ bị tam đại chiến khu để vào mắt. Liên tính chính mình là cao giai thần tướng, tiến vào tam đại chiến khu giữa, cũng chưa chắc coi như là bao lớn nhân vật. Lâu thành thế giới cường giả vi tôn, không có đủ cường thực lực, căn bản không có khả năng có như vậy cao xếp hạng. Hồi bẩm các hạ, đúng là đứng hàng tiền tam chiến khu. Nam Quang Thành tu sĩ trả lời, làm Đường Chấn hơi hơi nheo lại đôi mắt, nghiêm túc đánh giá khởi này vài tên tu sĩ. Tuy rằng không biết Nam Quang Thành thực lực như thế nào, nhưng là trước mắt này vài tên tu sĩ thực lực, xác thật không bị Đường Chấn để vào mắt. Có lẽ bọn họ chỉ là tiểu tốt, nhưng là có thể cùng tam đại chiến khu nhắc lên quan hệ, lại cũng nhất định sẽ không nhược đến nơi nào. Nay không khỏi làm Đường Chấn hoài nghi, vài tên tu sĩ là ở tin khẩu nói bậy. Liên tính đối phương nói chính là lời nói dối, Đường Chấn cũng sẽ không nóng lòng mà trần. Quả thực như thế, nhưng thật ra chậm trễ chư vị. Đường Chấn hơi hơi mỉm cười, theo sau dùng hơi mang nghi hoặc ngữ khí hỏi, thứ ta lậu nồng cạn, này chờ tuyển lâu thành, lại rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là nói có cơ hội tiến vào tam đại chiến khu, lại hoặc là nói Nam Quang Thành bản thân liền thuộc về tam đại chiến khu? Nghe được Đường Chấn dò hỏi, vài tên tu sĩ hơi hơi mỉm cười, xác nhận Đường Chấn không có nghe nói quá phương diện này tin tức. Đường Chấn vấn đề ở đoán trước giữa, chờ tuyển lâu thành loại này đặc thù tồn tại, đều không phải là mỗi người đều có tư cách biết được. Đương nhiên cũng không tính quá lớn bí ẩn, ít nhất ở nguyên cực giới tu sĩ giữa, rất nhiều lâu thành tu sĩ đều đã từng có điều nghe nói. Các hạ khả năng sẽ cho rằng, tam đại chiến khu thực lực cường hãn, cũng không sẽ cùng mặt khác chiến khu có điều liên hệ. Sự thật xác thật như thế, tam đại chiến khu cực nhỏ cùng ngoại giới liên hệ, tầm thường tu sĩ thậm chí chưa từng nghe nói đại danh. Nhưng là các hạ nhất định không biết, tam đại chiến khu sẽ phát nhiệm vụ, giao cho một ít chỉ định lâu thành tới hoàn thành. Này đó lâu thành hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, liền sẽ được đến tương ứng khen thưởng, lâu thành biểu hiện ưu dị tu sĩ, thậm chí có thể đạt được tiến vào tam đại chiến khu tư cách. Nghe được đối phương giảng thuật, Đường Chấn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái gọi là chờ tuyển lâu thành, kỳ thật chỉ là chiều chính mình trên mặt thiếp vàng mà thôi. Bà Sơn thư viện, nói trắng ra là chính là tôi tớ cùng lính đánh thuê, làm ấn lao lấy thủ sự tình, bản chất cùng tam đại chiến khu không bất luận cái gì liên hệ. Bất quá có thể có cơ hội tiến vào tam đại chiến khu, hơn nữa được đến chân quý tu hành vật tư, xác thật là rất nhiều tu sĩ cầu còn không được sự tình. Nếu là đem danh ngạch phát, công khai tiến hành chiêu mộ, sợ là sẽ có vô số lâu thành liều mạng cướp đoạt. Có thể cùng tam đại chiến khu phát sinh liên hệ, xác thật là đáng giá kiêu ngạo sự tình, đối phương chỉ cần lộ ra một chút chỗ tốt, này đó lâu thành tu sĩ liền sẽ hưởng thụ vô cùng. Làm rõ ràng đối phương thân phận, lại không có làm Đường Chấn thả lòng cảnh giác. Bởi vì hắn căn bản vô pháp kết luận, Nam Quang Thành tu sĩ hay không cùng chính mình địch nhân có điều liên hệ. Chờ đến làm rõ ràng hết thảy, lại làm quyết đoán cũng không muộn. Thì ra là thế, không nghĩ tới chư vị còn có như vậy lai lịch, xác thật là đáng giá hâm mộ. Đường Chấn cười trả lời, lại cũng chỉ là khách sáo mà thôi, Nam Quang lâu thành đặc thù thân phận, cũng không có bị Đường Chấn để vào mắt. Thân là đệ tứ chiến khu lĩnh chủ, một vị thực lực cường hãn cao giai thần tướng, Đường Chấn xác thật không có khiêm tốn lý do. Biểu lộ chính mình thân phận lúc sau, vài tên tu sĩ cũng không có truy vấn Đường Chấn lai lịch, đó là hành vi phi thường ngu xuẩn. Liên tính là rất muốn biết đáp án, cũng không nên từ bọn họ tới tìm kiếm, mà là từ càng cao cấp bậc tu sĩ tới hoàn thành. Bọn họ chỉ là do đường giả, có thể nhìn thấy Đường Chấn bản tôn, đã là tương đương may mắn sự tình. Biểu lộ thân phận lúc sau, còn muốn cho thấy ý đồ đến, mà không phải một hai phải chờ đến Đường Chấn vấn đề mới nói. Phàm tục tâm cơ kịch bản, tốt nhất không cần ở này đó cường giả trước mặt thi triển, nếu không chính là ở tự tìm phiền toái. Một khi biến khéo thành vụng, bị một cái tát trực tiếp trục chết, kia cũng chỉ có thể xem như xứng đáng. Này vài tên tu sĩ phụ trách câu thông, tự nhiên sẽ không phạm cấp thấp sai lầm, cho nên lập tức biểu lộ ý đồ đến. Nghe nói vô danh cự thành quy tắc trí thụ, là ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng thành tài, lại còn có rất nhiều kỳ dị biểu hiện. Nếu là trạng thái bình thường sinh trưởng, quy tắc chi thụ khẳng định sẽ không như vậy. Cho nên chúng ta lớn mật phỏng đoán, vô danh cự thành quy tắc chi thụ hẳn là trải qua đặc thù thủ đoạn bồi dưỡng. Tên kia tu sĩ nói tới đây, nhìn không chớp mắt mà nhìn về phía Đường Chấn, ánh mắt giữa mang theo cuồng nhiệt cùng chờ mong. Chúng ta chuyến này mục đích chính là hy vọng cùng các hạ trao đổi, hy vọng có thể đạt được các hạ kỹ thuật duy trì. Làm bình đẳng trao đổi, chúng ta cũng sẽ cung cấp các hạ sở nhu, bảo đảm làm ngài cảm thấy vừa lòng. Vài tên tu sĩ nói tới đây, đồng thời cúi người hành lễ. Lấy này tới cho thấy chính mình thành ý. Mặc kệ Đường Chấn có nguyện ý hay không, này đó tu sĩ đều phải cho thấy thái độ, lấy này tới làm hai bên tiếp xúc bắt đầu. Nam Quang Thành tu sĩ nói xong lúc sau, liền lặng lặng mà nhìn Đường Chấn, chờ đợi hắn hồi phục. Mặt ngoài nhìn như đạm nhiên, trong lòng lại phi thường khẩn trương, hy vọng chuyến này có thể có điều thu hoạch. Bọn họ trong lòng rõ ràng, chuyện này đạt thành khó khăn cực cao, rất có khả năng sẽ một chuyến tay không. Liền tính Đường Chấn nắm giữ phương diện này bí mật, còn cũng không lý do theo chân bọn họ nhắc tới, liền tính là khả năng tiến hành giao dịch, cũng sẽ có càng cao cấp bậc tu sĩ hoàn thành. Bọn họ đã đến mục đích, kỳ thật chính là vì cho thấy tự thân tồn tại, cùng với tiến hành giao dịch ý đồ. Kết quả lại xem Đường Chấn, lại thấy hắn trầm mặc không nói, cũng không có bất luận cái gì đáp lại. Vài tên năm quang thành tu sĩ thấy thế, trong lòng không cấm có chút thấp thỏm, phỏng đoán sẽ được đến cái dạng gì đáp lại. Bọn họ nhưng thật ra không lo lắng, Đường Chấn sẽ bởi vì việc này mà giết người diệt khẩu, chỉ vì ngoại giới đã sớm đã có cùng loại nghe đồn. Bọn họ sợ nhất sự tình, chính là Đường Chấn một mực phủ nhận, hơn nữa thái độ cực độ kiên quyết. Quả thực như thế nói, liền tính là phái tu sĩ cấp cao, phỏng chừng cũng là bạch bạch lãng phí thời gian. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3355 năm quang thành mục đích, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, QR, hệ chặt chờ phương thức, để cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3393 giao dịch khả năng. Ta ở dị giới có tòa thành tiểu thuyết khốc bút ký, tra tìm mới nhất chương. Giờ khắc này treo không quảng trường, chỉ có thể nghe được ào ào tiếng vang, đến từ chính che trời quy tắc chi thụ. Bốn phía còn lại là tu hành nuốt thiên bí thuật cự thành cư dân, hỗn độn năng lượng ngưng tụ trở thành hung thú hư ảnh, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Như thế kỳ lạ đồ sộ tu hành thịnh cảnh, làm năm quang lâu thành tu sĩ tấm tắc bảo lạ, ít nhất ở mặt khác địa phương căn bản nhìn không tới. Quả nhiên chân chính bí mật, toàn bộ che giấu với cự bên trong thành bộ, không tiến vào trong thành căn bản nhìn không tới. Nhìn đến những cái đó buông xuống xúc tua, cùng với giống như dâng lên giống nhau năng lượng nước lũ, năm quang lâu thành tu sĩ càng thêm xác định, đây cũng là quy tắc chi thụ điên cuồng sinh trưởng nguyên nhân chí nhất. Âm thầm thu thập tin tức tình báo, vốn chính là bọn họ nhiệm vụ, nhưng lại không phải chuyến này chủ yếu mục đích. Hết thảy mấu chốt, còn muốn xem Đường Chấn đáp lại. Các ngươi ý đồ đến ta đã rõ ràng, nhưng là muốn trao đổi chuyện này, các ngươi mấy cái lại không thích hợp. Ở năm quang thành tu sĩ chờ mong chung, Đường Chấn chậm rãi nói, tuy rằng không có cấp ra mình xác đáp án, nhưng cũng đã biểu đạt chính mình thái độ. Năm quang lâu thành tu sĩ nghe vậy, trong lòng tức khắc kinh hỉ dị thường, không nghĩ tới lần đầu gặp mặt liền có thu hoạch. Đường Chấn trả lời ý nghĩa, chuyện này xác thật có thương thảo khả năng, mà không phải bọn họ nhất sợ hãi phủ định hoàn toàn. Các hạ lời nói thật là, việc này liên quan đến trọng đại, tuyệt đối không phải chúng ta có khả năng tham dự. Còn thỉnh các hạ đừng vội, chúng ta này liền đem tin tức truyền quay lại năm quang lâu thành, thực mau sẽ có thần tướng tiến đến cự thành, cùng các hạ nói chuyện việc này. Muốn cùng Đường Chấn trao đổi, ít nhất cũng muốn thần tướng cấp bậc tu sĩ, bọn họ nhưng thật ra rất có tự mình hiểu lấy. Năm quang thành tu sĩ nói chuyện đồng thời, đã đem tin tức gửi đi ra ngoài, tỏ vẻ Đường Chấn nguyện ý tiếp thu đàm phán. Đây là một chuyện lớn, Nam Quang Thành tất nhiên sẽ độ cao coi trọng, tin tưởng không dùng được bao lâu thời gian, sẽ có thể làm chủ tu sĩ đến vô danh cự thành. Một khi đã như vậy, ta liền xin đợi đại giá. Đường Chấn nói tới đây, liền ngậm miệng không hề ngôn ngữ, thân ảnh một lần nữa bị quy tắc chi thụ che đậy. Xương đen ở bên cạnh tĩnh trở, phát hiện hai bên nói chuyện với nhau đã sau khi chấm dứt, liền xoay người nhìn về phía kia vài tên Nam Quang lâu thành tu sĩ. Chư vị, còn xin theo ta đi trước trong thành chờ đợi. Tuy rằng thực lực viễn siêu đối phương, nhưng là xương đen không có nửa điểm nhi cuồng ngạo tư thái, thời khắc ghi nhớ chính mình thân phận chức trách. Hắn chính là Đường Chấn nô bộc, vài tên tu sĩ còn lại là thế lực khác đại biểu, hai bên chi dàn quan hệ cùng ngồi cùng ăn, cùng thực lực không có bất luận cái gì quan hệ. Tuy rằng đã từng cùng lâu thành tu sĩ kết thủ, nhưng lại là chuyện quá khứ, hiện giờ xương đen đã không có tư cách lại so đo từ trước. Bởi vì Đường Chấn duyên cớ, xương đen đối lâu thành tu sĩ có càng nhiều hiểu biết, biết chính mình qua đi biết đến chỉ là băng sơn một góc. Này đó điệu thấp lâu thành tu sĩ, xa so tưởng tượng còn phải cường đại. Hiện giờ đi theo Đường Chấn, xương đen có càng nhiều cơ hội, có thể hiểu biết về lâu thành thế giới bí mật. Đối với hắn tới nói, này có lẽ chính là một hồi cơ duyên. Nam quang lâu thành tu sĩ bái biệt Đường Chấn, đi theo xương đen chui vào xương khói thông đạo, dây lát gian liền biến mất vô tung. Đường Chấn nhìn theo đối phương rời đi, biểu tình lược hiện ngưng trọng. Tới cũng hảo, hoặc muộn hoặc sớm, đều sẽ có như vậy một ngày. Đường Chấn ý niệm cập này, mặt lộ vẻ tươi cười. Nếu muốn cùng Nam quang lâu thành tiếp xúc, lại còn có cùng Tam đại chiến khu có quan hệ, Đường Chấn thế tất phải hảo hảo chuẩn bị một phen. Tuy rằng phát sinh biến cố khả năng tính cực thấp, lại cũng cần thiết phải làm hảo chuẩn bị, nếu Nam Quang lâu thành lòng mang ý xấu, Đường Chấn cũng thế tất muốn cho đối phương có đến mà không có về. Bất quá Đường Chấn càng thêm tin tưởng, này đó ở nguyên cực giới kinh doanh nhiều năm lâu thành tu sĩ, kỳ thật càng lo lắng sẽ có biến cố phát sinh. Kỳ thật ở Nam Quang lâu thành tu sĩ xuất hiện trước, đối với như vậy sự kiện, Đường Chấn từng có rất nhiều lần suy đoán. Vô luận phát sinh bất luận cái gì tình huống, Đường Chấn đều có thể đủ thông dong ứng đối, liền tính là nguy hiểm nhất cục diện, cũng tất nhiên có thể bảo đảm tự thân an toàn. Tây cải dầu tiếng Trung. Nhưng mà mọi việc vô tuyệt đối, mặc dù là lại tỉ mỉ chuẩn bị, cũng có khả năng xuất hiện ngoài ý muốn sơ hở. Ở hai bên gặp mặt phía trước, Đường Chấn khẳng định còn phải làm một ít chuẩn bị, chính là vì phòng ngừa biến cố phát sinh. Đương nhiên chính yếu sự tình, vẫn là ngưng kết quy tắc hạt giống, mau chóng hiểu được cùng ngưng tụ pháp tắc lực lượng. Chỉ có tự thân thực lực cường đại, mới có thể không sợ bất luận cái gì nguy hiểm, lại đụng vào đến loại này giao dịch thời điểm, cũng có thể đủ nhẹ nhàng thông dong ứng đối. Nắm giữ quy tắc hạt giống ngưng kết bí mật, chỉ cần lại cấp Đường Chấn một ít thời gian, liền tất nhiên có thể gom đủ cũng đủ số lượng quy tắc hạt giống. Giải quyết quy tắc hạt giống thu hoạch, chẳng khác nào nửa cái chân bước lên thần vương chi lộ, mặc dù là không thể thành tựu thần vương, cũng chắc chắn có được vô cùng cường hãn chiến lực. Đây là Đường Chấn át chủ bài, tuyệt đối không thể dễ dàng bại lộ. Chờ đến thực lực cũng đủ lúc sau, nhưng thật ra có thể lợi dụng loại này thủ đoạn, vì chính mình kiếm lấy một ít quy tắc hạt. Tuy rằng quy tắc hạt giống đủ nhiều, nhưng là phân bón lại có cực đại chỗ hổng, đây cũng là Đường Chấn gặp phải lớn nhất nan đề. Cố tình ở nguyên cực giới, quy tắc hạt đảm đương tiền sử dụng, muốn kiếm lấy loại đồ vật này, thế tất muốn trả giá tương ứng đại giới. Trừ bỏ loại này thủ đoạn ở ngoài, đường chấn còn có tạp chất kết tinh. Loại này suýt nữa bị coi như phế phẩm vật chất, thế nhưng có dục sinh quy tắc chi thụ kỳ hiệu, càng là đường chấn cùng Nam Quang Thành giao dịch lợi thế. Nếu hai bên đàm phán thành công, đường chấn liền có thể cung cấp tạp chất kết tinh, dùng để đổi lấy cũng đủ quy tắc hạt. Đường chấn mới đến, quy tắc hạt tích góp phi thường gian nan, không thể không thông qua yêu ma trại chăn nuôi tới tiến hành vô béo. Tuy rằng bởi vậy thu hoạch một đám quy tắc hạt, nhưng là đầu nhập phí tổn lại cao đến kinh người, cũng chỉ có đường chấn phong phú mới có thể đủ thừa nhận. Ngắn hạn có thể như vậy thao tác, nhưng nếu là trước sau đều là như thế, nhất định sẽ tương đương có hại. Liên tính là gia đại nghiệp đại, cũng khiêng không dậy nổi loại này tiêu xài. Trái lại Nam Quang Thành như vậy tổ chức, bọn họ ở nguyên cực giới kinh doanh nhiều năm, tất nhiên dự trữ cũng đủ số lượng quy tắc hạt. Ở kinh nghiệm cùng thủ đoạn phương diện, Nam Quang Thành có lẽ không bằng đường chấn, chính là ở tài phú tích lũy phương diện, đường chấn lại căn bản vô pháp cùng Nam Quang lâu thành so sánh với. Hai bên theo như nhu cầu, đảo cũng là giai đại vui mừng. Trong nháy mắt, lại là mấy ngày qua đi. Bên trong thành ngoại trạng hướng như nhau thường lui tới, không có bất luận cái gì biến hóa. Phát sinh ở không lâu phía trước, quy tắc chi hoa ly kỳ dị biến, đồng dạng cũng đã không còn có tu sĩ nhắc tới. Vô danh cự thành ở ngoài, lại có vài đạo thân ảnh đến, pha ở lui tới tu sĩ chung không chút nào thu hút. Cùng mặt khác người từ ngoài đến không giống nhau, này vài tên tu sĩ đi vào vô danh cự thành, thế nhưng bị dẫn vào một cái xương khói thông đạo. Nhìn dáng vẻ liền biết, hẳn là tiến vào vô danh cự thành. Âm thầm quan sát vô danh cự thành thế lực, phát hiện này một dị thường tình huống lúc sau, lập tức sinh ra rất nhiều suy đoán. Vô danh cự thành cực nhỏ cùng ngoại giới tiếp xúc, này vài tên tu sĩ có thể tiến vào vô danh cự thành, rất có thể ý nghĩa có chuyện phát sinh. Tuy rằng rất muốn biết chân chính nguyên nhân, làm rõ ràng này đó tu sĩ rốt cuộc có mục đích gì, nhưng là lại tìm không thấy tìm hiểu tin tức con đường. Vô danh cự thành hòa hợp nhất thể, ngoại giới muốn thẩm thấu đi vào, căn bản là không có khả năng sự tình. Liên tính là muốn thu mua, cũng cần thiết muốn chi trả cũng đủ đại giới, chính là bởi vì đường chấn duyên cớ, vô danh cự thành cư dân căn bản không thiếu bất cứ thứ gì. Dưới tình huống như vậy, muốn thu mua cự thành cư dân, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Đến nỗi vừa đe dọa vừa dụ dỗ, càng là người si nói ngọng, chỉ cần có người dám làm như vậy, liền sẽ bị trực tiếp ném nhập yêu ma trại chăn nuôi. Đường chấn thu phục 20 danh siêu cấp cường giả, chính là phụ trách khán hộ cự thành cư dân, một khi xuất hiện bất luận cái gì nguy hiểm tình huống, bọn họ đều sẽ nháy mắt làm ra phản ứng. Đúng là bởi vì này đó nguyên nhân, khiến cho vô danh cự thành giống như thùng sắt giống nhau, người từ ngoài đến căn bản hỏi thăm không đến bất luận cái gì tin tức. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3356 giao dịch khả năng, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3394 đàm phán giao dịch. Ta ở dị giới có tòa thành tiểu thuyết khốc bút ký, tra tìm mới nhất chương. Vô danh cự thành trong vòng, ba gã đến từ Nam Quang thành lâu thành tu sĩ, được đến cùng đường chấn gặp mặt cơ hội. Loại này cao tầng tiếp xúc, ý nghĩa hai bên đều có thành ý, nguyện ý ý đồ tiến hành một hồi đôi bên cùng có lợi giao dịch. Bởi vì coi trọng việc này, Nam Quang lâu thành phái ra hai gã thần tướng, thực lực một cao hai thấp. Tu sĩ cấp cao cũng là cựu tinh thần tướng, hẳn là tại đây này cảnh giới dừng lại hồi lâu, trên người có rõ ràng quy tắc lực lượng giật tán. Hiển nhiên đã ngưng kết quy tắc hạt giống, hơn nữa đạt được nhất định thành tựu, có thể đối với ngoại giới tiến hành ảnh hưởng. Mặt khác hai gã lâu thành tu sĩ, chỉ là sơ giai thần tướng, thực lực chỉ có thể xem như giống nhau. Nay chỉ là từ đường chấn góc độ quan sát, nếu là đặt ở tầm thường chiến khu, như vậy thực lực đã đủ để trở thành một phương bá chủ. Chính là ở nguyên cực giới, lại chỉ có thể xem như giống nhau. Có được dài dòng thọ mệnh, có thể cho rất nhiều tu sĩ chậm rãi ngao thành cường giả, bởi vì không cần ngưng kết thần cách, tu sĩ tấn chức thần linh giai vị cũng càng thêm nhẹ nhàng. Chỉ là loại này thần linh là đơn giản hóa bản, so sánh với ngưng tụ thần cách thần linh, có tương đương rõ ràng chênh lệch. Liên tỷ như đường chấn thủ hạ, liền hàng phục hơn 20 danh siêu cấp cường giả, cơ hồ đều cùng cấp với thần linh cảnh giới. Chính là thật sự giao thủ tác chiến, ba gã bản thổ siêu cấp cường giả, cũng không tất là cùng giai lâu thành tu sĩ đối thủ. Trừ ra trang bị cùng kỹ xảo chênh lệch, chính yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì thần cách tồn tại. Nếu thực lực tồn tại chênh lệch, nhưng là số lượng chiếm cứ ưu thế, đồng dạng cũng là kinh sợ địch nhân thủ đoạn. Chắc là trước đây tình báo cố tình nhắc tới, làm Nam Quang lâu thành hiểu biết đến vô danh cự thành thực lực, cho nên đương cùng đường chấn gặp nhau khi, đối phương thái độ tương đương thân thiện. Đương nhiên đều không phải là sợ hãi, chủ yếu là bởi vì đường chấn trong tay có bọn họ tha thiết ước mơ đồ vật. Có thể ở nguyên cực giới sừng sững không ngã, Nam Quang thành khẳng định không ngừng chút thực lực ấy, nhưng là tuyệt đối sẽ không toàn bộ bày ra tới, như vậy cách làm không khỏi quá mức ngu xuẩn. Chỉ cần mặt ngoài thực lực, cùng đường chấn một phương không phân cao thấp, không ảnh hưởng bình thường đàm phán khí thế liền có thể. Vô luận biểu hiện quá yếu quá cường, đều không phải một kiện thực tốt sự tình, rất có thể sẽ ảnh hưởng đàm phán kết quả. Hai bên lẫn nhau thăm hỏi, theo sau đàm phán liền chính thức bắt đầu. Không cần bất luận cái gì khách sáo, lẫn nhau chi gian đều là theo như nhu cầu, đàm phán thời điểm cũng đều là nói thẳng. Nam Quang lâu thành mục đích rất đơn giản, hy vọng có thể được đến quy tắc chi thụ đào tạo bí thuật, hơn nữa nguyện ý chi trả nhất định đại giới. Căn cứ bắt được tình báo, khiến cho Nam Quang thành tu sĩ xác nhận, đường trấn tất nhiên có đặc thù đào tạo thủ đoạn. Nếu không trước mắt quy tắc chi thụ, không có khả năng điên cuồng sinh trưởng, loại tình huống này quả thực chưa từng nghe thấy. Không ngừng Nam Quang lâu thành, kỳ thật còn rất nhiều tổ chức đều có cùng loại hoài nghi. Không có áp dụng hành động nguyên nhân, là đường trấn đã dùng chiến tranh thủ đoạn, chứng minh rồi tự thân cường hãn thực lực. ngay tới rất có thể không thể thực hiện được, chỉ có thể thông qua mặt khác phương thức, do đó đạt tới mong muốn mục đích. Ai ngờ tưởng, liền ở bọn họ còn ở quan vọng khi, Nam Quang Lâu Thành đã trước tiên áp dụng hành động. Vô luận là tự thân thực lực, vẫn là Lâu Thành tu sĩ thân phận, đều làm Nam Quang Lâu Thành có được lớn hơn nữa đàm phán ưu thế. Bởi vì nào đó đặc thù nguyên nhân, Nam Quang Lâu Thành đối với Đường Chân bí thuật, có thể nói là trí tại tất đắc, cho nên mới sẽ chủ động liên lạc, cho người ta một loại gấp không chờ nổi cảm giác. Như vậy hành vi sẽ dẫn tới đàm phán thời điểm bị người đắn đo, nhưng là Nam Quang Lâu Thành rõ ràng không để bụng. Các ngươi yêu cầu, có lẽ ta có thể thỏa mãn. Ở Nam Quang Thành tu sĩ chờ mong chung, Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu, cho minh xác hồi phục. Nam Quang Thành tu sĩ nghe vậy, tức khắc như chút được gánh nặng. Trả giá đại giới nhưng thật ra không có quan hệ, mấu chốt là nhất định phải đạt thành nhiệm vụ, cùng khả năng được đến so sánh với, giao dịch trả giá căn bản không coi là cái gì. Các hạ như thế khẳng khái, Nam Quang Thành tất nhiên ghi nhớ trong lòng, sau này nếu hữu dụng đến địa phương, tất nhiên sẽ tận lực hoàn lại các hạ nhân tình. Tuy rằng hai bên chi gian là tại tiến hành giao dịch, nhưng là giao dịch người được chọn lại có thể lựa chọn, Đường Chấn có thể cùng Nam Quang Lâu Thành tiến hành giao dịch, này bản thân chính là thiên đại nhân tình. Đối phương hứa hẹn tuyệt phi khách sáo, nếu sau này thực sự có dùng đến địa phương, Nam Quang Lâu Thành cũng tất nhiên muốn thực tiễn lời hứa. Chín đảo tiểu thuyết. Đường Chấn cũng là như thế, nếu đáp ứng người khác sự tình lại làm không được, bản thân chính là bội ước bỏ thể hành vi. Phàm nhân bị quy tắc khống chế, lại đem lời thể coi nếu cặn bã, tu sĩ có thể siêu phàm thoát tục, lại có thể làm được một lời nói một gói vàng. Cũng không biết là phàm nhân quá mức thông tuệ, vẫn là người tu hành quá mức ngu dốt. Tin tưởng các ngươi đã đến phía trước, tất nhiên đã làm tình báo thu thập, biết này quy tắc chi thụ sinh trưởng tốc độ kỳ mau vô cùng. Xuất hiện như vậy nguyên nhân, là bởi vì ta dựng này tòa treo không quảng trường, hơn nữa bố trí đặc thủ phù văn pháp trận. Theo sau lại đem sáng tạo độc đáo bí thuật, dạy dỗ vô danh cự thành cư dân, làm cho bọn họ phối hợp tiến hành tu hành, tăng lên tự thân thực lực đồng thời, cũng ở vì quy tắc chi thụ sinh trưởng, cung cấp cũng đủ chất dinh dưỡng. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, duỗi tay đối với phía trước tùy tay vung lên, cư dân tu hành cảnh tượng liền xuất hiện ở trước mắt. Năng lượng hình thành cự thú hư ảnh, điên cuồng phun ra nuốt vào hỗn độn năng lượng, từ quy tắc chi thụ buông xuống xúc tu, dậm dạp đâm vào cự thành cư dân thân thể giữa. Một màn này cảnh tượng tuy rằng quỷ dị, lại có thể cấp quy tắc chi thụ cung cấp sung túc chất dinh dưỡng, hơn nữa một khắc không cần ngừng lại. Cứ như vậy một đợt tiếp thượng một đợt, liên tiếp không ngừng tu luyện, xác thật có thể nhanh hơn quy tắc chi thụ sinh trưởng tốc độ. Chỉ là ba gã Nam Quang Lâu Thành tu sĩ, lại lẫn nhau liếc nhau, mặt lộ vẻ nhàn nhạt nghi hoặc chi sắc. Bọn họ cũng không cho rằng Đường Chấn bí thuật sẽ như thế đơn giản. Ở Nam Quang Lâu bên trong thành bộ, kỳ thật cũng có cùng loại bố trí, nhiều nhất khi nhưng có 10 vạn tu sĩ đồng thời tu hành. Đồng thời cũng có phủ văn pháp trận, dùng cho tụ lại hỗn độn năng lượng, tăng cường tu hành hấp thu cùng chuyển hóa hiệu suất. Chính là sự thật đã chứng minh, như vậy thủ đoạn tuy rằng có hiệu quả, nhưng là căn bản vô pháp đạt tới làm người vừa ý trình độ. Muốn giống này viên quy tắc chi thụ, điên cuồng sinh trưởng lên, căn bản chính là không có khả năng sự tình. Tên kia cao giai thần tướng nói tới đây, quay đầu nhìn về phía Đường Chấn, trong ánh mắt tràn đầy tìm kiếm. Cho nên các hạ trong tay, nói vậy còn có mặt khác bí thuật thủ đoạn, còn hy vọng có thể không tiếp chỉ giáo. Nếu Đường Chấn lúc trước hứa hẹn giao dịch nội dung, chính là loại này nhồi cho vị tan thức tu hành phương thức, như vậy không khỏi có chút quá mức khi người. Rốt cuộc như vậy thủ đoạn, Nam Quang Lâu Thành đã có được, căn bản là không cần lại thỉnh giáo với Đường Chấn. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy Đường Chấn sẽ không như thế hành sự, như vậy quả thực chính là ở tự tìm phiền toái. Đối mặt Nam Quang Thành tu sĩ nghi hoặc, Đường Chấn cười khẽ gật đầu, lại làm đối phương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đương nhiên không ngừng này một loại thủ đoạn, muốn dục sinh quy tắc chi thụ, tuyệt đối không phải sự tình đơn giản. Vô danh cự thành quy tắc chi thụ sở dĩ sẽ sinh trưởng đến như thế mau lẹ, hoàn toàn là bởi vì ta sử dụng một loại đặc thù phân bón. Nam Quang Lâu Thành tu sĩ tinh thần rung lên, biết giờ phút này Đường Chấn rốt cuộc nhắc tới mấu chốt trung tâm cơ mật. Liền thấy Đường Chấn giơ tay vung lên, sau đó chúng các tu sĩ liền nhìn đến một khối màu đen tinh thể xuất hiện ở trước mắt. Nam Quang Lâu Thành tu sĩ lập tức bị này khối màu đen kết tinh hấp dẫn. Tuy rằng màu đen kết tinh nhìn như thường thường vô kỳ, nhưng là ba gã tu sĩ có thể xác định, thứ này khẳng định là giải quyết vấn đề mấu chốt. Lấy bọn họ kinh nghiệm kiến thức tới phân tích phán đoán, thế nhưng căn bản là không hiểu được, này rốt cuộc là một cái thứ gì. Liên ở bọn họ xem tự suy đoán khi, Đường Chấn đã động thủ bắt đầu biểu thị. Màu đen kết tinh bị Đường Chấn tùy tay một ném, ở không trung chưa rơi xuống đất khi, đã bị từng đạo quy tắc chi thụ xúc tua gắt gao quấn quanh. Kỳ dị một màn xuất hiện, bị xúc tua quấn quanh kết tinh thế nhưng bắt đầu hòa tan, sau đó lại bị xúc tua điên cuồng hấp thu. Nguyên bản phát ra ánh huỳnh quang xúc tua, giờ phút này biến thành thuần hắc nhan sắc, tản ra làm người tim đập nhanh quang mang. Quy tắc chi trên cây mặt, đồng dạng truyền đến cổ quái động tĩnh, tựa hồ ở vào hưng phấn trạng thái. Một loại không cách nào hình dung cảm giác, chậm rãi khuyết tán mở ra, đại biểu cho sở hữu cùng mặt trái tương quan đồ vật. Như thế quỷ dị cảnh tượng, làm Nam Quang Lâu Thành tu sĩ cảm thấy khiếp sợ, bất quá giây lát liền biến thành kinh hỉ. Bọn họ rốt cuộc xác định, trước mắt này viên quỷ dị màu đen tinh thể chính là bọn họ đau khổ tìm kiếm kỳ ngộ. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3357 đàm phán giao dịch, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, QR, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3395 giá trên trời vật phẩm. Ta ở dị giới có tòa thành tiểu thuyết khốc bút ký, tra tìm mới nhất chương. Không có chờ đợi quá dài thời gian, này viên nắm tay lớn nhỏ tạp chất kết tinh, cũng đã bị hấp thu chỉ có móng tay lớn nhỏ. Bởi vì quy tắc chi thụ đã thành tài, cho nên hấp thu tốc độ trở nên cực nhanh, nhưng là biến hóa cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Nếu là ở chưa thành tài phía trước, nhưng thật ra có thể rõ ràng nhìn đến quy tắc chi thụ bay nhanh trưởng thành quá trình. Nam Quang Lâu thành tu sĩ quan sát vài vị cẩn thận, xác nhận này màu đen kết tinh xác thật có kỳ hiệu. Xem quy tắc chi thụ phản ứng liền biết, đối với loại này đặc thù màu đen kết tinh đã đạt tới điên cuồng trình độ. Nam Quang Lâu thành tu sĩ xác định loại này màu đen kết tinh chính là bọn họ đau khổ tìm đồ vật. Chờ đến tạp chất kết tinh bị hoàn toàn hấp thu, Nam Quang Lâu tu sĩ mới như chút được gánh nặng, trong mắt tràn đầy ức chế không được vui mừng. Ha ha ha, không tồi. Đây là chúng ta muốn tìm đồ vật, tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội. Lập tức đàm phán, nhìn xem như thế nào đạt được loại này màu đen kết tinh. Nam Quang thành ba gã tu sĩ, giờ phút này đã không có nửa điểm nghi ngờ, một đến nhận đồng tạp chất kết tinh thần kỳ hiệu quả. Bọn họ âm thầm câu thông đồng thời, lại ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Đường Chấn, giống như là đang xem một tòa siêu cấp bảo tàng. Xin hỏi các hạ, loại này màu đen kết tinh lại nên như thế nào tiến hành giao dịch? Nói chuyện đồng thời, trong lòng rồi lại tràn ngập thấp thỏm, sợ Đường Chấn đưa ra làm người vô pháp tiếp thu điều kiện. Cố tình tạp chất kết tinh, bọn họ lại nhất định phải được. Như thế nào tiến hành giao dịch? Đường Chấn mặt lộ vẻ suy tư chi sắc, lại không có lập tức trả lời. Nam Quang Lâu thành tu sĩ thấy thế, trong lòng sầu lo càng đậm, sợ Đường Chấn sẽ cố định lên giá. Nếu giá cả vừa phải, vậy lập tức tiến hành giao dịch. Nam Quang Lâu thành một người tu sĩ, nhịn không được mở miệng nói, kỳ thật cũng là ở nhắc nhở Đường Chấn không cần đẩy trời chào giá. Đường Chấn nhẹ giọng cười, trong lòng lại có quyết định. Ta sợ ta cấp giá cả quá cao, các ngươi vô pháp tiếp thu, cho nên này một bút giao dịch vẫn là không cần tiếp tục thì tốt hơn. Đường Chấn không có cấp ra giá cách, mà là lắc lắc đầu, muốn ngưng hẳn lần này giao dịch. Không được, này sao lại có thể? Nam Quang Lâu thành tu sĩ nghe vậy, tức khắc chấn động, vội vàng mở miệng ý đồ ngăn cản. Rõ ràng đã thương nghị thỏa đáng, các hạ nếu là không nghĩ lại tiếp tục giao dịch, kia chẳng phải là muốn vi phạm ước định? Tuy rằng trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, thậm chí còn có một ít phẫn nộ, Nam Quang Lâu thành tu sĩ lại cũng không thể nơi hạ. Tạp chất kết tinh là độc này một nhà vật phẩm, Đường Chấn nếu là cự tuyệt giao dịch, mặt khác địa phương sợ là rốt cuộc vô pháp tìm được. Đường Chấn lắc đầu nói, người ta hai bên chi gian, căn bản chưa từng ký tên khế ước, làm sao nói vi phạm ước định? Ta chỉ là nói cho các ngươi, có thể giải quyết dục sinh quy tắc chi thụ nan đề, nhưng là lại không có xác định cùng các ngươi tiến hành giao dịch. Chỉ là các ngươi này phúc tư thái, rõ ràng là lo lắng ta khai ra giá cao, thậm chí cố ý mở miệng nhắc nhở. Các ngươi tâm tình ta thực lý giải, chỉ là thứ này lai lịch bất phàm, có thể dục sinh quy tắc chi thụ kỳ vật, xác thật không thể tiện nghi bán ra cho các ngươi. Vì tránh cho hai bên khó xử, cho nên liền dứt khoát tạm dừng này bút giao dịch, chờ đến các ngươi có thể tiếp thu ta cấp ra giá cao, chúng ta lại tiến hành giao dịch cũng không muộn. Đường Chấn nhìn về phía Nam Quang thành tu sĩ, làm ra vì đối phương suy xét tư thái, trên thực tế cũng là ở cố ý gõ này bang ra hỏa. Tạp chất kết tinh chính là chính mình độc hữu, đạt được quá trình cũng phi thường phức tạp, giá cao bán ra hết sức bình thường. Nam Quang Lâu thành loại này đã tưởng giải quyết vấn đề, lại sợ tiêu phí quá nhiều tư thái, xác thật làm Đường Chấn rất không vừa lòng. Bọn họ hồn nhiên đã quên trước đây, vì tìm kiếm giải quyết vấn đề phương pháp, cái loại này không tiếc hết thể đại giới thái độ quyết tâm. Hiện giờ rốt cuộc tìm được cơ hội, ngược lại đắn đo bùn xỉ lên, lại đã quên này bút sinh ý đều không phải là chỉ có bọn họ cảm thấy hứng thú. Chỉ cần Đường Chấn thả ra tiếng gió, tất nhiên sẽ có vô số thế lực nguyện ý cùng hắn tiến hành này bút giao dịch. Lại nói này đệ nhất bút giao dịch, cần thiết muốn định ra cũng đủ cao giá cả, nếu không sau này giao dịch cũng đem vô pháp thuận lợi tiến hành. Mỗi ngày thư đi, chân quý khan hiếm vật phẩm, giá cả chỉ có thể càng bán càng cao, tán định khởi bước giá cả rất cần thiết. Nam Quang Lâu thành tu sĩ tâm thái, Đường Chấn tự nhiên phi thường rõ ràng, rất cần thiết gõ một phen. Nghe được Đường Chấn này phiên giải thích, Nam Quang Lâu thành các tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ, tức khắc ý thức được là chính mình tâm thái xảy ra vấn đề. Đường Chấn đã nguyện ý hỗ trợ, giải quyết bọn họ gặp phải thiên đại nan đề, này vốn chính là tương đối lớn nhân tình cùng kỳ ngộ. Cố tình đến phiên chính mình trả giá thời điểm, rồi lại trở nên bủn xỉn cùng do dự lên, khó trách Đường Chấn sẽ cảm thấy bất mãn. Ý thức được vấn đề nơi, tự nhiên muốn lập tức mở miệng vãn hồi. Các hạ ngàn vạn không cần hiểu lầm, chúng ta cũng không có ý nghĩ như vậy, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề, tất nhiên sẽ cho dư tương ứng đại giới. Bày ra thành khẩn thái độ, khuyên bảo Đường Chấn thay đổi ý tưởng, ý đồ tiếp tục lúc trước giao dịch. Nếu các ngươi nguyện ý giao dịch, đồng dạng nguyện ý tiếp thu giá cao, ta tự nhiên không có không giao dịch đạo lý. Kỳ thật ta giá cả thực công đạo, ngang nhau thể tích quy tắc hạt, có thể đổi ngang nhau thể tích màu đen kết tinh. Nghe được Đường Chấn ra giá, Nam Quang Lâu thành các tu sĩ hít hà một hơi, cứ việc đã chuẩn bị sẵn sàng, lại như cũ giật mình với Đường Chấn khai ra giá cả. Là nguyên cực giới thông dụng tiền, dựng dục quy tắc hạt giống chất dinh dưỡng, quy tắc hạt là mỗi người đều tưởng đạt được thứ tốt, chính là thu hoạch quá trình lại phi thường mạo hiểm gian nan, chỉ có siêu cấp sinh vật mới có thể ngưng kết sản xuất. Siêu cấp sinh vật hình thể tuy đại, có rất nhiều đều giống như núi cao giống nhau, nhưng là quy tắc hạt thể tích lại tiểu đến đáng thương. Đương nhiên loại tình huống này đều không phải là tuyệt đối, siêu cấp sinh vật thực lực càng cường, quy tắc hạt thể tích lại càng lớn. Chính là săn giết khó khăn, đồng dạng cũng sẽ thành lần tăng lên. Ở nguyên cực giới nào đó đặc thù khu vực, siêu cấp sinh vật số lượng nhiều đến không xuể, thuộc về các tu sĩ chân chính vùng cấm. Nơi đó tồn tại siêu cấp sinh vật, có chút thậm chí sống hàng tỷ năm, có được không thể tưởng tượng khủng bố uy lực. Chân chính có thực lực tu sĩ đều sẽ đi trước cấm địa đi săn giết siêu cấp sinh vật, mà không phải ở này đó khu vực an toàn nuôi thả cùng tìm kiếm. tuy rằng có đạt được quy tắc hạt con đường, nhưng là lại yêu cầu trả giá tương ứng gian khổ, hơn nữa tuyệt phi bình thường tu sĩ có khả năng đạt được. Đường Chấn khai ra giá cả, xác thật là cao dọa người, khó trách Nam Quang lâu thành các tu sĩ sẽ cảm thấy khiếp sợ. Ngang nhau thể tích tạp chất kết tinh, đổi ngang nhau thể tích quy tắc hạt, đây là triệt triệt để tiêu tiền. Nếu làm quy tắc chi thụ thành tài, chỉ cần chút ít tạp chất kết tinh, như thế ngẩng cao giá cả nhưng thật ra có thể tiếp thu. Nhưng nếu là dùng lượng rất nhiều nói, liền tính Nam Quang lâu thành của cải còn tính phong phú, lại cũng khiêng không dậy nổi như vậy tiêu hao. Đường Chấn lúc trước do dự, rõ ràng không phải cố ý diễn kịch, mà là thật sự lo lắng Nam Quang lâu thành mùa không nổi. Các hạ, màu đen kết tinh giá cả quá cao, xác thật rất khó làm người tiếp thu. Xem các hạ vừa mới biểu thị, muốn đem này quy tắc chi thụ đổi dưỡng thành tài, cần thiết muốn tiêu hao đại lượng kết tinh. Như vậy tích lũy lên, nhất định là tương đối lớn một bút tiêu phí, lại còn có vô pháp bảo đảm có thể thành tài. Cho nên cái này giá cả, tất nhiên muốn hạ thấp một ít. Nghe được đối phương yêu cầu, Đường Chấn lại lắc đầu nói, thành tài quy tắc chi thụ, có được kiểu gì giá trị, ta tưởng các ngươi so với ta càng thêm rõ ràng. Nhìn như đầu nhập thật lớn, nhưng là có khả năng được đến hồi báo, lại căn bản vô pháp dùng quy tắc hạt tới cân nhắc tính toán. Muốn mở Kim Sơn, liền tuyệt đối không thể bùn xỉn tiêu hạo, muốn hậu kỳ hồi báo, trước đầu tư ắt không thể thiếu. Ta này đó đặc thù kết tinh, đồng dạng yêu cầu phí tổn, tuyệt đối không phải bạch bạch được đến đồ vật. Muốn giảm giá, tuyệt đối không thể. Đường Chấn thái độ phi thường minh xác, kiên quyết không chịu giảm giá, Nam Quang lâu thành muốn ăn thịt, vậy cần thiết muốn đem canh xá ra tới. Kiếm lấy thiên đại chỗ tốt đồng thời, lại không nghĩ trả giá quá lớn đại giới, trên đời nào có chuyện tốt như vậy. Nam Quang lâu thành tu sĩ thấy thế, chỉ có thể lén thương thảo một phen, lại quyết định hay không tiến hành giao dịch. Đồng thời còn dò hỏi Đường Chấn, vô danh cự thành quy tắc chi thụ đào tạo thành tài, tổng cộng tiêu hao nhiều ít quy tắc kết tinh. Nghe được Đường Chấn báo ra số lượng, Nam Quang lâu thành đàm phán đại biểu, rõ ràng càng thêm đau đầu lên. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3358 giá trên trời vật phẩm, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, quẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3396 theo như nhu cầu. Ta ở dị giới có tòa thành tiểu thuyết khốc bút ký, tra tìm mới nhất chương. Đàm phán tiến hành rồi một đoạn thời gian, lại không có quá lớn tiến triển, hai bên có các suy xét, ai cũng không chịu dễ dàng thỏa hiệp. Đường Chấn kiên trì không chịu giảm giá, cho rằng loại này có thể dục sinh quy tắc chi thụ tạp chất kết tinh, tất nhiên muốn có được tương xứng đôi giá cả. Từ lần đầu tiên giao dịch bắt đầu, nhất định phải muốn cắn chết giá cả, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì thỏa hiệp. Nam Quang lâu thành thân là mua sắm giả, rồi lại cảm thấy tiêu phí quá lớn, giá cả cao làm cho bọn họ căn bản vô pháp tiếp thu. Ý đồ khuyên bảo Đường Chấn giảm giá, lại cũng không có bất luận cái gì kết quả. Dưới tình huống như vậy, đàm phán tất nhiên lâm vào cục diện bế tắc, trừ phi có một phương nguyện ý thỏa hiệp, nếu không trước sau đều sẽ là cái này cục diện. Nam Quang lâu thành tu sĩ lo được lo mất, sợ bỏ lỡ lúc này đây cơ hội, về sau không còn có hợp tác khả năng. Nếu là bởi vì chuyện này, dẫn tới Nam Quang lâu thành ích lợi bị hao tổn, bọn họ cũng tất nhiên sẽ gánh vác tương ứng trách nhiệm. Nhưng nếu là đồng ý Đường Chấn yêu cầu giá cả, chờ đến phản hồi Nam Quang lâu thành lúc sau, đồng dạng yêu cầu gánh vác càng nhiều trách nhiệm. Rốt cuộc không có tuyệt đối nắm chắc, có thể bảo đảm nhất định có thể đạt được thành công, tiêu phí lại đủ để cho Nam Quang lâu thành thương gần động cốt. Một khi đầu tư thất bại, vô pháp đạt tới mong muốn hiệu quả, bọn họ tuyệt đối vô pháp đứng ngoài cuộc. Loại này đàm phán nhiệm vụ, xác thật không phải cái gì hảo sai sự. Nói thành muốn gánh trách nhiệm, thất bại đồng dạng còn muốn gánh trách nhiệm, hoàn toàn chính là cố sức không lấy lòng sự tình. Nhưng là bởi vì chức trách có hạn, rồi lại làm cho bọn họ không thể từ bỏ, chỉ có thể tiếp tục kiên trì đi xuống. Cuối cùng vẫn là Đường Chấn lựa chọn lùi bước, tỏ vẻ có thể cho đối phương từng nhóm thứ mua sắm, xem như đánh vỡ vốn có cục diện bế tắc. Đồng dạng vẫn là nguyên bản giá cả, nhưng là Nam Quang lâu thành lại có thử dùng cơ hội, không cần dùng một lần toàn bộ mua tệ. Tại đây loại giao dịch hình thức hạ, Nam Quang lâu thành tiêu phí liền sẽ thành lần hạ thấp, đạt tới đàm phán đại biểu có thể tiếp thu trình độ. Như vậy giao dịch hình thức, kỳ thật còn có rất nhiều chỗ tốt, sau này cùng mặt khác tổ chức giao dịch khi, đồng dạng có thể lựa chọn thử dùng hình thức. Nếu Nam Quang lâu thành cho rằng quy tắc kết tinh vô pháp làm cho bọn họ vừa lòng, liền có thể lập tức ngưng hẳn giao dịch. Dưới tình huống như vậy, mặc dù là gặp tổn thất, lại cũng tuyệt đối có thể thừa nhận. Tuy rằng Đường Chấn có thể bảo đảm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất luận vấn đề gì, nhưng là người khác lại chưa chắc tin tưởng hắn hứa hẹn. Thích hợp biến hóa một chút hình thức, xác thật rất cần thiết, đối lẫn nhau hai bên đều có chỗ lợi. Đường Chấn cái này kiến nghị đưa ra, đối với Nam Quang lâu thành tu sĩ mà nói, cơ hội cung cấp ở trong tuyệt sứ phùng sinh. Dựa theo loại này thử dùng hình thức, bọn họ chỉ cần tiêu phí rất nhỏ đại giới, là có thể đạt được thí nghiệm hiệu quả cơ hội. Đương nhiên Đường Chấn loại này nhượng bộ, còn phụ gia nhất định điều kiện, tỉ như nói cao cấp tình báo cùng chung. Nam Quang lâu thành lớn nhất ưu thế chính là tình báo phương diện tích lũy, đây cũng là kinh doanh nhiều năm tích góp của cải. Nếu muốn tiến hành giao dịch nói, Nam Quang lâu thành nhất định phải làm ra nhượng bộ, đối Đường Chấn tiến hành tình báo cùng chung. Đương nhiên đều không phải là vô hạn chế cùng chung, đề cập đến trung tâm cơ mật thời điểm, Nam Quang lâu thành khẳng định không có khả năng nói cho Đường Chấn. Nhưng mặc dù là như thế, đối Đường Chấn mà nói cũng là trợ lực cực đại, có thể làm hắn nhanh chóng hiểu biết nguyên cơ giới. Bao gồm lâu thành tu sĩ tin tức, đây cũng là Đường Chấn cần thiết muốn hiểu biết tình báo, bất luận báo thủ vẫn là tránh né mũi nhọn, đều cần thiết muốn trước hiểu biết về người khác tin tức. Cho nên này bút sinh ý, Đường Chấn cần thiết phải làm. Nếu Nam Quang lâu thành cảm thấy khó xử, lại không nghĩ tiêu phí quá nhiều, Đường Chấn tự nhiên sẽ không bức bách đối phương. Cho người khác một lần cơ hội, đồng dạng cũng là cho chính mình cơ hội. Chính là Nam Quang Lâu Thành lại đã quên một việc, đó chính là Đường Chấn lúc này đây nhượng bộ, lại không đại biểu về sau cũng sẽ nhượng bộ. Thiên Bình tiểu thuyết võng. Lúc này đây giao dịch, bọn họ sát thật hạ thấp tiêu phí, đồng thời cũng hạ thấp khả năng gánh vác nguy hiểm. Chính là đương Nam Quang Lâu Thành xác định tạp chất kết tinh hiệu quả, cũng ý đồ lại lần nữa mua sắm thời điểm, Đường Chấn khẳng định sẽ không giống hiện tại dễ nói chuyện như vậy. Vô luận số lượng thượng vẫn là giá cả thượng, Đường Chấn đều tuyệt đối sẽ không lại có bất luận cái gì nhượng bộ, hơn nữa giá cả khẳng định chỉ cao không thấp. Tới rồi lúc ấy, Nam Quang Lâu Thành liền sẽ tự nếm quả đắng. Đều không phải là Đường Chấn không cho cơ hội, mà là bọn họ bởi vì bùn xỉn cùng chần chờ, bỏ lỡ tốt nhất cơ hội. Như vậy đại giới, cần thiết muốn từ bọn họ tới tự mình gánh vác. Nếu Nam Quang Lâu Thành tiếp tục chấp mê bất ngộ, còn bởi vì giá cả mà do dự, liền có khả năng hoàn toàn mất đi giao dịch tư cách. Bán ai đều là bán, Đường Chấn cũng không để ý người mua là ai. Tạp chất kết tinh thần kỳ hiệu quả, lại phối hợp vô danh cự thành ví dụ thực tế, tin tưởng sẽ có rất nhiều tổ chức nguyện ý cùng Đường Chấn tiến hành giao dịch. Hai bên nói thỏa lúc sau, giao dịch lập tức tiến hành. Nam Quang Lâu Thành tu sĩ lấy ra sở mang theo toàn bộ quy tắc kết tinh, gom đủ lúc sau giao cho Đường Chấn. Thân là cao giai thần tướng, thân gia tự nhiên phong phú vô cùng, đặc biệt là ngưng kết quy tắc hạt giống lúc sau, càng cần nữa quy tắc kết tinh tiến hành dựng dưỡng. Chỉ cần được đến quy tắc kết tinh, tu sĩ đều sẽ đưa vào tinh thần chi hải, hơn nữa tùy thời có thể một lần nữa lấy ra ra tới. Đường Chấn cũng dựa theo ước định, lấy ra ngang nhau tạp chất kết tinh, giao phó cho Nam Quang Lâu Thành tu sĩ. Chờ đến giao dịch sau khi chấm dứt, Nam Quang Lâu Thành tu sĩ lập tức từ biệt. Bọn họ hiện tại phải làm sự tình, chính là mau chóng nghiệm chứng tạp chất kết tinh hiệu quả, căn bản không có tâm tình lại tiếp tục dừng lại. Chờ đến Nam Quang Lâu Thành tu sĩ rời đi, Đường Chấn đem quy tắc hạt đưa vào tinh thần chi hải, dùng để ẩn dưỡng những cái đó quy tắc hạt giống. Theo thời gian trôi đi, bắt được quy tắc hạt giống càng ngày càng nhiều, quy tắc hạt chỗ hổng liền sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Đường Chấn cần thiết phải tìm mọi cách thu thập càng nhiều quy tắc hạt, như vậy mới có thể thỏa mãn hàng ngày sở nhu. Đầu nhập tuy rằng thập phần thật lớn, thu hoạch đồng dạng phong phú vô cùng, không nói đến hay không có thể càng mau thành tiểu thần vương, ít nhất ở thực lực phương diện có thể làm được nghiền áp. Đồng dạng đều là cao cấp thần tướng, một phương có được 10 cái quy tắc hạt giống, mà khác một phương tắc có được 100 cái, ở đối chiến thời điểm cơ hồ không có nửa điểm nhi trì hoãn. Ai có được quy tắc hạt giống càng nhiều, nắm giữ quy tắc lực lượng càng cường, ai liền sẽ là cuối cùng người thắng. Có được mười mấy cái quy tắc hạt giống, Đường Chấn kỳ thật chỉ là vừa mới khởi bước, thậm chí còn không bằng những cái đó bị hắn bắt được siêu cấp cường giả. Chính là hắn hoàn thành này một bước, lại chỉ dùng quá ngắn thời gian, chỉ bằng điểm này liền đủ để cho mặt khác tu sĩ theo không kịp. Nắm giữ quy tắc chi hoa bí mật, Đường Chấn hoàn toàn có thể ở càng đoạn thời gian, đạt được càng nhiều quy tắc hạt giống. Hắn hiện tại yêu cầu lo lắng sự tình, cũng không phải quy tắc hạt giống đạt được, mà là như thế nào mới có thể được đến cũng đủ chất dinh dưỡng tới đào tạo. May mắn có tạp chất kết tinh, có thể trợ giúp Đường Chấn kiếm tiền, nếu không liền tính là gom đủ cũng đủ quy tắc hạt giống, Đường Chấn cũng cần thiết phải vì thu thập quy tắc hạt mà bôn ba. Tuyệt đối không thể giống như bây giờ, con chỉ cần ổn ngồi vô danh cự thành, sẽ có người chủ động tới cửa, cam tâm tình nguyện đưa lên quy tắc hạt. Mở ra một quả xanh trắng ngọc phù, Đường Chấn thần thức tham nhập trong đó, bắt đầu đọc bên trong tồn chữ tin tức. Này một quả ngọc phù nội dung là Nam Quang Lâu Thành tu sĩ đưa vào, bên trong có rất nhiều về nguyên cực giới tình báo. Đường Chấn nhìn trong chốc lát, thực mau liền ở này đó tình báo giữa tìm được rồi chính mình cảm thấy hứng thú nội dung. Trong đó có một đoạn tin tức, nhắc tới ở trăm vạn ở ngoài, có một chỗ thật lớn vô cùng vực sâu. Nơi đó mặt quái vật tụ tập, thuộc về chân chính vùng cấm, đồng dạng cũng là tu sĩ tụ tập nơi. Liên tại đây khu vực phụ cận, còn có vài tòa lâu thành tồn tại, nghe nói toàn bộ đều thuộc về đệ tứ chiến khu. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3359 theo như nhu cầu, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3397 lâu dài kế hoạch. Ta ở dị giới có tòa thành tiểu thuyết khốc bút ký, tra tìm mới nhất chương. Ở bình thường dưới tình huống, về lâu thành tin tức, rất ít sẽ là ngoại giới biết được. Bất luận cái gì một tổ chức, đều sẽ giữ nghiêm trung tâm bí mật, sẽ không dễ dàng bị ngoại giới biết được. Chỉ có tản mạn vô trí giả, mới có thể thích tuyên dương bí mật, hận không thể làm tất cả mọi người biết được. Cho nên mới sẽ có quy tắc tồn tại, có gan tiết lộ bí mật giả, đều sẽ gặp nghiêm khắc trừng phạt. Nhưng là năm rộng tháng dài, tổng hội có dấu vết để lại hiện lộ. Người có tâm sẽ thu thập này đó tin tức, chỉ cần trải qua nghiêm túc phân tích, liền có khả năng phán định đối phương lai lịch. Nguyên cực giới bản thổ tu sĩ, có lẽ đối với lâu thành thế giới tin tức không quá hiểu biết, nhưng là căn bản không thể gạt được lâu thành tu sĩ. Một khi từng có tiếp xúc giao lưu, bí mật cũng liền vô pháp bảo thủ, hơn nữa dần dần hiểu biết về lẫn nhau bí mật. Đương nhiên cùng lâu thành tu sĩ có quan hệ tin tức, chỉ ở nội bộ chi gian truyền lưu, cũng không sẽ bị ngoại giới tu sĩ biết hiểu. Nếu là không có lần này giao dịch, nếu không phải đều là lâu thành tu sĩ, Đường Chấn đồng dạng không có khả năng tiếp xúc này, đó chỉ ở lâu bên trong thành bộ truyền lưu, hơn nữa chỉ có cao cấp tu sĩ mới có thể biết đến tin tức. Ở bình thường dưới tình huống, mới đến Đường Chấn, lý nên thẳng đến này vài tòa đệ tứ chiến khu lâu thành mà đi. Cùng thuộc một tòa chiến khu, nếu có thể tiến vào trong đó, có lẽ có thể được đến rất nhiều tiện lợi. Đối với cùng chiến khu tu sĩ, khẳng định sẽ có rất nhiều quan tâm. Nhưng là đối với Đường Chấn mà nói, nơi đó chính là một chỗ thị phi nơi, nếu tùy tiện tiến vào trong đó, khẳng định là tệ lớn hơn lợi. Đường trấn địch nhân rất có thể liền ở những cái đó lâu thành giữa, hơn nữa tuyệt đối không ngừng một cái. Chỉ vì này đó lãnh địa chi gian, lẫn nhau vì liên minh, đường trấn nếu là tùy tiện đi trước, rất có khả năng sẽ hai mặt thủ địch. Đầu nhập vào đệ tứ chiến khu vài tòa lâu thành, chưa chắc có thể mượn lực nhiều ít, ngược lại sẽ trở nên nguy cơ thật mạnh. Dưới tình huống như vậy, còn không bằng hảo hảo kinh doanh vô danh cự thành, vững bước tăng lên tự thân thực lực. Tuy nói thân ở với hẻo lánh nơi, nhưng là dưới chân này tòa dần dần cường đại thành thị, hoàn toàn có thể thỏa mãn đường trấn trước mắt sở nhu. Cho nên mặc dù là biết được đệ tứ chiến khu lâu thành vị trí, đường trấn cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi trước. Chỉ biết lưu tâm thu thập tình báo, chờ đến cơ hội thích hợp khi, đường trấn liền sẽ chủ động đi trước kia chỗ địa phương. Sở hữu trước thủ hận cũ, đều đem cùng nhau giải quyết. Đêm này đoạn tin tức ký lục xuống dưới, đường trấn tiếp tục đọc, các loại về nguyên cực giới bí văn cấm địa dần dần hiện ra ở trước mắt. Bởi vì hoàn cảnh bất đồng duyên cớ, cho nên ở nguyên cực giới thế giới này giữa, xác thật tồn tại rất nhiều kỳ dị tình cảnh. Ở mặt khác vị diện thế giới, căn bản là không có khả năng nhìn đến cùng loại địa hình phong mạo, còn có một ít đặc thù cảnh tượng, mặc dù là thần linh cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc cảm thán vô cùng. Tu sĩ ký lục tình báo tin tức, cũng không phải khô cằn văn tự miêu tả, mà là cái loại này thanh âm và tình cảm phong phú bày ra. Ở đọc tin tức đồng thời, tương quan cảnh tượng cũng sẽ tùy theo hiện ra ở ý thức giữa, làm người có một loại người lạc vào trong cảnh cảm giác. Ở đọc tin tức đồng thời, chẳng khác nào trời nam biển bắc đi dạo một lần. Nam Quang lâu thành cung cấp tin tức, có thể nói là phi thường kịp thời, làm đường trấn đối với nguyên cực giới có càng kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết. Đặc biệt là những cái đó tu sĩ tổ chức, thuộc về đường trấn trọng điểm chú ý đối tượng. Không chuẩn khi nào, hắn liền khả năng cùng đối phương tiếp xúc, cho nên trước tiên hiểu biết tuyệt không chỗ hỏng. Nếu đường trấn là bừa bãi vô danh hạng người, trước sau bảo trì địa thấp, có lẽ liền không cần lo lắng chuyện như vậy. Cùng những cái đó tu sĩ tổ chức cũng sẽ không có quá nhiều giao thoa. Chính là nếu lấy ra tạp chất kết tinh, ý đồ dùng để tiến hành giao dịch, vậy cần thiết muốn đứng ở công chúng trước mặt. Cùng này đó lớn lớn bé bé thế lực giao tiếp, khẳng định là vô pháp tránh cho sự tình, thậm chí còn có khả năng bởi vì ích lợi, phát sinh các loại cọ sát cùng chiến tranh. Cũng may theo thực lực bày ra, vô danh cự thành thanh danh tiệm khởi, dễ dàng sẽ không có tu sĩ tổ chức có gan trêu chọc. 536 văn học. Nói đến cùng, vẫn là tăng lên thực lực nhất quan trọng. Chờ đến tình báo đọc xong, đường trấn tu liễm tâm thần, tiếp tục ngưng tụ càng nhiều quy tắc hạt giống. Như cũ vẫn là phái thần hồn phân thân, tiến vào quy tắc chi hoa bên trong, bởi vì đã biết được quy tắc chi hoa bí mật, xác suất thành công cũng sẽ đại đại tăng lên. Thần hồn phân thân như cũ giấu ở tinh thần lực trung, lặng yên không một tiếng động mà tiến vào quy tắc chi hoa, sau đó có kế hoạch triển khai hành động. Đường trấn thông qua đặc thù thủ đoạn, ở thần hồn phân thân trong cơ thể phong ấn thần chi căn nguyên, có thể ở thời khắc mấu chốt bùng nổ sử dụng. Có thần chi căn nguyên trợ giúp, thần hồn phân thân liền có cũng đủ lực lượng đối phó quy tắc chi hoa, đem nguyên bản tùy cơ biến thành tùy tâm sử dụng. Ưu tiên lựa chọn chỉ có chút ít cầu thông giả quy tắc chi hoa, một khi xuất hiện dị biến, cũng sẽ không khiến cho quá lớn gợn sóng. Nếu không ngừng xuất hiện dị biến, hơn nữa bị chú ý tới nói, tất nhiên sẽ khiến cho các tu sĩ hoài nghi. Đào tạo quy tắc chi thụ thủ đoạn, đường trấn không sợ bị người khác biết. Nguyên cực giới quy tắc chi thụ không ít, chỉ là rất ít đối mặt bình thường tu sĩ mở ra, tuyệt đại đa số đều bị các thế lực lớn sở khống chế. Bởi vì không phải độc nhất vô nhị đồ vật, cho nên các tu sĩ không cần phải bởi vì tạp chất kết tinh, do đó khơi mào một hồi chiến tranh. Liên tính là thật sự lòng mang ý xấu, chính là vô danh cự thành thực lực đồng dạng không yếu, đối phương chưa chắc có gan hành động thiếu suy nghĩ. Còn không bằng bình thường tiến hành giao dịch, lẫn nhau chi gian theo như nhu cầu, như vậy là có thể miễn đi rất nhiều phiền toái. Tu hành giới lớn nhỏ tổ chức rất ít tồn tại cưỡng đoạt hiện tượng, như vậy thuần túy chính là lấy chết chi đạo. Khắp nơi gây thủ chuốc oán kết cục, chỉ biết ra tốc tự thân diệt vong. Nếu là gặp phải trêu chọc không dậy nổi cương địch, có lẽ chỉ là trong một đêm, liền sẽ hoàn toàn trở thành lịch sử. Ở bình thường dưới tình huống, cùng này đó tu sĩ tổ chức tiến hành giao dịch, thậm chí so với kia chút tán tu còn muốn ổn thỏa. Nhưng là về quy tắc hạt giống bí mật, cũng tuyệt đối không thể làm người ngoài biết được, thuộc về bị đánh chết cũng tuyệt đối không thể ngoại chuyện cấm kỵ. Một khi bị nguyên cực giới tu sĩ biết, đường trấn có được ngưng kết quy tắc hạt giống thủ đoạn, rất có thể sẽ nhấc lên kinh thiên gợn sóng. Mặc kệ có tin hay là không, đều sẽ có vô số tu sĩ theo dõi đường trấn, hơn nữa tuyệt đại đa số đều sẽ là chân chính siêu cấp cường giả. Tới rồi lúc ấy, đường trấn liền tính là thoát đi nguyên cực giới, cũng vô cùng có khả năng sẽ lọt vào vô tận đuổi giết. Cho nên này một bí mật, cần thiết muốn lặn ở trong bụng, trừ phi một ngày kia có thể thành tiểu thần vương, nếu không tuyệt đối không thể làm người ngoài biết việc này. Vô dụng quá dài thời gian, thần hồn phân thân cũng đã phân liệt hoàn thành. Lần này tuy rằng chỉ có 10 tên, nhưng là trong cơ thể toàn bộ phong ấn thần chi căn nguyên, có thể bộc phát ra có thể so với pháp tắc tu sĩ lực lượng. Ở đường trấn thao tác hạ, thần hồn phân thân giấu kín với tinh thần lực bên trong, lặng yên không một tiếng động tiến vào quy tắc chi hoa bên trong. Tiến vào quy tắc chi hoa, cảm giác hoàn toàn đoạn tuyệt, hết thảy đều đem mặc cho số phận. Bất quá đường trấn tin tưởng, lúc này đây tất nhiên sẽ có vừa lòng thu hoạch. Kế tiếp nhật tử, đường trấn chuyên tâm đào tạo quy tắc hạt giống, cũng ý đồ ngưng tụ pháp tắc lực lượng. Quy tắc hạt giống thần kỳ chỗ, liền ở chỗ có thể cùng ngoại giới quy tắc sinh ra cảm ứng, làm tu sĩ có thể hiểu được hơn nữa ngưng tụ. Tu sĩ có thể lựa chọn đã có quy tắc, tỉ như phong hỏa thủy điện, đồng dạng cũng có thể tự nghĩ ra tân quy tắc. Này hai loại tu hành thủ đoạn, kỳ thật có rất lớn khác nhau. Ngưng tụ hiểu được đã có quy tắc, chỉ có thể dùng để tăng cường tự thân thực lực, theo dài dòng hiểu được tích lũy, đối với quy tắc khống chế sẽ trở nên càng ngày càng cường. Nhưng loại này quy tắc hiểu được, cũng không thể trợ giúp tu sĩ có càng cao phát triển, nhiều lắm là tăng cường sức chiến đấu. Muốn trèo lên càng cao cảnh giới, nhất định phải muốn ngưng kết hiểu được thuộc về chính mình quy tắc, đạt tới bị ngoại giới thừa nhận trình độ. Đương tự thân hóa thành quy tắc này, cũng chính là tu sĩ tấn chức thần vương là lúc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3360 lâu dài kế hoạch, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, QR, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3398 vạn chúng chú mục. Ta ở dị giới có tòa thành tiểu thuyết khốc bút ký, tra tìm mới nhất chương. Này trong thiên hạ, liền không có chân chính có thể bảo vệ cho bí mật, nhưng phàm là có điều hành động, liền tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết để lại. Nam Quang lâu thành chính là như thế, bọn họ cùng Đường Chấn tiến hành giao dịch lúc sau, lập tức vội vàng quay trở về Nam Quang lâu thành. Tuy rằng phản hồi quá trình tận lực cẩn thận, nhưng lại như cũng bị người có tâm phát hiện dấu vết để lại, cũng xác nhận tương ứng thân phận. Nay cũng không phải chuyện khó khăn, hiện giờ vô danh cự thành nhất dẫn nhân chú mục địa phương, chính là tràn ngập kỳ tích sắc thái quy tắc chi thụ. Nói vậy rất nhiều thế lực đều sẽ đối này phi thường cảm thấy hứng thú, hơn nữa ý đồ noi theo đào tạo. Quy tắc cây giống thưa thất mà lại chân quý, nhưng phàm là có được thế lực, năm rộng tháng dài tất làm người biết. Các đại tu sĩ tổ chức, đối với nơi nào có được quy tắc chi thụ, kỳ thật lại rõ ràng bất quá. Lấy quy tắc chi thụ làm tìm tòi phán đoán đối tượng, là có thể đủ nhanh chóng thu nhỏ lại tra xét phạm vi, do đó càng thêm phương tiện tìm kiếm. Quan trọng nhất một chút, là tạp chất kết tinh hấp thu khi dị tượng, căn bản là không có dấu giếm khả năng. Cái loại này phong vân biến sắc cảnh tượng, bao gồm kịch liệt năng lượng dao động, liền tính là cách vài trăm dặm đều có thể đủ nhìn đến. Hấp thu thí nghiệm cảnh tượng, lại kết hợp trước đây phỏng đoán, Nam Quang lâu thành tự nhiên mà vậy bại lộ ra tới. Không quá bao lâu thời gian, tin tức liền truyền bá mở ra, bị đông đảo tu sĩ tổ chức biết được. Bởi vì sự tình quan quy tắc chi thụ, cho nên vô luận Nam Quang lâu thành là địch là bạn, đều cần thiết đối chuyện này độ cao coi trọng. Vốn là thanh danh tiệm khởi vô danh cự thành, dẫn phát rồi càng nhiều chú ý, có được quy tắc chi thụ tổ chức càng là như thế. Bọn họ có đồng dạng nhu cầu, nếu có thể được đến cùng loại cơ duyên, khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ lỡ. Hiện tại hết thảy mấu chốt chính là xem Nam Quang lâu thành phản ứng, cùng với bọn họ thí nghiệm kết quả. Nhìn chăm chăm khẩn Nam Quang lâu thành đồng thời, còn có tu sĩ tổ chức phái tinh anh, lập tức nhích người đi trước vô danh cự thành. Vô danh cự thành mới là mấu chốt, nếu xác định hai bên tiến hành giao dịch thả có lộ rõ hiệu quả, nhất định phải muốn cấp trước tiến hành liên lạc. Đến lúc đó khẳng định sẽ xuất hiện đông đảo người cạnh tranh, ai tốc độ rất nhanh, ai liền có khả năng được đến muốn đồ vật. Đối với các tổ chức lớn tới nói, này tuyệt đối là một kiện không dung bỏ qua đại sự, đối tự thân cùng người cạnh tranh có đều có ảnh hưởng. Liên tính là không tham dự cạnh tranh, cũng cần thiết muốn bảo trì độ cao chú ý. Đồng dạng còn có rất nhiều tu sĩ, không thể ức chế tâm sinh tham nghiệm, nhận định đây là một bút kinh thiên tài phú. Nếu có thể khống chế nơi tay, được đến tài phú là tất nhiên, còn khả năng được đến khá nhiều minh hữu trợ lực. Vì được đến dục sinh quy tắc chi thụ phương pháp, liên tính là trả giá một ít đại giới, tin tưởng những cái đó tu sĩ tổ chức khẳng định sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên loại này tài phú, đồng dạng là tai họa chi nguyên, toàn xem người sở hữu hay không có năng lực bảo vệ cho. Liên giống như giờ phút này vô danh cự thành, lại lần nữa bị một đám sói đói nhìn thẳng, mỗi cái đều tưởng xông lên cắn thượng một ngụm. Tuy rằng lòng mang ý xấu, nhưng là tại hành động phía trước, cần thiết muốn ước lượng một chút tự thân thực lực. Vô danh cự thành tao ngộ hai lần chiến tranh, có rất nhiều người đứng xem, dễ như trở bàn tay là có thể đủ nghe được toàn bộ quá trình. Bị trấn áp bắt được hơn 20 danh siêu cấp cường giả, đủ để kinh sợ tuyệt đại đa số tu sĩ tổ chức, làm cho bọn họ không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Qua đi liền như thế lợi hại, hiện giờ lại được đến một đám cường giả trợ trận, thực lực tất nhiên sẽ trở nên càng thêm cường hãn. Không cha không biết, một cha dọa nhảy dựng. Hiện giờ vô danh cự thành đã sớm đã xưa đâu bằng nay, phồn hoa náo nhiệt cảnh tượng, làm người không thể tin được nơi này là hoang vắng biên thủy nơi. Có được cường đại thực lực, đủ để kinh sợ bọn đạo trích hạng người, hơn nữa không e ngại bất luận cái gì tổ chức khiêu chiến công kích. Có lẽ đúng là nguyên nhân này, mới làm vô danh cự thành công khai tiến hành giao dịch, không sợ tùy theo mà đến các loại nguy hiểm. Phân khối tiểu thuyết võng. Như vậy phong cách hành sự, ngược lại làm người từ ngoài đến tâm tồn kiêng kỵ, không dám dễ dàng áp dụng hành động. Hiện giờ càng là ăn ý quan vọng, ai cũng sẽ không dẫn đầu ra tay, miễn cho làm chính mình có hại, lại để cho người khác nhặt tiện nghi. Ngoại giới thay đổi bất ngờ, vô danh cự thành lại phảng phất đối này hoàn toàn không biết gì cả, như cũ cùng qua đi không có bất luận cái gì khác nhau. Ngoài thành càng tụ càng nhiều tu sĩ, ở cự thành cư dân trong mắt, giống như không tồn tại giống nhau. Kỳ thật mặc cho ai đều rõ ràng, hiện giờ cự thành ở ngoài, lại nhiều rất nhiều nhìn trộm địch nhân. Bọn họ ẩn thân với tu sĩ giữa, nhìn như câu thông quy tắc chi hoa, trên thực tế lại nhìn chằm chằm vô danh cự thành động tĩnh. Phàm là có một tia không thích hợp, đều sẽ lập tức khiến cho thám tử cảnh giác, hơn nữa bảo trì độ cao chú ý. Ở như thế khẩn trương không khí chung, Nam Quang lâu thành tu sĩ lại một lần đến vô danh cự thành. Lần trước tới thời điểm chỉ có 3 gã siêu cấp cường giả, lần này lại chừng 5 tên cường giả mang đội. Đồng hành còn có đông đảo lâu thành tu sĩ, mỗi người tu vi bất phàm, rõ ràng là Nam Quang lâu thành chủ lực. Như vậy cường hãn đội hình, khiến cho các tổ chức lớn độ cao chú ý, sôi nổi suy đoán Nam Quang lâu thành ý muốn như thế nào. Chiến tranh khả năng tính cực thấp, chỉ dựa vào như vậy đội hình, căn bản không có khả năng bắt lấy vô danh cự thành. Cho nên lớn nhất khả năng chính là chấp hành bảo hộ nhiệm vụ. Từng có thượng một lần giao dịch, lần này Nam Quang lâu thành mục đích, kỳ thật đã lại rõ ràng bất quá. Bọn họ đây là chuẩn bị tiếp tục giao dịch, đi theo mà đến đông đảo tu sĩ, chính là vì bảo đảm giao dịch vật tư không bị địch nhân cướp đi. Có thể làm Nam Quang lâu thành như thế coi trọng, đủ để chứng minh lần trước thí nghiệm rất có khả năng đạt được làm cho bọn họ vừa lòng hiệu quả. Những cái đó có được quy tắc chi thụ, lại ở do dự mà hay không tiến hành giao dịch tu sĩ tổ chức, lập tức bắt đầu điều tra Nam Quang lâu thành quy tắc chi thụ biến hóa. Vô luận quy tắc chi thụ bản thân giá trị, vẫn là sở muốn đầu nhập rộng lượng tài nguyên, đều làm này đó tu sĩ tổ chức không dám qua loa đại ý. Bọn họ cần thiết phải có cũng đủ nắm chắc, mới có thể áp dụng tiến thêm một bước hành động, tâm ngứa khó nhịn cũng cần thiết muốn chịu đựng. Bị ngoại giới độ cao chú ý, ý đồ tìm tòi đến tột cùng vô danh cự trong thành, một hồi đàm phán cũng đang ở tiến hành giữa. Nam Quang lâu thành tu sĩ, xác thật giống như ngoại giới lời nói, lần này chuẩn bị tiến hành đại phê lượng mua sắm. Bọn họ đã làm thí nghiệm, hiệu quả hảo đến làm người khiếp sợ. Nguyên bản Nam Quang lâu thành nào đó tu sĩ, đối với vô danh cự thành nghe đồn tràn ngập nghi ngờ, cho rằng chuyện này khẳng định có trá. Rốt cuộc nhiều năm trước tới nay, liền chưa bao giờ từng nghe nói có người có thể đủ dục sinh quy tắc chi thụ. Liền tính là đã từng có tu sĩ nếm thử, nhưng cuối cùng lại đều lấy thất bại chấm dứt, không thể không thông qua nguyên thủy mà truyền thống phương thức, chậm rãi chờ đợi quy tắc chi thụ thành tài. Nho nhỏ vô danh cự thành, lai lịch không rõ lâu thành tu sĩ, lại dựa vào cái gì làm được toàn bộ nguyên cực giới tu sĩ đều không thể làm được sự tình? Chẳng lẽ ngoại lai tu sĩ thực sự có bất đồng lý niệm thủ pháp, có thể giải quyết này bối rối nguyên cực giới tu hành giới nan đề? Chính là thực nghiệm kết quả, còn lại làm những cái đó nghi ngờ ra hỏa ngậm miệng lại, không thể không tin tưởng sự thật quả thực như thế. Sự thật thắng với hùng biện, quy tắc chi thụ biến hóa làm không được giả dối, vô danh cự thành ví dụ càng là làm không được giả dối. Đương thực nghiệm sau khi chấm dứt, Nam Quang lâu thành cao tầng lập tức thông qua quyết nghị, chẳng những muốn tiếp tục mua sắm tạp chất kết tinh, lại còn có muốn dùng một lần mua tể. Lúc trước phụ trách giao dịch tu sĩ, giờ phút này đã ẩn ẩn cảm thấy hối hận, bọn họ có thể nghĩ đến lại lần nữa giao dịch thời điểm, khả năng gặp phải cái dạng gì cảnh tượng. Đường Chấn lần trước nhượng bộ, ý nghĩa lần sau giao dịch giá cả tăng lên, bọn họ lại vẫn là lựa chọn trước tiến hành thí nghiệm. Như vậy cách làm nhìn như hợp tình lý, lại cũng mạt sát tín nhiệm cùng tình cảm, làm này biến thành thuần túy giao dịch hành vi. Dưới tình huống như vậy, muốn cho Đường Chấn hạ thấp giao dịch giá cả, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3361 vạn chúng chú mục, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, QR, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3399 Dương cùng bạc kiếm. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi ta ở dị giới có tòa thành tiểu thuyết khốc bút ký, tra tìm mới nhất chương. Liên như lúc trước đoán trước như vậy, đương lại lần nữa đưa ra mua sắm tạp chất kết tinh khi, Đường Chấn cấp ra so lần trước cao hơn một nửa giá cả. Các hạ này giá cả, xác thật cao có chút quá mức. Mặc dù là sớm có chuẩn bị, nhưng là Nam Quang lâu thành các tu sĩ, như cũng cảm thấy phi thường không thoải mái. Ở bọn họ xem ra, Đường Chấn chính là ở ngồi đứng lên giới, muốn nhân cơ hội hố Nam Quang lâu thành một phen. Có lẽ cũng là vì trả thù, lúc trước không có mua đầy đủ hết bộ tạp chất kết tinh. Lời này sai rồi. Đường Chấn khẽ lắc đầu, tuy rằng mặt vô biểu tình, ngựa khí giữa lại mang theo một tia không vui. Nếu các ngươi cảm thấy giá cả ngầm cao, hoàn toàn có thể đình chỉ giao dịch, ta lại không có cưỡng bách các ngươi mua sắm. Bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi, trừ bỏ ở ta nơi này, địa phương khác căn bản tìm không thấy loại đồ vật này. Mặt khác còn có một chút, ta hy vọng các ngươi có thể rõ ràng, thứ này vốn là không phải giá rẻ chi vật, bán đến quý một ít cũng là đương nhiên. Đường Chấn nói tới đây, liền không hề tiếp tục ngôn ngữ, bày ra một bộ trầm mặc tư thái. Lời tuy như thế, chính là này giá cả dâng lên biên độ, xác thật là khó có thể làm người tiếp thu. Nam Quang lâu thành tu sĩ tiếp tục nói, bọn họ tự nhiên rõ ràng cơ hội khó được, tuyệt đối không thể đủ dễ dàng bỏ lỡ. Đồng hành Nam Quang lâu thành tu sĩ, trong lòng tức giận bất bình, nhưng cũng biết chuyện này thuần túy là gieo gió gặt bão. Nếu là lúc trước quyết đoán một ít, mua này sở nhu tạp chất kết tinh, hiện giờ lại sao có thể sẽ bị Đường Chấn đắn đo? Chẳng những có thể thống khoái giao dịch, hơn nữa giá cả càng so hiện tại tiện nghi rất nhiều, thậm chí có khả năng quy tắc chi thụ đều đã đào tạo thành tài. Chỉ tiếc thế giới này, vô pháp thi triển thời gian hồi tưởng thủ đoạn, nếu không các tu sĩ tất nhiên muốn nếm thử một phen. Đàm phán lâm vào cục diện bế tắc, Đường Chấn cắn định giá cách không bỏ, Nam Quang lâu thành tu sĩ lại vô pháp vứt bỏ. Hai bên tu sĩ xa xa tương đối, đều có thể đủ cảm nhận được cái loại này khẩn trương không khí, tuy rằng còn không đến mức đạt tới giao thủ trình độ, nhưng là ánh mắt thái độ đều đã trở nên phi thường không tốt. Ai ngờ tưởng đúng lúc này, một đạo xương đen ngưng tụ thân ảnh xuất hiện, đối với Đường Chấn thấp giọng bẩm báo. Bởi vì cố tình che chắn, Nam Quang lâu thành tu sĩ gần trong gang tấc, lại cũng không biết nói chuyện với nhau nội dung. Làm cho bọn họ đến đây đi. Thân hình mơ hồ Đường Chấn, đối với xương đen gật đầu nói. Nam Quang lâu thành tu sĩ thấy thế, tức khắc trở nên có chút khẩn trương, đáy lòng đồng thời toát ra một ý niệm. Chẳng lẽ có mặt khác tu sĩ muốn mua tạp chí kết tinh? Không đợi bọn họ làm ra phản ứng, liền thấy một đạo xương khói đại môn xuất hiện ở treo không quảng trường, lại có một đám tu sĩ cất bước đi ra. Này đó tu sĩ thân khoác lụa hồng sắc trường bào, trên mặt mang kim sắc mặt nạ, cho người ta một loại thịnh khí lăng nhân cảm giác. Thống nhất mang kim sắc bao tay, ăn mặc kim sắc giày bó, đồng thời còn vác kim sắc vũ khí. Huyết xuyên thần tộc. Nhìn đến này đàn tạo hình kỳ lạ tu sĩ, Nam Quang lâu thành các tu sĩ âm thầm cảnh giác, đồng thời cũng nhận ra đối phương lai lịch. Này bang gia hỏa, vì cái gì đi vào vô danh cự thành? Đối với này chi nguyên cực giới chủng tộc, Nam Quang lâu thành tu sĩ lược có hiểu biết, biết bọn họ tự xưng thần tộc hậu duệ. Ngày thường lấy hoàng kim vì thực, trong cơ thể chảy xuôi kim sắc máu, có thể nháy mắt biến hóa trở thành các loại kim loại cự thú. Tại đây khu vực giữa cũng có không nhỏ danh khí, thống trị lớn nhỏ mười mấy tòa cự thành. Chưa bao giờ từng nghe nói huyết xuyên thần tộc có quy tắc chi thụ, bọn họ tới nơi này có chuyện gì? Nam Quang lâu thành các tu sĩ trong lòng càng thêm khẩn trương, xác thật lo lắng có người chặn ngang một chân. Quả thực như thế nói, đàm phán sẽ càng thêm gian nan. Trước kia xác thật chưa từng nghe nói, nhưng lại không đại biểu không có. Này huyết xuyên thần tộc địa bàn, đồng dạng cũng là sinh linh tụ tập nơi. Có tu sĩ lẩm bẩm nói, trong lòng cũng đã nhận định, huyết xuyên thần tộc tu sĩ chính là vì tạp chất kết tinh mà đến. Nếu không không có khả năng tại đây loại thời điểm xuất hiện ở vô danh cự thành giữa. Nguyên bản còn có Nam Quang lâu thành tu sĩ chuẩn bị kéo thời gian tới tỏ vẻ bất mãn, giờ phút này cũng đã âm thầm hoàn thần. Truy Văn tiểu thuyết võng, tân người cạnh tranh xuất hiện, làm cho bọn họ rốt cuộc ý thức được, chuyện này căn bản không phải do bọn họ. Huyết xuyên thần tộc tu sĩ lúc này đã tự báo ra môn, biểu lộ chuyến này ý đồ đến. Quả nhiên như đoán trước như vậy, này đàn huyết xuyên thần tộc tu sĩ thật là vì tạp chất kết tinh mà đến. Các ngươi cũng muốn, chỉ là ta trong tay đồ vật số lượng cũng không phải rất nhiều. Đường Chấn ngữ khí giữa lộ ra một tia khó xử, nói vậy chư vị đều rất rõ ràng, dục sinh quy tắc chi thụ có bao nhiêu gian nan, ta chỉ là ở vô tình chi gian mới đột nhiên phát hiện. Trước đây lợi dụng loại này vật chất dục sinh vô danh cự thành quy tắc chi thụ, tuyệt đối xem như ngoại ý muốn chi hỉ. Quy tắc chi thụ dục sinh hoàn thành, dư lại này đó tài liệu ta cũng không tính toán tư nuốt, mà là lấy ra tới chia sẻ, do đó ý đồ tạo phúc càng nhiều nguyên cực giới tu sĩ. Đáng tiếc mấy thứ này số lượng hữu hạn, hơn nữa thuộc về không thể tái sinh chi vật, chỉ có thể là càng dùng càng thiếu. Đường Chấn nói tới đây, trong giọng nói mang theo một mạt tiếc nuối, tựa hồ cảm thán loại này kỳ vật không thể mỗi người được hưởng. Hắn này một phen lời nói, lại làm hai bên tu sĩ trong lòng căng thẳng. Không ai để ý tới Đường Chấn trách trời thương dân, thậm chí cho rằng hắn chính là ở làm bộ làm tịch, bản thân liền không phải nguyên cực giới tu sĩ, lại sao có thể để ý tới dân bản xứ tu sĩ chết sống. Lời này chủ yếu mục đích, kỳ thật chính là ở nói cho hai bên tu sĩ, tạp chất kết tinh số lượng đã không nhiều lắm. Nếu muốn nói, vậy chạy nhanh động thủ, ngàn vạn không cần lại tiếp tục chần chờ. Còn có bao nhiêu tạp chất kết tinh, chúng ta huyết xuyên thần tộc toàn bộ đều phải. So sánh với Nam Quang lâu thành do dự, huyết xuyên thần tộc lại là tương đương dứt khoát, thậm chí căn bản không có dò hỏi giá cả, cũng đã quyết đoán lấy định rồi chủ ý. Đụng tới loại này thiên kim khó cầu, liên quan đến chủng tộc vận mệnh phát triển thần vật, vậy tuyệt đối không thể lại tiếp tục chần chờ. Tu hành giới lấy thực lực vi tôn, nếu không có đủ thực lực, mặc dù là tích góp thiên kim bạc triệu, cuối cùng hưởng thụ giả cũng chỉ có thể sẽ là người khác. Nam Quang lâu thành tu sĩ, rốt cuộc rối loạn đầu trận tuyến. Bọn họ đối với tạp chất kết tinh, tuyệt đối là trí tại tất đắc, trước đây do dự cũng chỉ là cảm giác giá cả quá cao. Chính là huyết xuyên thần tộc chặn ngang một chân, lại làm cho bọn họ ý thức được, lại chần chờ đi xuống tuyệt đối sẽ hối tiếc không kịp. Liên ấn các hạ giá cả, chúng ta lập tức tiến hành giao dịch. Nam Quang lâu thành tu sĩ lập tức lớn tiếng nói, trong giọng nói mang theo một tia cấp bách. Ân. Huyết xuyên thần tộc tu sĩ quay đầu nhìn lại đây, trong ánh mắt mang theo một mạt hàn ý. Ở bọn họ xem ra, nhóm người này lâu thành tu sĩ chính là tính toán cùng chính mình cạnh tranh. Nam Quang lâu thành tu sĩ thấy thế, lại là không chút nào yếu thế, lập tức bày ra đối chọi gay gắt tư thái. Bọn họ tuy rằng xưa nay địa thấp, lại thật sự không đem này đó dân bản xứ tu sĩ để vào mắt, nếu đối phương có gan trêu chọc, cũng tất nhiên sẽ phụng bồi rốt cuộc. Các ngươi này đó lâu thành tu sĩ, rốt cuộc là có ý tứ gì? Một người huyết xuyên thần tộc tu sĩ, thanh âm lạnh như hàn băng, thân thể đột nhiên chi gian bành trướng vỡ vụn. Lục đạo sắc bén như đao cánh chim, toàn thân phiếm kim loại ánh sáng, hình thể bành trướng mấy lần không ngừng. Bày ra chiến đấu tư thái huyết xuyên tu sĩ, hướng tới Nam Quang lâu thành trận doanh, phát ra một tiếng trầm thấp gào giống. Truyền thuyết huyết xuyên thần tộc cao ngạo táo bạo, thích nhất cùng người chém giết tranh đấu, hiện tại xem ra quả thực như thế. Thô bỉ. Nam Quang lâu thành một người tu sĩ, phát ra một tiếng cười lạnh, đồng dạng chạy ra khỏi trận doanh. Liên ở di động trong quá trình, thân thể hắn đã bao trùm dày nặng áo giáp, đồng thời còn có hỗn độn năng lượng ngưng tụ thành hình. Đó là một đầu không biết lai lịch hung thú, tản ra kinh người hơi thở, làm người cảm thấy không rét mà run. Lưỡng đạo thật lớn thân ảnh, ở quảng trường chi gian lẫn nhau giằng co, lẫn nhau chi gian không ai nhường ai. Hai bên tu sĩ cũng là như thế, các ngưng thần đề phòng, bày ra một bộ dương cung bản kiếm tư thái. Liên phảng phất đá lửa cùng dao đánh lửa, chỉ cần chạm vào cùng nhau, hỏa tinh là có thể đem mãn phòng bom kiếp nổ. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 3362 dương cung bản kiếm, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích ta ở dị giới có tòa thành thỉnh hướng ngươi bằng hữu, quẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 3400 dùng thực lực nói chuyện. Ta ở dị giới có tòa thành. Hai đại tu sĩ tổ chức, giờ phút này đã là dương cung bạc kiếm, tùy thời đều có khả năng giao thủ. Đề cập đến ích lợi tranh chấp, chém giết không thể tránh né. Tuy rằng là vô danh cự thành địa bàn, nhưng nếu là thật muốn đánh thượng một hồi, khẳng định sẽ không có người ngăn cản bọn họ. Ở nguyên cực giới giữa, như vậy tranh đấu chém giết lại thường thấy bất quá, hiếu chiến tu sĩ luôn là sẽ chẳng phân biệt trường hợp mà ra tay. Hoặc là khí phách chi tranh, hoặc là chính là ích lợi tranh đấu, mặc kệ ra sao nguyên nhân, thân là địa chủ tổng phải cho dư cung cấp một ít tiện lợi. Hơn nữa hai bên chém giết tranh đấu, cũng không sẽ tạo thành bao lớn tổn thất. Liên tỷ như giờ phút này Đường Chấn, đối mặt như vậy đối chọi gay gắt tình huống khi, căn bản là không có ngăn cản tính toán. Nam Quang lâu thành cùng huyết xuyên thần tộc, tựa hồ cũng không hy vọng Đường Chấn ra tay cả lại, nếu không hai bên mâu thuẫn liền không khả năng hóa giải điều tiết. Ngay tại chỗ đánh nhau một trận, phân ra thắng thua cao thấp, tranh chấp cùng mâu thuẫn cũng đem tùy theo giải quyết dễ dàng. Ở hai bên tu sĩ cùng địa chủ ngầm đồng ý hạ, chiến đấu cũng liền tùy theo triển khai. Liền thấy không trung giữa, đột nhiên xuất hiện một đạo phù văn vòng tròn, bao lại hai gã tu sĩ rằng có khu vực. Giờ khắc này không gian sai vị, hai gã tu sĩ nơi khu vực trở thành một mảnh độc lập không gian. Loại này không gian thực yếu ớt, kỳ thật chính là một loại cách ly cùng đánh dấu, chỉ cần nguyện ý tùy thời có thể thoát ly mà ra. Chính là đầu tiên thoát ly phù văn vòng tròn giả, chẳng khác nào là tự động nhận thua, hơn nữa ở tranh đấu chúng tuyển chọn lui bước. Liên ở phù văn vòng tròn rơi xuống ngay mắt, đến từ hai đại tổ chức tu sĩ cũng đã gấp không chờ nổi bắt đầu giao thủ. Bọn họ có gan vào giờ phút này đứng ra, khẳng định có được cũng đủ cường hãn thực lực, lại còn có muốn ở đẳng cấp thượng thế lực ngang nhau. Nếu dựa vào cấp bậc áp chế thắng lợi, nhất định thắng chi không võ, còn sẽ lọt vào mặt khác tu sĩ nhà báng. Phù văn vòng tròn giữa, hai bên tu sĩ ngươi tới ta đi, lẫn nhau chi gian chém giết không ngừng. Không gian nhìn như không lớn, nhưng thực tế thượng lại cũng đủ rộng lớn, ít nhất muốn so treo không quảng trường lớn hơn rất nhiều. Hai bên ở bên trong chiến đấu, tuyệt đối sẽ không bó tay bó chân. So sánh với rộng lớn không gian chém giết, loại này lồng giam chiến đấu mới càng thêm tàn khốc cùng xuất sắc. Hai bên đều không có cũng đủ né tránh không gian, chỉ có thể đem hết toàn lực chém giết, thẳng đến đem địch nhân đánh bại mới thôi. Huyết xuyên thần tộc tu sĩ, thuộc về nguyên cực giới cổ xưa chủng tộc, bọn họ phương thức chiến đấu tương đương có đại biểu tính. Đại khai đại hợp phương thức chiến đấu, thuần túy thân thể cận chiến đầu đả, mỗi một quyền đều có thể đánh tới không gian xé rách. Nhìn như đơn giản chiêu thức, lại có được không cách nào hình dung tốc độ cùng lực lượng, mặc dù là sơn xuyên đại địa cũng có thể hoành sụp băng thoái. Tu hành đạt tới cực hạn giả, liền tính là một quyền nổ nát sao trời, cũng tuyệt phi không có khả năng. Nguyên cực giới truyền thuyết giữa, liền có siêu cấp cường giả nổ nát sao trời, rơi dụng đại địa hình thành kéo dài biển lửa. Nghe nói phạm vi mấy trăm vạn km, đều là đã từng sao trời rơi xuống địa phương, suốt ngày ngọn lửa thiêu đốt không thôi, mặc dù là kim thiết đầu nhập trong đó đều sẽ nháy mắt hóa khí. Không có tuyệt đối thực lực, tiến vào như vậy khu vực, tử vong chính là duy nhất kết cục. Chỉ có chân chính đại năng giả mới có thể tiến vào trong đó, sưu tầm những cái đó hiếm thấy kỳ chân dị bảo. Huyết xuyên thần tộc tu sĩ chính là loại địa phương kia khách quen, thực lực bởi vậy có thể thấy được một chút. Lâu thành tu sĩ quét ngang vào giới, nhưng lựa chọn tu hành công pháp số lượng rất nhiều, hơn nữa tất cả đều là cao cấp nhất loại hình. Dưới tình huống như vậy, vô luận lâu thành tu sĩ tu hành loại nào công pháp, đều có thể đủ bảo đảm có được cường hãn thực lực. Đúng là bởi vì lâu thành thế giới ưu thế, cho nên tuyệt đại đa số lâu thành tu sĩ đều là toàn năng hình cường giả. Tổng hợp thực lực cực cường lâu thành tu sĩ, có thể thích ứng đủ loại hoàn cảnh, tham dự xâm lấn chiến tranh càng là thành thạo. Tuy rằng là toàn diện phát triển, lại không thể so những cái đó chỉ một tu hành tu sĩ kém đến nơi nào, liền tính là những cái đó cực đạo tu sĩ cũng dám cùng chi tranh phong. Có thể làm được điểm này, toàn ỷ vào lâu thành thế giới đặc thù tu hành hệ thống, cùng với cũng đủ dư thừa vật tư bảo đảm. Bất luận tu hành nào một đạo, toàn bộ có thể làm được tốt nhất. Ngắn ngủn thời gian, hai bên chi gian chiến đấu cũng đã tiến vào gay cấn, không có bất luận cái gì giữ lại át chủ bài ra hết. Xem bọn họ chém giết liền biết, hẳn là đều ngưng kết quy tắc hạt giống, hơn nữa có được nhất định sức chiến đấu. Tại đây nhỏ hẹp trong không gian, quy tắc lực lượng bị tận tình phóng thích, tạo thành phá hư đồng dạng tương đương kinh người. Liền thấy bụi mù cuộn cuộn, thổ thạch tung bay, mỗi một cái chớp mắt đều giống như thiên thạch rơi xuống đại địa. Trong đó một phương quy tắc lực lượng, rõ ràng cùng bùn đất đại địa có quan hệ, cho nên mới sẽ xuất hiện cắt bay đá chạy cảnh tượng. Cố tình tại đây bụi cùng cục đá giữa, còn có ngọn lửa trộn lẫn, hiển nhiên không phải thổ thạch va chạm lúc sau hỏa tinh. Tại đây loại cấp bậc chiến đấu giữa, không chỉ có cho phép xuất hiện đồ vật, căn bản không có xuất hiện khả năng. Này tinh tinh điểm điểm ngọn lửa, đồng dạng cũng là vì quy tắc mà sinh thành. Còn có một phen kim sắc chiến phủ, ở bụi đất bên trong khắp nơi tung bay, đúng là tên kia huyết xuyên thần tộc tu sĩ vũ khí. Vô luận phi thạch vẫn là lửa cháy, đều là từ đối phương sở thi triển. Tựa hồ đã nắm giữ chiến trường quyền chủ động. Lại xem lâu thành tu sĩ, phảng phất đã bị hoàn toàn áp chế, căn bản không có đánh trả cơ hội. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện ở đá vụn cùng lửa cháy giữa, kỳ thật còn có một ít đặc thù đồ vật tồn tại. Có chút cùng loại với thực vật căn cần, rồi lại cũng không hoàn toàn tương tự, không ngừng xuất hiện, lại bị không ngừng diệt sát, cho người ta một loại sinh sôi không thôi cảm giác. Đồng thời tại đây căn cần mặt trên, còn thường thường toát ra một ít lá cây, hoặc là cùng loại với trái cây đồ vật. Cùng cuồng bạo cục đá lửa cháy so sánh với, loại này căn cần nhìn như phi thường yếu ớt. Tựa hồ căn bản là bất kham một kích, rõ ràng đã sớm hẳn là bị phá hủy đồ vật, lại cố tình vô cùng ngoan cường tồn tại, làm người cảm giác phi thường không thể tưởng tượng. Đồng dạng là này đó nhìn như yếu ớt căn cần, lại ở lặng yên không một tiếng động chi gian quấn quanh ở những cái đó quay cuồng cục đá, khiêng lấy ngọn lửa bỏng cháy. Theo căn cần dần dần tăng nhiều, nguyên bản quay cuồng tự do cục đá bụi đất, đột nhiên trở nên thong thả mà lại trì trệ, hừng hực thiêu đốt lửa cháy, cũng tựa hồ bởi vì nào đó nguyên nhân, bắt đầu trở nên lúc sáng lúc tối. Theo thời gian trôi đi, loại tình huống này càng thêm rõ ràng. Quan chiến hai bên tu sĩ đều đã phát hiện điểm này, thậm chí đã có thể phán đoán ra kế tiếp chiến cuộc. Huyết xuyên thần tộc tu sĩ biểu tình có vẻ phi thường nghiêm trọng, biết chính mình đồng bạn đã rơi vào hạ phong. Nam quang lâu thành tu sĩ tắt mặt lộ vẻ vẻ tươi cười, tựa hồ nắm chắc thắng lợi bộ dáng. Vô hình, theo một tiếng vang lớn truyền đến, vòng tròn trong vòng chiến đấu rốt cuộc đạt tới cuối cùng bùng nổ giai đoạn. Bụi đất lửa cháy giữa, không đếm được căn cần bùng nổ mà ra, đem những cái đó bay múa cục đá bụi đất toàn bộ cố định. Hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, tại đây một khắc nháy mắt tắt, toát ra cuồn cuộn khói đen, cùng với không cam lòng gào giống. Một đạo thân ảnh bay ngược mà ra, thật mạnh té rớt trên mặt đất. Đó là một tôn giống như kim loại đúc thân ảnh, mặt ngoài che kín vết rạn, kim sắc máu phun vãi ra. Ở tu sĩ thân thể cái khe giữa, mọc đầy các loại thực vật chồi non, thoạt nhìn giống như là một khối loang lổ thổ địa. Chồi non giống như hoạt động dòi bọ, ở vết rạn chỗ không ngừng mấp máy sinh trưởng, không ngừng giãn ra cành lá, thậm chí còn ở nở hoa kết quả. Chủ động khiêu khích cũng cùng lâu thành tu sĩ chém giết huyết xuyên thần tộc tu sĩ, giờ phút này tựa hồ đang ở thừa nhận cực đại thống khổ, nhưng lại cắn răng không rên một tiếng. Lại xem hắn đối diện, nam quang lâu thành tu sĩ đầy người bụi đất ngọn lửa, lại bị nhẹ nhàng run lên hóa thành hư vô. Trận này tranh đấu kết quả, đã lại không có bất luận cái gì trì hoãn, nam quang lâu thành tu sĩ đạt được cuối cùng thắng lợi. Chương 3401 đáng giá tranh đoạt thần vật. Ta ở dị giới có tòa thành. Hai đại tu sĩ tổ chức tranh đấu, thời gian rất ngắn cũng đã có rồi kết quả, nam quang lâu thành tu sĩ chiếm cứ thượng phong. Này đó nguyên cực giới tu sĩ lớn nhất ưu điểm, chính là thua khởi, tuyệt đối sẽ không thua lúc sau không thuận theo không buông tha. Một khi đã như vậy, chúng ta liền sau đó lại giao dịch. Tuyết xuyên thần tộc tu sĩ, dùng lạnh lùng thanh âm nói, bọn họ đem đồng bạn đưa tới một bên, không nói một lời yên lặng bàng quan. Nam quang lâu thành những cái đó tu sĩ, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sợ huyết xuyên thần tộc tu sĩ không tuân thủ quy tắc. Đánh nhau nhưng thật ra không sợ, mấu chốt là sẽ ảnh hưởng giao dịch. Kỳ thật chuyện này, vốn không nên biến đổi bất ngờ, chủ yếu vấn đề vẫn là ra ở chính bọn họ trên người. Trước mắt lại trọng đến cơ hội, nam quang lâu thành tu sĩ nơi nào còn dám có nửa điểm nhi do dự, lập tức thỉnh cầu tiến hành giao dịch. Cho dù là giá cả dâng lên, cũng cần thiết muốn cắn răng thừa nhận. Bọn họ nếu là không cần, huyết xuyên thần tộc liền sẽ toàn bộ mua sắm, nếu là lại tưởng được đến, thế tất muốn trả giá càng cao đại giới. Thậm chí vô cùng có khả năng, rốt cuộc vô duyên đạt được loại này thần vật. Không đếm được quy tắc hạn, bị nam quang lâu thành tu sĩ phóng thích mà ra, lóa mắt quang mang làm người hoa cả mắt. Vây xem tu sĩ, tất cả đều tim đập thình thịch, hận không thể đem này chiếm làm của riêng. Mỗi một người nguyên cực giới tu sĩ đều muốn càng nhiều quy tắc hạt, liền giống như phàm nhân khát cầu tài phú giống nhau. Đảm đương thông dụng tiền, có thể tầm bổ quy tắc hạt giống, quy tắc hạt vĩnh viễn sẽ không ngại nhiều. Đối mặt này kết xù tài phú, căn bản không có tu sĩ có gan cướp đoạt, liền sẽ lọt vào ở đây sở hữu tu sĩ công kích. Bởi vì mọi người đều biết, so sánh với quy tắc hạt mà nói, tạp chất kết tinh kỳ thật càng thêm quan trọng. Người trước có thể kiếm lấy được, người sau lại là dù ra giá cũng không có người bán. Như thế quan trọng giao dịch, tuyệt đối không cho phép bị phá hư, nếu không chính là hai đại tổ chức cộng đồng địch nhân. Theo Đường Chấn nhẹ nhàng phất tay, một trận kim sắc cổ xưa thiên bình chậm rãi xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nhìn đến này giá kim sắc thiên bình sau, hai bên tu sĩ biểu tình nghiêm túc lên, nhìn không chớp mắt đánh giá lên. Từ này giá thiên bình mặt trên, bọn họ cảm nhận được một loại bất phàm hơi thở. Tuyệt đối không phải thần khí, rồi lại không biết là thứ gì, làm các tu sĩ vô pháp phân biệt rõ ràng. Tựa hồ này tòa kim sắc thiên bình đại biểu cho tuyệt đối công chính, làm tu sĩ phát ra từ nội tâm tin tưởng. Muốn đổi nhiều ít tạp chất kết tinh, liền hướng thiên bình mặt trên chất đống nhiều ít quy tắc hạt, xem ở đều là lâu thành tu sĩ phân thượng. Ta có thể dựa theo nguyên lai giá cả tiêu thụ cho các ngươi. Bất quá có cái yêu cầu, đó chính là trở thành vô danh cự thành minh hữu, không cần các ngươi chân chính ra tay, nhưng lại cần thiết phải hướng ngoại tuyên bố việc này. Nam quang lâu thành tu sĩ nghe vậy, gật đầu tỏ vẻ không có vấn đề, đồng thời cũng biết Đường Chấn vì sao đưa ra như vậy yêu cầu. Hiển nhiên là lo lắng tin tức huyết tán lúc sau, có địch nhân mơ ước vô danh cự thành, lại ở lòng tham sử dụng hạ triển khai cướp bóc công kích. Tuy nói vô danh cự thành có cũng đủ tự tin, có gan công khai tiến hành giao dịch, nhưng là ai đều sẽ không để ý có được càng cường thực lực. Có năm quang lâu thành làm minh hữu, đối ngoại giới uy hiếp lực liền sẽ trở nên càng cường, làm lòng mang ý xấu giả càng thêm kiên kỵ. Không chỉ là năm quang lâu thành, mặt khác tu sĩ tổ chức đồng dạng đều là như thế. Chỉ cần tiến hành giao dịch, vậy thế tất muốn cùng vô danh lâu thành kết minh, liền tính là mặt ngoài minh hữu cũng không thành vấn đề. Đối với các tổ chức lớn mà nói, này chỉ là một chuyện nhỏ, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Đường Chấn chủ động giảm giá, liền đáng giá phát một lần thanh minh. Như thế đại quy mô giao dịch, tự nhiên muốn bảo đảm cũng đủ ổn thỏa, bảo đảm vô danh cự thành an toàn rất cần thiết. Nếu không một khi xuất hiện vấn đề, ai có thể đủ phụ trách xử lý bản sau? Liên ở quy tắc hạt không ngừng trồng chất đồng thời, thiên bình bên kia cân bàn mặt trên, tạp chất kết tinh cũng đang không ngừng xuất hiện. Huyết xuyên thần tộc tu sĩ nhìn đến tạp chí kết tinh khi, trong mắt lập lòe hưng phấn quan mang. Đây là bọn họ chuyến này mục tiêu, vô luận trả giá bao lớn đại giới, cũng muốn được đến dục sinh quy tắc chi thụ phương pháp. Chỉ vì một việc này, liên quan đến chủng tộc vận mệnh tương lai, trả giá lại nhiều đại giới cũng không tiếc. Đúng là bởi vì quá mức để ý việc này, cho nên bọn họ mới có thể không khỏi phân trần, cùng năm quang lâu thành tu sĩ đánh nhau một trận. Nếu là Đường Chấn trong tay không có đủ chữ hàng, bọn họ thà rằng bội ước bỏ thể, cũng cần thiết muốn đem còn thừa tạp chất kết tinh cướp được trong tay. Không quá bao lâu thời gian, nay tòa sán lạng kim sắc thiên bình liền biến thành trình độ trạng thái. Từ giờ trở đi, này đó chân quý màu đen kết tinh đã toàn bộ thuộc sở hữu với các ngươi. Nam quang lâu thành tu sĩ nghe vậy, lập tức đem tạp chất kết tinh thu hồi, sợ chậm một bước sẽ bị người khác cướp đoạt. Các hạ có không xác nhận, này đó màu đen kết tinh cũng đủ sử dụng. Tuy rằng đồ vật tới tay, nhưng là Nam quang lâu thành tu sĩ lại như cũ có chút lo lắng, sợ số lượng không đủ sử dụng. Bọn họ thà rằng nhiều mua một ít, cũng tuyệt đối không thể khuyết thiếu nửa điểm nhi. Nếu không ra biên cố, này đó kết tinh dư giả. Đường Chấn tự nhiên rõ ràng, Nam Quang lâu thành tu sĩ có gì băn khoăn, chính là sợ hãi lại đến mua sắm một lần. Hắn này một câu đáp lại, chính là tốt nhất thuốc can thần. Một khi đã như vậy, chúng ta này liền phản hồi lâu thành, tranh thủ sớm ngày đem quy tắc chi thụ đào tạo thành tài. Đồng thời cũng sẽ phái đại biểu lưu tại Vô Danh Cự Thành, phụ trách hai bên chi gian câu thông. Các hạ nếu có chuyện, có thể trực tiếp cùng với câu thông liên hệ, gần nhất là bảo đảm câu thông không có đến trễ, còn có thể là ngoại giới tin tưởng ngươi ta hai bên hợp tác. Nam Quang Lâu Thành tu sĩ nói xong, đối với Đường Chấn đồng thời hành lễ, lại nói một câu sau này còn gặp lại. Lưu lại hai gã thần tướng, ngoài ra còn thêm một đám lâu thành tu sĩ, còn thừa Nam Quang Lâu Thành tu sĩ toàn bộ rút lui. Nam Quang Lâu Thành giải sầu tu sĩ đóng giữ Vô Danh Cự Thành, giao dịch liên lạc chỉ là thứ nhất, chủ yếu mục đích chính là vì theo dõi Vô Danh Cự Thành. Nếu Đường Chấn cố ý lừa gạt, hơn nữa về khoản lần trốn nói, cũng có thể đủ trước tiên phát hiện biến cố. Đến nỗi một cái khác mục đích, kỳ thật chính là trợ giúp vì Đường Chấn, kinh sợ huyết xuyên thần tộc tu sĩ. Đang ở dị giới tha hương, lâu thành tu sĩ vốn là hẳn là cho nhau nâng đỡ, liền tính là không có lúc này đây giao dịch, hai bên cũng nên bảo trì kết giao. Huyết xuyên thần tộc tu sĩ đã kiến thức tới rồi giao dịch quá trình, càng biết hẳn là chi trả cái dạng gì đại giới. Bọn họ không có bất luận cái gì phản ứng, rõ ràng nhận đồng như vậy giao dịch phương thức. Tin tưởng các ngươi cũng đã nhìn đến, giao dịch phương thức này đây một đổi một, nếu các ngươi có thể tiếp thu ta đưa ra điều kiện, chúng ta liền có thể lập tức tiến hành giao dịch. Nếu không tiếp thu được, kia cũng không có quan hệ, chờ đến các ngươi tưởng ở giao dịch lúc sau, tùy thời có thể lại đến Vô Danh Cự Thành. Chỉ là chờ đến về sau giao dịch, lại tưởng được đến như vậy giá cả, đó là không có khả năng sự tình. Đường Chấn mặt hướng Huyết Xuyên thần tộc, đầu tiên giải thích quy củ, chờ đến đối phương tiếp thu lúc sau lại tiếp tục nói sinh ý. Điều kiện chúng ta toàn bộ đồng ý, bất quá trước đó, còn hy vọng các hạ có thể biểu thị một phen. Lúc trước chỉ là tin vỉa hè, đối với cụ thể tình huống, chúng ta kỳ thật cũng không phải đặc biệt hiểu biết. Huyết Xuyên thần tộc yêu cầu cũng không quá mức, liền tính là thương nhân bán hóa thời điểm, cũng cần thiết phải hướng khách nhân giới thiệu cùng triển lãm một phen. Không có vấn đề, có thể biểu thị. Đường Chấn đáp lại đồng thời, lại nhìn về phía bên cạnh Xương Đen, làm hắn đến ngoài thành đi thông chi một phen. Ngoài thành tu sĩ tổ chức rất nhiều, trong đó liền có một ít tu sĩ tổ chức có được cùng đào tạo quy tắc chi thụ. Này đó tổ chức nghe tin mà đến, vẫn luôn tránh ở âm thầm trộm quan sát, so sánh với những cái đó bình thường tu sĩ mà nói, bọn họ đối với tạp chất kết tinh biểu thị càng cảm thấy hứng thú. Đường Chấn nguyện ý cấp đối phương cơ hội, chỉ cần có giao dịch ý nguyện, liền có thể tiến vào trong thành quan khán biểu thị. Đương nhiên trước đó, cần thiết muốn nghiệm minh thân phận, tuyệt không phải ai đều có tư cách tiến vào Vô Danh Cự Thành. Xương Đen tuần hoàn mệnh lệnh rời đi, Tuyết Xuyên thần tộc tu sĩ lại cảm giác thực không được tự nhiên, rốt cuộc bọn họ giao dịch còn không có hoàn thành, rồi lại có tân người cạnh tranh gia nhập trong đó. Các ngươi cứ việc yên tâm, liền tính là ta cùng với mặt khác tổ chức tiến hành giao dịch, cũng tất nhiên sẽ bảo đảm các ngươi đạt được cũng đủ tạp chất kết tinh. Nghe được Đường Chấn hứa hẹn, Huyết Xuyên thần tộc tu sĩ cũng liền không hề ngôn ngữ, tin tưởng Đường Chấn khẳng định có thể làm được một lời nói một gói vàng. Chương 3402 tân cây giống. Không có chờ đợi bao lâu, xương khói cấu tạo đại môn giữa, liền có tu sĩ thân ảnh không ngừng xuất hiện. Bọn họ được đến tin tức, gấp không chờ nổi báo danh tham dự, chỉ vì có thể được đến trực tiếp tình báo tin tức. Mặc kệ tương ứng tổ chức giữa, hay không có mua sắm giao dịch ý tưởng, trước tiên hiểu biết một phen tóm lại không có chỗ hỏng. Thế nào cũng phải chuyện tới trước mắt, mới nghĩ xử lý ứng đối, này tuyệt đối không phải thành thục tu sĩ tổ chức việc làm. Chờ đến tiến vào treo không quảng trường, nhìn đến đồ sộ trường hợp lúc sau, các tu sĩ đều nhận định chuyến này không mệt. Có nhiều như vậy tổ chức tham dự trong đó, hơn nữa Nam Quang Lâu Thành ví dụ ở phía trước, Vô Danh Cự Thành khẳng định không dám làm cái gì âm mưu thủ đoạn. Nhiều như vậy tu sĩ tổ chức, đại biểu cho tương đương khổng lồ thế lực, Vô Danh Cự Thành cùng buồn không dám chơi bất luận cái gì miêu nị. Nói là biểu thị một phen, vậy khẳng định không có khác ý đồ, các tu sĩ chỉ cần an tĩnh xem diễn liền hảo. Không có chờ đợi lâu lắm, xương khói thông đạo chậm rãi biến mất. Từng đạo tu sĩ thân ảnh phân bố ở treo không quảng trường bốn phía, phản phất tu hành giới một lần tĩnh hội. Xương Đen tiến lên bẩm báo, ngoài thành nguyện ý quan khán biểu thị tu sĩ tổ chức đều đã phái đại biểu tiến vào trong thành. Lớn lớn bé bé gần trăm cái, lẫn nhau chi gian bảo trì nhất định khoảng cách, trong lúc cũng không có bất luận cái gì giao lưu. Trước mắt loại này đặc thù hoàn cảnh, cũng không thích hợp các tu sĩ tiến hành giao dịch, huống chi lẫn nhau chi gian khả năng trở thành đối thủ cạnh tranh. Đánh giá cảnh vật chung quanh đồng thời, các tu sĩ chủ yếu lực chú ý, kỳ thật đều đặt ở Đường Chấn trên người. Vô Danh Cự Thành đột nhiên quật khởi, toàn nhân Đường Chấn duyên cớ, này đó tu sĩ tổ chức biết ngọn nguồn lúc sau, tự nhiên sẽ đối Đường Chấn bảo trì độ cao coi trọng. Chỉ tiếc cho tới nay, Đường Chấn đều phi thường địa thấp, chưa bao giờ sẽ bại lộ quá nhiều tin tức. Về hắn đồn đãi có rất nhiều, nhưng là không có cách nào chứng thực, chỉ có thể xác định hắn lâu thành tu sĩ. Bình thường tu sĩ không biết lâu thành thế giới, này đó tu sĩ tổ chức lại rất rõ ràng, thậm chí còn có hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc. Hiện giờ rốt cuộc có cơ hội cùng Đường Chấn bản nhân gặp mặt, có lẽ liền có cơ hội đạt được càng nhiều tình báo. Này đó tổ chức tâm tư tính toán, Đường Chấn trong lòng phi thường rõ ràng, lại căn bản không có để ý tới tâm tư. Nên để cho người khác nhìn đến đồ vật, Đường Chấn khẳng định sẽ không che lấp, không nghĩ để cho người khác nhìn đến đồ vật, kia cũng khẳng định sẽ chút nào không lộ. Ở đây chư vị tu sĩ đều đối dục sinh quy tắc chi thụ bí pháp thực cảm thấy hứng thú, cho nên mới hội tụ tập tại đây. Một khi đã như vậy, ta coi như chúng biểu thị một phen, nhưng là chỉ này một lần, sau này sẽ không lại tiếp tục biểu thị. Loại này vật phẩm giá trị xa xỉ, tuyệt đối không thể dễ dàng lãng phí. Tuy nói dùng cho biểu thị tạp chí kết tình, cuối cùng đều bị Vô Danh Cự Thành quy tắc chi thụ hấp thu, Đường Chấn vẫn như cũ sẽ cảm giác có chút đáng tiếc. Này đó tạp chất kết tình, tương đương ngang nhau phân lượng quy tắc hạt, thật sự không thể dễ dàng lãng phí. Đều không phải là Đường Chấn bùn xịn, tạp chất kết tinh số lượng xác thật hữu hạn. Trong óc thần quốc hỗn độn chi khí hữu hạn, toàn bộ áp xúc tinh luyện lúc sau, tạp chất kết tinh tất nhiên gặp mặt lâm tuyệt sản. Muốn một lần nữa đạt được, cần thiết muốn trở về cổ lan thần giới, trừ cái này ra lại vô mặt khác sản xuất con đường. Cho nên từ đây về sau, tốt nhất có thể tỉnh tất tỉnh. Nghe được Đường Chấn chuẩn bị biểu thị, chúng tu sĩ tự sẽ không nhiều lời, mà là hết sức chăm chú mà chuẩn bị quan khán. Đồng thời còn sẽ thi triển thủ đoạn, đem này một phen tình cảnh ký lục xuống dưới, dễ bề cùng mặt khác tu sĩ chia sẻ. Ở chúng tu sĩ nhìn chăm chú hạ, Đường Chấn lấy ra tạp chất kết tinh, tùy tay chi phóng với phía trước đất trống chỗ. Dựa theo bình thường tình huống, tiếp theo nháy mắt sẽ có vô số xúc tu rơi xuống, tranh nhau hút tạp chất kết tinh. Ai ngờ tưởng đúng lúc này, một đạo thâm thúy cái khe xuất hiện, ngay sau đó lại nhảy ra một cái khí đoàn. Khí đoàn bên trong quang hoa lưu chuyển, tựa hồ dựng dục thứ gì, tựa hồ tùy thời đều phải phá sát mà ra. Bất quá trong nháy mắt, khí đoàn liền đã vỡ vụn, lộ ra một đoàn thật nhỏ mà nhỏ yếu ánh sáng. Nay đoạn bảy màu ánh sáng, phản phất là từ nào đó địa phương lấy ra mà đến, mang theo làm người vô pháp bỏ qua quy tắc hơi thở. Đây là quy tắc chi thụ. Nhìn đến này ánh sáng lúc sau, chung quanh các tu sĩ đồng thời sửng sốt, tiện đà lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Quy tắc chi thụ sinh ra cảnh tượng, thật sự là hiếm thấy vô cùng, ít nhất ta là lần đầu nhìn thấy. Ta cũng như thế, cũng là lần đầu nhìn đến. Quy tắc chi thụ loại này thần vật, tuy rằng là ở sinh linh tụ tập nơi xuất hiện, nhưng là xuất hiện quá trình đều là tránh thai mắt của người, như vậy cảnh tượng xác thật hiếm thấy đến cực điểm. Chân chính đáng giá ngạc nhiên chỗ, là quy tắc chi thụ bên cạnh lại có tân mầm ra đời, này ở mặt khác địa phương chưa từng nghe thấy. Chúng tu sĩ nghị luận sôi nổi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cảm thán. Lần này xem như hoàn toàn mở rộng tầm mắt, chẳng những có cơ hội thấy dục sinh quy tắc chi thụ quá trình, thậm chí còn chứng kiến tân cây giống ra đời. Như vậy kỳ lạ cảnh tượng, nếu không có đủ cơ duyên, căn bản là không có khả năng nhìn đến. Có chút tu sĩ ghen ghét không thôi, địa phương khác cầu mà không được quy tắc chi thụ, vô danh cự thành thế nhưng liên tục toát ra hai viên. Này không khỏi làm các tu sĩ âm thầm suy đoán, vô danh cự thành chẳng lẽ là phong thủy bảo địa, cho nên mới sẽ đột nhiên hô mưa gọi gió. Không ai biết đáp án, chỉ biết trước mắt cảnh tượng ngoài dự đoán, kế tiếp phát sinh sự tình càng làm cho bọn họ giải quá kiến thức. Kia viên nho nhỏ quy tắc cây giống, thế nhưng trực tiếp nhảy tới tạp chất kết tinh mặt trên, sau đó bắt đầu rồi điên cuồng hấp thu. Nguyên bản bảy màu cây giống, nháy mắt biến thành màu đen, phản phất tùy thời đều sẽ tích ra du tới. So sánh với thành tài quy tắc chi thụ, loại này cây non giai đoạn quy tắc cây giống, trưởng thành tư thái càng thêm trực quan mà nhanh chóng. Ở chúng tu sĩ nhìn chăm chú hạ, quy tắc cây giống lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh trưởng thành, đương tạp chất kết tinh bị hút xong lúc sau, thế nhưng đã tăng lên tới gần 1 mét độ cao. Hơn nữa cái này cũng chưa tính xong, quy tắc chi thụ ở hấp thu xong lúc sau, như cũ còn ở tiếp tục sinh trưởng giữa. Các tu sĩ có thể nhìn đến, cây giống mặt ngoài nhan sắc trở nên càng thêm ảm đạm, cuối cùng lại biến thành lộng lẫy thông thấu bảy màu trạng thái. Giờ phút này quy tắc cây giống cao lớn mấy thước, ở đoạn thời gian kích cỡ cất cao gần gấp trăm lần. Như thế trực quan triển lãm, còn thắng qua bất luận cái gì nghe đồn cùng giản thuật, làm ở đây các tu sĩ liên thanh cảm thán. Nếu nói trước đó, bọn họ còn có rất nhiều nghi hoặc nói, hiện tại cũng đã tin tưởng không thể nghi ngờ. Đường Chấn trong tay thần vật, xác thật có thể dục sinh quy tắc chi thụ, điểm này nhi tuyệt đối không có nửa điểm giả dối. Vốn là có tâm tiến hành giao dịch, rồi lại tưởng lại chờ đợi một phen tu sĩ, hiện giờ đã trở nên càng thêm tâm động. Liên ở bọn họ cân nhắc đem tình báo đưa về, lại hoặc là trước dự định một bộ phận thời điểm, Huyết Xuyên thần tộc cũng đã mở miệng yêu cầu tiến hành giao dịch. Loại này màu đen kết tinh, các hạ trong tay có bao nhiêu, chúng ta liền phải sẽ nhiều ít. Huyết Xuyên thần tộc tu sĩ, bày ra là tài đại khí thô tư thái, một mở miệng liền phải toàn bộ bao viên tạp chất kết tinh. Như vậy cách làm, có thể bảo đảm ở dục sinh quy tắc chi thụ thời điểm, sẽ không bởi vì khuyết thiếu tài liệu mà ngưng. Chờ đến dục sinh sau khi chấm dứt, dư lại tạp chất kết tinh cũng sẽ không lãng phí, thậm chí còn có thể bán ra giá cao, cả vốn lẫn lời đại kiếm một bút. Liên tính là giờ phút này nhiều đầu nhập một ít, nhưng là từ lâu dài suy xét, khẳng định phi thường giá trị đến. Mặt khác tu sĩ tổ chức lập tức tỏ vẻ phản đối, kiên quyết không cho phép Huyết Xuyên thần tộc tu sĩ độc chiếm chỗ tốt. Qua đi không biết cũng liền thôi, hiện giờ nếu chính mắt kiến thức đến tạp chất kết tinh thần kỳ, lại sao có thể làm Huyết Xuyên thần tộc độc hưởng. Nhiều người tức giận khó phạm, Huyết Xuyên thần tộc cũng cảm thấy có chút khó xử. Giờ khắc này Tuyết Xuyên thần tộc liền cùng năm quang lâu thành giống nhau, ẩn ẩn cảm thấy một ít hối hận. Nếu là không cho Đường Chấn biểu thị, liền sẽ không có như vậy nhiều khúc chiết, năm quang lâu thành phạm phải sai lầm, bọn họ thế nhưng cũng giẫm lên vết xe đổ. Ý thức được điểm này sau, Huyết Xuyên thần tộc nơi nào còn sẽ chần chờ, lập tức trước mặt mọi người tiến hành giao dịch. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3403 hỏa bạo một cây búa mua bán. Vô danh cự thành treo không quảng trường, giờ phút này trở nên náo nhiệt vô cùng. Các tổ chức lớn tu sĩ, vô danh cự thành cư dân, những cái đó bị Đường Chấn thu phục siêu cấp cường giả. Đủ loại màu sắc hình dạng nhân vật, đêm này tòa treo không quảng trường chiếm mãn, giờ phút này cũng là tâm tình khác nhau. Bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng, hôm nay sở trải qua chứng kiến sự tình, vô cùng có khả năng biến thành một đoạn truyền kỳ. Rất nhiều thời điểm chính là như vậy, đương giống nhau vật phẩm không bị coi trọng thời điểm, tặng không có lẽ đều sẽ có người cảm thấy ghét bỏ. Chính là đương này giá trị bị trên đời thừa nhận, hơn nữa số lượng lại phi thường thưa thất thời điểm, liền sẽ biến thành mỗi người tranh đoạt. Không tiếc hết thời đại, cũng muốn đem này lộng tới tay. Đều không phải là nhân tâm thiện biến, mà là thứ tốt ở khi nào, đều vĩnh viễn sẽ không khuyết thiếu thị trường. Liên như Đường Chấn trong tay tạp chất kết tinh, trải qua một loạt sự kiện lúc sau, rốt cuộc làm nguyên cực giới tu sĩ phát hiện nó thật lớn giá trị. Xác nhận cụ thể hiệu quả lúc sau, tạp chất kết tinh lập tức trở thành các tu sĩ tranh đoạt đối tượng, coi này khó được một ngộ đại cơ duyên. Trước tiền đàm phán thời điểm còn do dự dự, đau lòng quy tắc hạt tổn thất, giờ phút này lại mỗi người bày ra một bộ tiêu tiền như nước tư thái. Không cho còn không được, nếu không liền lập tức trừng mắt lên, một bộ muốn liều mạng tư thái. Gặp phải tình huống như vậy, thương gia tất nhiên phi thường vui vẻ. Đường trấn chính là như thế, thực vừa lòng biểu thị hiệu quả. Đột nhiên toát ra tới quy tắc cây giống, chỉ có thể nói là ngoài ý muốn chi hỉ, lại làm biểu thị trở nên càng thêm viên mãn. Không tin liền xem này đó tu sĩ, một đám trừng mắt lên, lập lòe kinh hỉ cùng tham lam quan mang. Hoàn toàn là một bộ đụng vào cơ duyên, vui vô cùng bộ dáng. Tạp chất kết tinh xác thật là thần vật, nhưng là đường trấn lại không tham lam, không trông cậy vào nó cho chính mình mang đến quần quần không ngừng tài phú. Liên tính là kiếm tiền cũng muốn số lượng vừa phải, hơn nữa học được chuyển biến tốt liền thu, nếu đường trấn liên tục không ngừng bán ra tạp chất kết tinh, tuyệt đối là họa không phải phúc. Mua sắm giả sẽ cảm thấy đã chịu lừa gạt, nhận định tạp chất kết tinh không có trong tưởng tượng như vậy thưa thớt, chỉ là đường trấn cố ý nâng lên giá cả. Này đó tu sĩ tổ chức, lại sao có thể sẽ bạch bạch có hại, khẳng định sẽ nghĩ cách tiến hành trả thù. Liên tính là trả giá đại giới, giá trị phương diện cùng thành tài quy tắc chi thụ vô pháp so sánh với, lại như cũng sẽ lựa chọn tính xem nhẹ. Bọn họ chỉ biết nhớ rõ, đường trấn lừa gạt chính mình. Còn có những cái đó tâm tồn gây rối giả, sẽ nhận định đường trấn có đạt được tạp chất kết tinh chuyên trúc con đường, như thế mới có thể quần quật không ngừng tiến hành cung ứng. Chút ít tạp chất kết tinh, có lẽ bọn họ chỉ biết đỏ mắt ghen ghét, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng mạo hiểm hành động. Lúc trước phát sinh hai tràng chiến tranh, hiện giờ còn rõ ràng trước mắt, hơn 20 danh siêu cấp cường giả chính là tốt nhất dò đường thạch. So sánh với yêu cầu trả giá đại giới, lại đối lập khả năng được đến thu hoạch, xác thật là phi thường không đáng. Nhưng nếu là tạp chất kết tinh số lượng kỳ nhiều, giá cả lại cư cao không giới khi, khẳng định sẽ có tu sĩ tổ chức lựa chọn mạo hiểm thử một lần. Một hai hỏa lòng mang ý xấu địch nhân, khẳng định không thể làm vô danh cự thành thương gần động cốt, nhưng nếu là một đoàn tu sĩ tổ chức hợp tác, đường trấn rất có thể cũng không phải đối thủ. Thật tới rồi kia một khắc, bọn họ lâm thời mượn sức Minh Hiếu, cũng khẳng định sẽ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Hoa giá cao bọn họ, có lẽ sẽ ở trong lòng cho rằng vô danh cự thành xứng đáng gặp một kiếp. Đúng là này đó nguyên nhân, mới làm đường trấn lấy định chủ ý, dùng một lần đem trong tay chữ hàng tiêu thụ đi ra ngoài. Bán đến sạch sẽ, đoạn rất nào đó người niệm tưởng, miễn đi nỗi lo về sau. Giờ phút này treo không quảng trường, giao dịch còn ở tiếp tục tiến hành. Liền giống như lúc trước thao tác như vậy, tính ra ra quy tắc chi thụ thành tài sở nhu dùng lượng, lại thông qua kim sắc thiên bình tiến hành giao dịch. Giao dịch khi lấy một đổi một, sẽ không khuyết thiếu một chút ít. Một màn này quá trình, bị các tu sĩ xem ở trong mắt, trong lòng hiện lên các loại suy nghĩ. Đường trấn nhưng vào lúc này, đối ở đây tu sĩ tuyên bố, sở thừa tạp chất kết tinh không hề tiếp tục giữ lại. Từ hôm nay bắt đầu, ở không một phân chữ hàng. Nói xong giơ tay vung lên, mặt đất xuất hiện chồng chất tạp chất kết tinh, tản ra làm người vô pháp bỏ qua quái dị hơi thở. Quy tắc chi thủ ý đồ hấp thu, lại bị đường trấn che chắn, xương khói xúc tua khắp nơi múa may. Đối lập trước đây hai lần giao dịch số lượng, lại xem này một đống tạp chất kết tinh thể tích, xác thật là sở thừa không nhiều lắm. Đường trấn không có gạt người, sự thật xác thật như thế. Dục sinh một gốc cây quy tắc chi thụ, yêu cầu không ít tạp chất kết tinh, cố tình loại đồ vật này đến tới xác thật không dễ. Cần thiết muốn ở trong óc thần quốc giữa, ngàn truy vạn rèn mới có thể đạt được, sản lượng thậm chí còn muốn thiếu với quy tắc kết tinh. Trước mắt này đó tạp chất kết tinh, xác thật là toàn bộ chữ hàng, nếu lại muốn nói, cần thiết phải chờ đợi rất dài một đoạn thời gian. Nhìn đến đường trấn bày ra này phó tư thế, nguyên bản còn tính toán lại tiếp tục quan vọng các tu sĩ, rốt cuộc trở nên vội vàng lên. Trước mắt tốt như vậy cơ hội, đường trấn không nên hạn lượng bán ra, muốn lại lần nữa nâng lên giao dịch giá cả, chỉ biết không duyên cơ tạo càng nhiều địch nhân. Trước mắt này đó tạp chất kết tinh, chỉ sợ thật là cuối cùng chữ hàng. Các hạ còn thỉnh chờ một lát, ta đồng bạn đã hỏa tốc tới rồi, này đó kết tinh nhất định phải cho ta dự lưu một phần. Lại có tu sĩ nhảy ra nói, sợ lại trần chờ đi xuống, cuối cùng lại cái gì đều không thể được đến. Ta cũng dự định một phần. Còn có ta. Ta hiện tại liền giao dịch, nhưng là quy tắc hạt cũng không phải đặc biệt nhiều, còn thỉnh các hạ không cần cự tuyệt. Giờ khác này treo không quảng trường, trở nên cùng chợ bán thức ăn giống nhau, nơi nơi đều là tranh nhau ra giá thanh âm. Đường trấn đồng dạng trở nên thực dễ nói chuyện, chỉ cần có tu sĩ nguyện ý giao dịch, hắn liền tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Liền tính là 10 cân 8 cân giao dịch, cũng có thể thuận lợi tiến hành, đảo cũng đưa tới các tu sĩ một phen cảm tạ. Như vậy giao dịch phương thức cách làm, có thể làm mỗi một người tu sĩ đạt được tạp chất kết tinh, chỉ là số lượng ít mà thôi. Dùng để dục sinh quy tắc chi thụ, lại cũng có thể đủ bảo đảm tăng trưởng một đoạn, tiết kiệm mấy trăm năm sinh trưởng thời gian. Tuy nói nguyên cực giới tu sĩ cũng không để ý này mấy trăm năm sinh trưởng thời gian, nhưng là tu sĩ tổ chức lại không giống nhau. Dẫn đầu mấy trăm năm thời gian, có thể làm tu sĩ tổ chức càng mau quật khởi, hơn nữa bồi dưỡng càng nhiều tinh anh tu sĩ. Đối nguyên cực giới tu sĩ tới nói, thời gian không đáng giá tiền nhất, chính là ở nào đó dưới tình huống, thời gian rồi lại là nhất quý trọng đồ vật. Liên tính là đầu tư cũng không thành vấn đề, như vậy một bút giao dịch, tuyệt đối có thể bảo đảm ổn kiếm không bồi. Bên trong thành giao dịch hòa bạo, ngoài thành cũng đã chịu ảnh hưởng. Các đại tu sĩ tổ chức đại biểu liên tiếp không ngừng đuổi tới nơi đây, dẫn tới ngoài thành tu sĩ liên tiếp quan vọng. Các tu sĩ đã biết được, vô danh cự thành đang ở tiến hành giao dịch, con dục sinh quy tắc chi thụ thần vật bị lấy ra tới công khai bán ra. Đối với chuyện này, các tu sĩ cái nhìn không đồng nhất, nhưng là tuyệt đại đa số tu sĩ cũng không duy trì. giống tạp chất kết tinh loại này trời cho kỳ vật, nên chặt chẽ nắm ở trong tay, tuyệt đối không thể tùy tiện lấy ra giao dịch. Quy tắc hạt loại đồ vật này, sớm hay muộn có tiêu hết thời điểm, còn có thể đủ thông qua các loại phương thức đạt được. Dục sinh quy tắc chi thụ thần vật, lại là độc nhất vô nhị, cho dù có tiền cũng không nhất định có thể đủ mua được. Lấy tới tiến hành giao dịch, xác thật tương đương không khôn ngoan. Chỉ là chuyện này, bọn họ không có quyền lợi tiến hành can thiệp, có khả năng làm cũng chỉ là quan vọng bình luận. Đồng dạng còn có rất nhiều tu sĩ hâm mộ đấu kỵ, nếu có cơ hội mua sắm nói, bọn họ tất nhiên muốn mua sắm một đám chữ hàng lên. Đáng tiếc loại này ổn kiếm tiền sinh ý, bình thường tu sĩ chỉ có thể là nhìn xem, căn bản không có tham dự tư cách. Náo nhiệt giao dịch hoạt động, rằng có mấy ngày thời gian, lúc này mới chậm rãi rơi xuống màn che. Cùng vô danh cự thành tiến hành giao dịch tổ chức, từng người phái tu sĩ đóng giữ ngoài thành, phụ trách hai bên chi gian liên lạc. Tuy rằng đang ở vô danh cự thành, nhưng là ở trong lòng mặt, lại trước sau đều ở nhớ hang ổ tình huống. Các tu sĩ đều tưởng tận mắt nhìn thấy xem, dục sinh quy tắc chi thụ toàn bộ quá trình, chứng kiến loại này lịch sử tính thời khắc. Chỉ tiếc trọng trách trong người, căn bản vô pháp rời đi nơi đây, mặc dù là tâm tồn không cam lòng cũng không có cách nào. Khi nào truyền đến tin tức, quy tắc chi thụ dục sinh thành công, bọn họ mới có thể phản hồi từng người tổ chức. Ở thành công tin tức truyền quay lại tới phía trước, bọn họ cần thiết muốn tiếp tục đóng giữ, gần nhất chứng thực hai bên kết minh, còn nữa cũng là vì theo dõi vô danh cự thành. Một khi thật là âm mưu, Đường Chấn lại về khoản lận chỗ nói, giao dịch tu sĩ tổ chức sợ là phải bị người cười phá cái bụng. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3404 tích lũy đầy đủ. Tạp chất kết tinh tiêu thụ sau khi chấm dứt, vô danh cự thành treo không quảng trường, lại lần nữa trở nên an tĩnh lại. Từng đạo hơi thở kinh người thân ảnh, đều ở lặng yên không một tiếng động tu luyện, vô danh cự thành như thế hậu đãi tu hành điều kiện, nói cái gì đều không thể bạch bạch lãng phí. Vô luận kim cương xương đen, vẫn là những cái đó siêu cấp cường giả, bình thường cự thành tu sĩ, các đều là như thế. Tuy rằng nói mãn thành tu sĩ, bởi vì đủ loại nguyên nhân bị quản chế với Đường Chấn, nhưng là giờ phút này lại có tu sĩ âm thầm may mắn. Nếu là không có loại này thân phận hạn chế, bọn họ cũng không có cơ hội đạt được loại này cơ duyên, có thể như thế vui sướng hiểu được tu hành. Quả nhiên có điều thất, liền tất nhiên sẽ có điều đến. Đường Chấn cũng là như thế, lúc trước bố cục đều đã hoàn thành, thu hoạch thời khắc cũng tùy theo mà đến. Hiện giờ Đường Chấn, thậm chí không cần rời đi vô danh cự thành, là có thể được đến chính mình muốn hết thảy. Đạt được như vậy kết quả, đã có nỗ lực cũng có trùng hợp. Đường Chấn không biết nguyên cực giới giữa, tốt nhất tu hành hoàn cảnh là bộ dáng gì, chỉ biết vô danh cự thành tu hành hoàn cảnh làm hắn cảm giác phi thường vừa lòng. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra biến cố, hắn liền có thể tại đây tĩnh tâm tu hành, thẳng đến nắm giữ cũng đủ cường hãn thực lực. Tới rồi kia một khắc, liền có thể triển khai bước thứ hai hành động, cũng chính là giành trước một bước báo thủ. Nói đến cùng vẫn là thực lực không đủ, không đủ để quay lớn hơn nữa mưa gió, nếu không Đường Chấn cần gì phải cải tạo vô danh cự thành, làm này trở thành phòng ngự hệ thống một bộ phận. Vô luận là đào tạo quy tắc chi thụ, vẫn là lợi dụng tạp chất kết tinh tiến hành giao dịch, mỗi một bước đều là như đi trên băng mỏng mạo hiểm hành vi. Đường Chấn có 3 phần nắm chắc, liền có gan nhu cầu 7 phần phú quý, nhìn như một bộ dân cờ bạc tâm thái, nhưng là tự thân thực lực lại là lớn nhất bảo đảm. Hiện giờ hết thể trấn ai là định, Đường Chấn đạt được làm vô số tu sĩ hâm mộ tu hành tài nguyên, cũng không cần lại tiếp tục mạo hiểm. Quy tắc hạt giống, quy tắc hạt, hiện giờ Đường Chấn giống nhau không thiếu. Cùng với Đường Chấn tu hành ngưng tụ, từng đạo cùng quy tắc tương quan hơi thở, ở Đường Chấn thân thể chung quanh không ngừng ngưng tụ. Quy tắc hạt ẩn dưỡng quy tắc hạt giống, làm tu sĩ có thể ngưng tụ cùng hiểu được quy tắc, hơn nữa có được hai cái tu hành phương hướng. Một loại phương thức là hiểu được đã có quy tắc, không ngừng tăng lên tự thân sức chiến đấu, đương đạt tới cực hạn thời điểm, liền có trở thành thần vương khả năng. Như vậy tu hành con đường, thuộc về nguyên cực giới các tu sĩ chủ yếu lựa chọn, bọn họ có cũng đủ thời gian đi chậm rãi hiểu được, hơn nữa đối lực lượng cũng từng có phân chấp nhất cùng mê luyến. Quan trọng nhất một chút, là này tu hành chi lộ có được càng cao xác suất thành công, liền tính là không thể trở thành thần vương, cũng có thể đạt được một thân cường hãn thực lực. Hơn nữa này tu hành chi lộ, hiểu được ngưng tụ thời gian càng lâu, tu sĩ có được thực lực liền càng cường. Thời gian không phụ khổ tu giả, nỗ lực chung quy có thu hoạch. Chính là lớn nhất tệ đoan, chính là thành tựu thần vương gian nan. Đã biết các loại quy tắc, đặc biệt là phong lôi phát điện nhiệt điện một loại, nhất định sẽ có vô số tu sĩ hiểu được ngưng tụ. Muốn bằng này trở thành thần vương, tuyệt không phải nhẹ nhàng sự tình. Đệ nhị con đường, chính là tự nghĩ ra hoàn toàn mới quy tắc, lại cơ hồ không có nhiều ít tu sĩ có gan nếm thử. Các tu sĩ đều rất rõ ràng, tân quy tắc hiểu được cũng ngưng tụ thành công, liền có cơ hội trở thành độc nhất vô nhị thần vương. Nhưng là muốn thành công, khó khăn lại cao đến không thể tưởng tượng. Cơ hồ mỗi một người đỉnh thần tướng đều đã làm cùng loại nếm thử, nhưng là cuối cùng đều lấy thất bại chấm dứt. Nhưng phàm là nghiêm túc đối đãi người tu hành, không lấy chính mình tu hành chi lộ nói giỡn, tuyệt đối sẽ không có tu sĩ dễ dàng lựa chọn con đường này. Đến phiên Đường Chấn lựa chọn thời điểm, hắn lại quyết định hai bút cùng vẽ. Một bên hiểu được hiện có quy tắc, tăng lên tự thân sức chiến đấu, một bên nếm thử ngưng tụ sáng tạo tân quy tắc. Như vậy đã có thể bảo đảm tăng lên thực lực, lại có thể đề cao trở thành thần vương tỷ lệ, tuy rằng khả năng trả giá càng nhiều, nhưng là thu hoạch đồng dạng cũng có khả năng lớn hơn nữa. Chỉ là sáng tạo tân quy tắc, yêu cầu càng nhiều hiểu được, cùng với cũng đủ kiên nhẫn cùng cẩn thận. Quan trọng nhất vẫn là cơ duyên, nếu không muốn tự nghĩ ra quy tắc, cơ hội là không có khả năng sự tỉnh. Mặc kệ con đường phía trước như thế nào, Đường Chấn đều đã định ra tu hành phương hướng, hơn nữa bắt đầu vì này nỗ lực. Bước vào nguyên cực giới đến bây giờ, Đường Chấn thẳng đến giờ này khắc này, mới rốt cuộc xem như chính thức bắt đầu tu hành. Hiểu được chiến đấu phương diện quy tắc, đối với Đường Chấn tới nói thập phần quan trọng, vô luận hiện tại vẫn là tương lai, vị trí hoàn cảnh đều làm hắn không thể thiếu cảnh giác. Tại đây một phương thế giới, hắn cần thiết muốn nắm giữ một loại cường hãn quy tắc, làm tự bảo vệ mình cùng chiến đấu thủ đoạn. Đường Chấn đầu tuyển tự nhiên là ngọn lửa, hắn ở qua đi nhiều năm trong chiến đấu, nhất thường sử dụng cùng ngọn lửa có quan hệ thuật pháp thủ đoạn. Hỏa có thể đốt tận thiên hạ vạn vật, mặc dù cứng rắn nhất vật chất, cuối cùng đều sẽ bị lửa cháy hóa thành tro tàn. Hơn nữa ngọn lửa giữa ẩn chứa sinh cơ, đốt hủy vạn vật đồng thời, còn có thể đủ làm người tu hành đạt được quần quần không ngừng lực lượng bổ sung. Đối với người tu hành mà nói, loại này vô tình hừng hực lửa cháy, xác thật là công thủ gồm nhiều mặt mạnh nhất chiến đấu thủ đoạn. Hiểu được ngưng tụ ngọn lửa quy tắc, là Đường Chấn đệ nhất đầu tuyển. Chỉ có đơn thuần ngọn lửa quy tắc, thực dễ dàng sẽ lọt vào nhà vào, gặp phải hàn băng nước chảy một loại quy tắc, hơn nữa đối phương thực lực vượt qua chính mình, liền có bị áp chế khả năng. Đường Chấn cần thiết tu hành phụ trợ quy tắc, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, liền tính là hao phí thời gian cũng cần thiết đi làm. Ở vô số quy tắc giữa, Đường Chấn càng có khuynh hướng thời gian, loại này ở nguyên cực giới tồn tại cảm cực thấp chủ yếu quy tắc. Thời gian cùng không gian quy tắc là hai loại tương đương cường hãn tồn tại, chân chính cao cường tu sĩ bằng này liền có thể đại sát tứ phương. Đường Chấn lựa chọn thời gian quy tắc là bởi vì có thể đem tự thân thực lực phát huy đến cực hạn, có thể làm địch nhân khó lòng phòng bị. Ngọn lửa quy tắc làm chủ yếu chiến đấu thủ đoạn, lại lợi dụng thời gian quy tắc làm phụ trợ, phối hợp Đường Chấn có được các loại thủ đoạn, đủ để ứng đối đủ loại địch nhân. Huống chi Đường Chấn còn có thần hoàn, có được quy tắc thần phù, này đó đều là có thể đảm đương át chủ bài thủ đoạn. Có được này đó cường lực thủ đoạn, liền tính là gặp ngoài ý muốn, Đường Chấn cũng có thể đủ nhẹ nhàng ứng đối. Đến nỗi hiểu được tân pháp tắc, loại chuyện này không thể cưỡng cầu, hết thảy toàn bằng cơ duyên. Nếu là cơ duyên không đến, vô luận như thế nào nỗ lực, cũng tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch. Bởi vì nắm giữ quy tắc chi hoa bí mật, cho nên trong khoảng thời gian này tới nay, Đường Chấn không ngừng thu hoạch quy tắc hạt giống. Không dùng được bao lâu thời gian, số lượng liền có thể nhẹ nhàng phá trăm. Ở nguyên cực giới giữa, có được trăm cái quy tắc hạt giống, tuyệt đối là trí cường giả đại biểu. Người sở hữu hoặc là trường sinh bất tử lão quái vật, hoặc là chính là thuộc sở hữu với thế lực lớn, thuộc về cơ duyên thâm hậu trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Đường Chấn ở lặng yên không một tiếng động chi gian, liền làm được điểm này, có được cùng nguyên cực giới đỉnh tầng tu sĩ so đấu tư cách. Chỉ là hắn loại này số lượng tích lũy, cùng nguyên cực giới cường giả cũng không giống nhau, đối phương là ở tu hành trung dần dần tích lũy, quy tắc hạt giống số lượng phá trăm thời điểm, quy tắc ngưng tụ cũng sẽ đạt tới trình độ nhất định. Đường Chấn lại không giống nhau, từ bắt đầu liền có được trăm cái quy tắc hạt giống, nhưng là quy tắc hiểu được ngưng tụ lại không có chút nào. Nếu là so đấu phương diện này, Đường Chấn tuyệt đối hoàn bại. Nhưng mà quy tắc hiểu được ngưng tụ trình độ cũng không thể đại biểu cho tuyệt đối cường đại, nếu không Đường Chấn cũng sẽ không đánh bại hơn 20 danh siêu cấp cường giả. Phải biết khi đó Đường Chấn căn bản không có hiểu được ngưng tụ quy tắc, toàn bằng tự thân thực lực ở chiến đấu. Hiện giờ, vô luận quy tắc hạt giống vẫn là quy tắc hạt, Đường Chấn đều tương đương sung túc. Chỉ cần cũng đủ thời gian đi hiểu được cùng tăng lên thực lực, Đường Chấn tất nhiên có thể một bước lên trời. Vô luận nguyên cực giới tu sĩ, vẫn là những cái đó lâu thành thế giới địch nhân, chỉ cần có gan trêu chọc Đường Chấn, nhất định phải muốn gánh vác tương ứng hậu quả. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3405 lặng yên không một tiếng động biến cường. Qua rất dài một đoạn thời gian, có tin tức lục tục truyền đến. Cùng vô danh cự thành giao dịch những cái đó tu sĩ tổ chức, trước sau hoàn thành quy tắc chi thụ dục sinh, có được có thể chuyển thừa vạn tái thần vật. Tu sĩ tổ chức thực lực đánh giá, nháy mắt liền tăng lên mấy cái cấp bậc. Bởi vậy liền có thể xác định, quy tắc chi thụ có bao nhiêu quan trọng. Khó trách này đó tu sĩ tổ chức sẽ như thế tích cực, không tiếc hết thể đại giới, cũng muốn dục sinh quy tắc chi thụ. Đã từng khan hiếm quy tắc chi thụ, đột nhiên gia tăng rồi 7-8 cây, chuyện này khiến cho rất nhiều tu sĩ mừng như điên. Ở này đó tu sĩ xem ra, có lẽ từ nay về sau sẽ không bao giờ nữa sẽ khuyết thiếu hiểu được quy tắc hạt giống địa phương. Nhưng mà kế tiếp hết thảy lại làm cho bọn họ mắt choáng váng tỉnh. Cũng không phải mỗi một cái tu sĩ tổ chức đều giống vô danh cự thành giống nhau khẳng khái, có thể làm bất luận cái gì tu sĩ miễn phí tiến hành hiểu được. Kỳ thật ngẫm lại cũng đúng. Này đó tu sĩ tổ chức tiêu phí cực đại đại giới, lại dựa vào cái gì để cho người khác bạch bạch hưởng dụng? Người từ ngoài đến muốn hiểu được ngưng kết quy tắc hạt giống, nhất định phải muốn giao nộp quy tắc hạt, hơn nữa vẫn là rất lớn số lượng. Lại hoặc là gia nhập tu sĩ tổ chức, hơn nữa ký kết khế ước, điều kiện tương đương khắc nghiệt. Nếu là lấy không ra, hoặc là không chịu gia nhập tu sĩ tổ chức, vậy mơ tưởng đạt được hiểu được cơ hội. Còn có một ít tu sĩ tổ chức, căn bản là không có mở ra tính toán, chỗ tốt cũng hoàn toàn từ bên trong thành viên hưởng thụ. Liên tỷ như huyết xuyên thần tộc, hiện giờ đã phong tỏa phạm vi mấy ngàn dặm địa vực, tuyệt không cho phép ngoại lai tu sĩ tiến vào trong đó. Làm như vậy mục đích chính là phòng ngừa người từ ngoài đến trộm câu thông quy tắc chi hoa, cướp đoạt thuộc về bọn họ chủng tộc cơ duyên. Ở lẫn nhau đối lập dưới, vô danh cự thành quả thực chính là đại thiện nhân, cấp phổ thiên hạ tu sĩ chỗ cấp. Loại này không thu bất luận cái gì phí dụng, không thiết bất luận cái gì điều kiện hảo địa phương, lại đến nơi nào có thể tìm được. Vô danh cự thành danh khí, bởi vậy trở nên càng thêm vang dội, thậm chí có người đem này xưng là thụ tổ chi thành. Ý chỉ phụ cận quy tắc chi thụ, toàn bộ nguyên tự với vô danh cự thành, đủ để trở thành mặt khác quy tắc chi thụ tổ địa. Còn có một cái khác hàm nghĩa, kỳ thật chính là ám chỉ Đường Chấn, là hắn phát hiện cũng vận dụng dục sinh quy tắc chi thụ thủ đoạn. Đem Đường Chấn xưng là thụ tổ, tựa hồ cũng theo lý thường hẳn là. Chỉ có một chút làm người cảm giác tiếc nuối, chính là cái loại này thần kỳ tạp chất kết tinh đã bị hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Đã từng có tu sĩ tổ chức, vạn dặm xa xôi tiến đến cầu đủ tạp chất kết tinh, hơn nữa nguyện ý dâng lên mấy lần ngẩng cao giá cả. Giá giá là thật kinh người, cuối cùng lại bất lực trở về. Cùng loại sự tình phát sinh quá vài lần, âm thầm quan sát tu sĩ tổ chức nhẹ nhàng thở ra, đồng dạng cũng làm một ít gây rối đồ đệ chặt đứt tâm tư. Về tạp chất kết tinh thảo luận trở nên càng ngày càng ít, thẳng đến không còn có người nhắc tới. Trên đời sự tình chính là như thế, đương nhiệt độ không ở thời điểm, liền sẽ dần dần bị mọi người sở quên. Có lẽ có người còn nhớ thương việc này, nhưng là vô danh cự thành từ nay về sau, xác thật không còn có thả ra một khối tạp chất kết tinh. Thời gian vội vàng trôi đi, một năm lại là một năm. Vô danh cự thành nhiệm vụ chưa bao giờ từng đình chỉ quá phát, trở thành phụ cận tu sĩ thu hoạch thu vào chủ yếu nơi phát ra. Cùng ngoại lai tu sĩ thu hoạch so sánh với, vô danh cự thành được đến chỗ tốt càng nhiều, thực lực tăng lên càng là mau lẹ vô cùng. Có một đám cự thành tu sĩ, đạp lâm siêu cấp cường giả ngay cửa, còn có không ít cư dân ngưng tụ quy tắc hạt giống. Ở đường trấn đã đến phía trước, chuyện như vậy căn bản vô pháp tưởng tượng, đặc biệt là những cái đó vô danh cự thành lao cư dân, đều có một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Thực lực không ngừng tăng lên, lại không có dục sinh này đó cư dân dạ tâm, thấy nhiều trong thành ngoài thành siêu cấp cường giả, vô danh cự thành cư dân có rõ ràng hơn tự thân nhận chi. Ở cường giả như mây thế giới, bọn họ hiện giờ sở có được thực lực, căn bản là liền thí đều không phải. Đường trấn tùy tiện phái một người siêu cấp cường giả, là có thể đem vô danh cự thành phá hủy, dưới tình huống như vậy, cự thành cư dân lại nơi nào còn dám có kiêu ngạo tư cách. Vẫn là thành thành thật thật tu luyện, nỗ lực tăng lên tự thân thực lực tu vi, không nên tham dự sự tình ngàn vạn không cần tham dự trong đó. Nếu không hơi có vô ý, liền sẽ lưu lạc đến tan xương nát thịt kết cục. So sánh với điệu thấp vô danh cự thành, những cái đó ngoài thành tu sĩ, hiện giờ lại trở nên càng ngày càng sinh động. Bởi vì hiểu được thành công tỷ lệ, viễn siêu mặt khác quy tắc chi thụ, dẫn tới hiện giờ vô danh cự thành ở ngoài, câu thông thành công tu sĩ càng ngày càng nhiều. Cùng trong thành cư dân giống nhau, ngoài thành này đó ngoại lai tu sĩ cũng có rất nhiều ngưng tụ quy tắc hạt giống. Ngưng tụ thành công kia một khắc, này đó tu sĩ giá trị con người tăng gấp bội, không ngừng thu được các tổ chức lớn mời chào. So sánh với những cái đó bình thường tu sĩ, này đó ngưng tụ quy tắc hạt giống người may mắn, rõ ràng có lớn hơn nữa tiềm lực. Vô luận tu luyện tốc độ, vẫn là trở thành siêu cấp cường giả lúc sau sức chiến đấu, đều sẽ xa xa mạnh hơn cùng giai tu sĩ. Có chút tu sĩ tiếp thu chiêu mộ, lựa chọn gia nhập có thể cung cấp tài nguyên tổ chức, miễn cho bạch bạch lãng phí vất vả ngưng tụ quy tắc hạt giống. Tăng lên tự thân thực lực, một khắc không thể lơi lỏng. Bất quá càng nhiều tu sĩ, lại không vội với tìm kiếm tổ chức gia nhập, mà là chuẩn bị tiếp tục ở vô danh cự thành hiểu được. Bọn họ đều đi qua địa phương khác, nếm thử đạt được hiểu được cơ hội, đồng thời cũng nghe tới rồi gần nhất truyền đến tin tức. Muốn ở mặt khác địa phương, câu thông ngưng kết quy tắc hạt giống, khẳng định sẽ trải qua rất nhiều khúc chiết. Bọn họ có càng cao theo đuổi, muốn ngưng kết càng nhiều quy tắc hạt giống, vô danh cự thành rõ ràng là lý tưởng nhất địa điểm. Này đó tu sĩ sẽ tiếp tục dừng lại, yên lặng ngưng kết quy tắc hạt giống, thẳng đến vô pháp tiếp tục dừng lại kia một ngày đã đến. Bên trong thành ngoài thành đều ở phát sinh biến hóa, làm hết thể chủ đạo giả, đường trấn thực lực tăng lên càng là bay nhanh. Ở quy tắc hạt giống hơn trăm lúc sau, đường trấn cũng không có đình chỉ tiếp tục thu thập, mà là đem mục tiêu định ở 1000 viên. Nếu bị ngoại giới biết được, đường trấn tính toán ngưng kết như thế số lượng quy tắc hạt giống, tất nhiên sẽ cho rằng hắn đã hoàn toàn điên mất. Trong cái quy tắc hạt giống, chính là tu sĩ có khả năng thừa nhận cực hạn, càng đừng nói 1000 cái số lượng. Vô luận ngưng tụ quá trình thời gian, vẫn là ẩn dưỡng sở nhu quy tắc hạt số lượng, đều tuyệt phi bình thường tu sĩ có khả năng tưởng tượng. Này không chỉ có yêu cầu tu vi vận khí cùng thời gian, đồng dạng còn cần tu sĩ có được đủ thực lực, có thể chịu tải nhiều như vậy quy tắc hạt giống. Quy tắc hạt giống bản thân liền có trợ giúp tu sĩ thực lực tăng phúc hiệu quả, nhưng là đồng dạng cũng có tác dụng phụ tồn tại. Đạt tới nhất định số lượng lúc sau, tu sĩ thân hình tất nhiên vô pháp thừa nhận, còn sẽ đối tinh thần chi hải tạo thành nghiêm trọng bị thương. Trở thành siêu cấp cường giả phía trước, bình thường tu sĩ liền tính là vận thế ngập trời, cũng chỉ có thể ngưng tụ tam cái quy tắc hạt giống. Vượt qua tam cái số lượng, liền sẽ đối tự thân tạo thành ảnh hưởng, thậm chí có khả năng làm tu sĩ tiền đồ tận hủy. Chính cái gọi là tốt quá hóa lốt, chính là đạo lý này. Nhưng là đối đường trấn mà nói, lại không có như vậy nhiều hạn chế, hắn tinh thần chi hải cường đại cuồn cuộn, đủ để chịu tải càng nhiều quy tắc hạt giống. Mặt khác này đó quy tắc hạt giống, đều không phải là đồng thời ẩn dưỡng ngưng tụ, mà là bị đường trấn tạm thời tính phong ấn lên. Theo thực lực dần dần tăng lên, hắn mới có thể không ngừng đem này giải phong kích hoạt, như vậy là có thể trở nên càng thêm ổn thỏa. Kích thích ngoại giới thay đổi bất ngờ, làm nguyên cực giới tu hành giới trở nên càng thêm xuất sắc khi, đường trấn lại lựa chọn giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Ngoại giới tu sĩ vô pháp tưởng tượng, đường trấn thực lực tăng lên tốc độ đã đạt tới trình độ khủng bố. Bất quá mấy năm sự kiện, hắn cũng đã hoàn thành ngọn lửa quy tắc hiểu được ngưng tụ, hơn nữa đem 100 cái quy tắc hạt giống toàn bộ dùng cho tăng phúc. Loại này gấp trăm lần tăng phúc, làm đường trấn mỗi một tia thực lực tăng lên, đều sẽ chuyển hóa trở thành khủng bố sức chiến đấu. Một khi lựa chọn ra tay, tất nhiên là long trời lở đất. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3406 không thâm niên quang. Tu hành vô năm tháng, đảo mắt lại là trăm năm. Ngày xưa vô danh cự thành, quy mô đã gia tăng rồi gấp 10 lần không ngừng, lại còn có đang không ngừng khuyết trương giữa. Mặc dù là ở trăm vạn ở ngoài, đều có thể nghe được về thành phố này nghe đồn, thậm chí còn có tu sĩ không sợ đường xá xa xôi mà tới rồi. Bởi vì thực lực cường đại duyên cớ, căn bản là không có người dám với trêu chọc vô danh cự thành, ngược lại dần dần trở thành các tu sĩ hướng tới tu hành thánh địa. Câu thông hiểu được quy tắc chi hoa không cần tiêu phí bất luận cái gì đại giới, đồng thời còn có thể tiếp thu các loại nhiệm vụ, do đó bổ sung tu hành khi vật tư sở nhu. Tu hành kiếm tiền hai không chậm trễ, như vậy hảo địa phương, há có thể không cho tu sĩ xua như xua vịt. Đúng là bởi vì rất nhiều chỗ tốt, cho nên chỉ dùng 100 năm thời gian, Vô Danh Cự Thành cũng đã trưởng thành vì quái vật khổng lồ. Nghe nói trong thành cường giả như mây, thực lực sâu không lường được, đã sớm trở thành 10 vạn giặm nội duy nhất bá chủ. Cố tình này tòa Vô Danh Cự Thành, hành sự phong cách điệu thấp vô cùng, chưa bao giờ sẽ dễ dàng trêu chọc khinh nhục bình thường tu sĩ. Như vậy phong cách hành sự, đổi lấy công bằng nhân nghĩa thanh danh, trở thành các tu sĩ tranh nhau đến cậy nhờ đối tượng. Căn cứ không chính thức thống kê, đến Vô Danh Cự ngoài thành ngoại lai tu sĩ giữa, có hơn phân nửa ở ngưng kết quy tắc hạt giống lúc sau, lựa chọn gia nhập Vô Danh Cự Thành. Còn có một thiếu nửa tu sĩ, bởi vì đủ loại nguyên nhân, lục tục có mặt khác lựa chọn. Nhưng là mặc kệ thuộc sở hữu bất luận cái gì tổ chức, đều đối Vô Danh Cự Thành lòng mang cảm ơn, hơn nữa chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Sau này nhưng phàm là có điều triệu hoán, đều sẽ tận khả năng cho hưởng ứng, tận một phần non nớt chi lực. Không có ước định cần thiết như vậy, nhưng là Vô Danh Cự Thành khẳng khái trượng nghĩa, đã được đến này đó tu sĩ cảm ơn cùng nhận đồng. 100 năm thời gian không cầu hồi báo, mặc dù là đa cứng tâm địa tu sĩ, cũng đều sẽ đã chịu hoặc nhiều hoặc ít xúc động. Nếu có thể có cơ hội, có thể hồi báo cực nhỏ, trong lòng cũng tất nhiên sẽ cảm thấy thoải mái thông khoái. Người tu hành hành sự, nhưng cầu không hối hận không hẹn, Vô Danh Cự Thành hiển nhiên chính là bọn họ lớn nhất thua thiệt. Vô Danh Cự Thành thông qua loại này thủ đoạn, tích lũy khổng lồ nhân mạch tài nguyên, ở thời khắc mấu chốt thậm chí có thể nhất hô ba ứng. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, giống Vô Danh Cự Thành như vậy tổ chức, nhẹ nhàng liền có thể chạy dài và tái. Đương nhiên ở nguyên cực giới chung, vạn tái kỳ thật chỉ là khởi bước, còn có rất nhiều cổ xưa mà cường đại tổ chức, tồn tại thời gian ít nhất có mấy chục và năm. Phàm là này một loại quái vật khổng lồ, đều tuyệt phi bình thường tu sĩ có khả năng tiếp xúc, bởi vì hai bên căn bản không có giao thoa tất yếu. Nguyên cực giới một cái khác chỗ tốt, liền ở chỗ tài nguyên thu hoạch địa phương, đều ở một ít chân chính tử vong tuyệt địa. Nhưng phàm là này đó khu vực, không có bất luận cái gì một tổ chức có thể được hưởng, bởi vì căn bản không có cái kia năng lực. Cho nên nguyên cực giới tu sĩ tổ chức chưa bao giờ tồn tại đoạt địa bàn sự tình, bởi vì căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nếu không phải có đặc thù nhu cầu, liền tính là có người từ ngoài đến ở tổ chức phụ cận thành lập thành thị, cũng tuyệt đối sẽ không có người ra mặt can thiệp ngăn trở. So sánh với mặt khác tu hành giới, vì địa bàn mà liều sống liều chết cảnh tượng, nguyên cực giới không thể nghi ngờ muốn bình thản rất nhiều. Liên tỷ như Vô Danh Cự Thành, 100 năm thời gian, phụ cận đã nhiều rất nhiều lớn lớn bé bé bộ lạc. Này đó bộ lạc dựa vào Vô Danh Cự Thành mà sinh, kiến tạo thời điểm căn bản không cần dò hỏi, bởi vì căn bản không có người sẽ xua đuổi. Đối với nguyên cực giới cư dân tới nói, 100 năm thời gian tuy rằng không dài, nhưng lại đủ để cho người quên đi rất nhiều chuyện. Ít nhất sau lại tu sĩ cũng không biết được, 100 năm trước đã từng phát sinh quá 2 lần chiến tranh, còn có đông đảo cường giả bị bắt giữ trấn áp. Bao gồm tạp chất kết tinh nghe đồn, đều cũng đã không còn có người nhắc tới, thậm chí rất nhiều tu sĩ không biết quy tắc chi thụ cụ thể lai lịch. Tựa hồ là có người cố ý áp chế dấu giếm, làm này đoạn lịch sử bị làm nhạt, không cho càng nhiều tu sĩ biết được. Ngẫm lại đảo cũng bình thường, một loại hoàn toàn biến mất thần vật, thường xuyên nhắc tới cũng không có bao lớn ý nghĩa, chỉ có thể đổ tăng cảm thán cùng tiếc nuối mà thôi. 100 năm bình thản an tĩnh, càng làm cho người dần dần đã quên ở Vô Danh Cự Thành giữa, đã từng có một vị cường giả quấy phong vân. Đúng là bởi vì vị này cường giả, Vô Danh Cự Thành mới từ một chỗ hẻo lánh nơi, trưởng thành vì hiện giờ cường đại tu sĩ tổ chức. Đồng dạng là vị này cường giả, cùng các đại tu sĩ tổ chức tiến hành chu toàn, làm một bút bút làm người kinh tâm động phách giao dịch. Hư danh truyền thuyết không hề, kỳ thật là một chuyện tốt. Đối với Đường Chấn loại này cường giả mà nói, hư danh căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa, nếu là có thể lựa chọn nói, không người biết hiểu mới là tối cao cảnh giới. Chỉ vì đối với bọn họ mà nói, vinh quang đã không có bất luận cái gì thực chất tính chỗ tốt, ngược lại có khả năng mang đến không cần thiết phiền toái. Càng vĩ đại liền càng địa thấp, đồng dạng cũng sẽ càng thêm bí ẩn, làm người không thể nào biết được. Căn bản không có người biết, xuất hiện tình huống như vậy, kỳ thật chính là Đường Chấn cố tình mà làm. Qua đi 100 năm thời gian, Đường Chấn không chỉ có hiểu được ngưng tụ hỏa chi quy tắc, phụ trợ thời gian quy tắc đồng dạng không có rơi xuống. Có lẽ là nguyên cực giới hoàn cảnh đặc thù, Đường Chấn ở hiểu được thời gian quy tắc thời điểm, thế nhưng thu được không tưởng được hiệu quả. Không chỉ là làm ít công to, mà là vài lần hiệu quả. Loại này ngoài ý muốn kết quả, làm Đường Chấn kinh hỉ mặc danh, không hiểu được vì sao sẽ xuất hiện như vậy chẳng huống. Nguyên bản chỉ là phụ trợ quy tắc, thế nhưng so chủ yếu hiểu được quy tắc hiệu quả lớn hơn nữa, xác thật coi như là ngoài ý muốn chi hỉ. Vì thí nghiệm thời gian quy tắc năng lực, Đường Chấn ở qua đi 100 năm thời gian, thường thường liền sẽ thi triển một phen. Chủ yếu làm sự tình, chính là phản hồi quá khứ thời gian, lao đi về chính mình tồn tại. 100 năm thời gian qua đi, về Đường Chấn những cái đó tin tức, cứ như vậy bị lặng yên không một tiếng động không ngừng lao đi. Căn bản không có tu sĩ ý thức được, bọn họ trong trí nhớ cái kia Đường Chấn, còn cùng với các loại tương quan sự kiện, đang ở dần dần mà làm nhạt quên đi. Nay chỉ là thời gian quy tắc cách dùng chi nhất, lại có thể làm Vô Danh ngoài thành vô số tu sĩ, quên 100 năm trước tự mình trải qua quá sự tình. Nếu thủ đoạn lại cường một ít, hoặc là lại hơn 100 năm thời gian, chuyện này sẽ bị sở hữu tu sĩ quên đi. Bao gồm Đường Chấn bản nhân, cũng sẽ từ sở hữu tu sĩ trong trí nhớ biến mất, chẳng những quên hắn tồn tại, thậm chí còn sẽ làm được làm như không thấy trình độ. Muốn đạt thành hiệu quả như vậy, không chỉ có yêu cầu nắm giữ thời gian quy tắc, còn cần nhiều loại bí thuật phối hợp. Bởi vì nhằm vào chính là tu sĩ, khiến cho đại giới phi thường thật lớn, thật sự không có nếm thử tất yếu. Nếu là nhằm vào phàm nhân, liền không cần như thế phiền toái, chỉ cần một ý niệm liền có thể làm được. Kỳ thật rất nhiều nhân thần cùng tồn tại thế giới, liền tồn tại như vậy hiện tượng, rõ ràng hai bên cùng tồn tại một tòa thế giới giữa, nhưng lại cố tình làm như không thấy. Các tu sĩ thi triển cùng loại thủ đoạn, dẫn tới phàm nhân vô pháp thấy bị che chắn tồn tại, liền tính cùng tồn tại một cái thế giới cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Đường Chấn loại này cách làm, kỳ thật không ngừng một cái chỗ tốt. Ở thuần thục thời gian quy tắc đồng thời, còn có thể lao đi tự thân tồn tại dấu vết, sợ bị địch nhân được biết tương quan tin tức. Vô Danh Cự Thành danh khí càng lúc càng lớn, ngoại giới chú ý độ cũng liền càng ngày càng cao, nếu không tăng thêm khống chế nói, trăm năm thời gian đủ để danh truyền tứ phương. Liên tính là Đường Chấn lại điệu thấp, cũng tất nhiên sẽ bị có chút người chú ý cũng biết được, sau đó triển khai tiến thêm một bước điều tra. Ở cái này trong quá trình, nếu là bị ngày xưa địch nhân kẻ thù biết được, rất có thể liền sẽ bại lộ tự thân tồn tại. Ở không có đủ nắm chắc phía trước, Đường Chấn cần thiết muốn phòng ngừa chuyện như vậy phát sinh, tận khả năng giảm bớt không cần thiết phiền toái. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3407 Đường Chấn xuất quan. Ước chừng trăm năm thời gian, Đường Chấn hiểu được ngưng tụ hai đại quy tắc, hơn nữa rất có hiệu quả. Đối với đạt được thu hoạch, Đường Chấn còn xem như vừa lòng. Đây là phi thường không dễ dàng sự tình, Đường Chấn đối người khác yêu cầu có lẽ không cao, nhưng là đối với tự thân lại cực kỳ khắc nghiệt. Chỉ có Đường Chấn rõ ràng, trăm năm thời gian giữa, chính mình đều được đến cái dạng gì thu hoạch. Vô luận hỏa chi quy tắc, vẫn là thời gian quy tắc, đều có trăm cái trở lên quy tắc hạt giống làm tăng phúc. Quy tắc hạt giống số lượng ưu thế, ở chỗ này phải lấy hiện ra. Đường Chấn loại này tăng phúc phương thức, uy lực tuyệt đối có thể nói khủng bố, tuy nói không đạt được độc nhất vô nhị, nhưng là có thể làm được tu sĩ thật sự không nhiều lắm. Tầm thường siêu cấp cường giả, ngưng tụ quy tắc hạt giống bất quá mười mấy hoặc mấy chục cái, cực nhỏ có thể đạt tới trăm cái số lượng. Chỉ có một ít lao quái vật, có thể ngưng tụ trăm cái quy tắc hạt giống, lại chưa chắc có thể làm được hắn như vậy. Đầu tiên yêu cầu dài dòng thời gian, tiếp theo là cũng đủ cơ duyên, đồng thời còn muốn rộng lượng quy tắc hạt. Cố tình này tam dạng, Đường Chấn tất cả đều không thiếu. Trừ bỏ đã sử dụng 200 nhiều cái quy tắc hạt giống, Đường Chấn còn có hơn 800 cái quy tắc hạt giống, hiện giờ toàn bộ ở vào phong ấn trạng thái. Hắn ở Vô Danh Cự Thành dừng lại trăm năm, trừ bỏ ngưng tụ quy tắc ở ngoài, đồng dạng cũng là vì gom đủ cũng đủ số lượng quy tắc hạt giống. Dùng gần 70 năm thời gian, Đường Chấn rốt cuộc hoàn thành này một bước, ngưng kết quy tắc hạt giống số lượng, tuyệt đối coi như là tiền vô cổ nhân. Đường Chấn chỉ cần nguyện ý, tùy thời có thể giải phong càng nhiều quy tắc hạt giống, dùng để tăng phúc đã có quy tắc lực lượng. Trăm năm thời gian hiểu được ngưng tụ, hơn nữa trăm cái quy tắc hạt giống đồng thời tăng phúc, Đường Chấn chiến lực đã khủng bố vô cùng. Trăm năm phía trước sơ lâm nguyên cực giới, Đường Chấn liền có thể nghiền áp những cái đó siêu cấp cường giả, mấy lần gặp phải nguy cơ khi hóa hiểm vì gì. Hiện giờ trăm năm đã qua, Đường Chấn siêu tiêu hoàn thành kế hoạch, ngày xưa băn khoăn đã không đáng để lo. Hiện giờ Vô Danh Cự Thành đã không có lại tiếp tục dừng lại tất yếu. Đường Chấn chuẩn bị đi xa, báo thủ rửa nhục đồng thời, còn muốn tìm kiếm cơ hội ngưng tụ độc thuộc về chính mình hoàn toàn mới quy tắc. Lấy định chủ ý lúc sau, Đường Chấn triệu hoán Vô Danh Cự Thành lớn nhỏ tu sĩ, đồng thời tụ tập đến treo không quảng trường. Trăm năm thời gian kinh doanh, Vô Danh Cự Thành giá trị đã đại đại tăng lên. Tuyệt đối không thể tùy ý vứt bỏ. Tuy rằng có thể thu vào trong óc thần quốc, nhưng là Đường Chấn cũng không tính toán làm như vậy, bởi vì như vậy sẽ hủy diệt vô giá quy tắc chi thụ. Đường Chấn đã lấy định chủ ý, đem Vô Danh Cự Thành coi như chính mình hải ngoại căn cứ, tiếp đãi lâu thành tu sĩ tới đây tiến hành tiềm tu. Mặt khác chiến khu có thể làm sự tình, Đường Chấn cũng tưởng nếm thử một phen, có lẽ còn sẽ thu hoạch không tưởng được chỗ tốt. Kỳ thật sớm tại trăm năm phía trước, Đường Chấn cũng đã đem thành chủ cùng cao cấp tu sĩ tiến hành chuyển hóa, làm này toàn bộ trở thành chính mình thần phó. Trăm năm thời gian tu hành, Vô Danh Cự Thành đã ra đời hơn 10 người siêu cấp cường giả, liền tính là Đường Chấn rời đi nơi đây, cũng có thể bảo đảm Vô Danh Cự Thành an ổn vô ưu. Hơn nữa trước đây thu phục 20 danh siêu cấp cường giả, trấn thủ một tòa Vô Danh Cự Thành, tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì. Theo thời gian trôi đi, Vô Danh Cự Thành sẽ càng ngày càng cường, trở thành nguyên cực giới chân chính bá chủ cấp thế lực. Không cần quá nhiều an bài, chỉ là ngắn gọn phân phó một phen, Đường Chấn liền lặng yên không một tiếng động rời đi Vô Danh Cự Thành. Đi theo Đường Chấn đồng hành giả, chỉ có Xương Đen cùng Kim Cương, bọn họ đối với nguyên cực giới thập phần hiểu biết. Có thể mang theo trên người làm dẫn đường, còn có một chút sự tình có thể đại lao xử lý. Ở Đường Chấn âm thầm dưới sự trợ giúp, bọn họ tất cả đều ngưng tụ trăm cái quy tắc hạt giống, bước vào chân chính đỉnh cấp tu sĩ hàng ngũ. Đối với như vậy thu hoạch, Kim Cương cùng Xương Đen chấn động vô cùng, hơn nữa rất rõ ràng ra sao đến tới. Nếu không phải bởi vì Đường Chấn, lại sao có thể ở ngắn ngủn trăm năm thời gian ngưng tụ 7-80 cái quy tắc hạt giống? Bọn họ trước đây ngưng kết quy tắc hạt giống bất quá mười mấy 20 cái, lại ước chừng hao phí mấy vạn năm thời gian, trong đó gian khổ chỉ có chính mình nhất rõ ràng. Đương nhiên đối với chuyện này, Đường Chấn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, Kim Cương cùng Xương Đen cũng không căn bản dám dò hỏi. Bọn họ trong lòng biết rõ ràng, vô luận dục sinh quy tắc chi thụ, vẫn là quy tắc hạt giống ngưng kết bí mật, đều đủ để khiến cho nguyên cực giới kịch liệt chấn động. So sánh với tạp chất kết tinh loại này ngoại vật, người sau có được lớn hơn nữa chấn động tính, nói ra đi sợ là đều sẽ không có người tin tưởng. Khả năng mang đến nguy hiểm, càng là làm người không dám tưởng tượng, tan xương nát thịt hẳn là tất nhiên kết cục. Cho nên bí mật này, chỉ có thể lặn ở trong bụng, đánh chết đều không thể để lộ ra đi. Có được trăm cái quy tắc hạt giống, hơn nữa Đường Chấn cung cấp quy tắc hạt, Kim Cương cùng Xương Đen thực lực bắt đầu bay nhanh tăng lên. Nếu là đụng tới trăm năm trước chính mình, có lẽ giao thủ một cái hiệp là có thể đem đã từng chính mình nháy mắt hạ gục. Trăm cái quy tắc hạt giống thực lực tăng phúc chính là như thế khủng bố, hiệu quả có thể nói dựng xào thấy bóng. Giờ phút này xương đen hợp kim cương, đối với Đường Chấn chỉ có vô tận khâm phục cùng nhìn lên, nguyên bản còn đối chính mình vận mệnh cảm thấy bi ai, hiện giờ lại là may mắn không thôi. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, nếu là một ngày kia Đường Chấn đăng lâm vương tọa, bọn họ cũng sẽ đạt được hiển hách thân phận. Tuy rằng là nô bộc thân phận, nhưng lại cũng chỉ là một người dưới, đồng thời còn đem thu hoạch vô tận chỗ tốt. Có thể đi theo rời đi vô danh cự thành, đủ để chứng minh Đường Chấn coi trọng, trong lòng kích động căn bản không cần nhiều lời. Rời đi vô danh cự thành lúc sau, Đường Chấn đầu tiên muốn đi địa phương, chính là đương trăm năm mặt ngoài Minh Hữu Nam Quang lâu thành. Từ trăm năm trước giao dịch lúc sau, Nam Quang lâu thành không còn có liên hệ Đường Chấn, càng không có bất luận cái gì giao dịch và hợp tác. Có được quy tắc chi thụ, Nam Quang lâu thành đã được như ước nguyện, tự nhiên không cần lại phản ứng Đường Chấn. Hai bên chi gian giao dịch, vốn chính là theo như nhu cầu, sắp thật chưa nói tới nhân tình thua thiệt. Làm tam đại chiến khu chờ tuyển lâu thành, này đó Nam Quang lâu thành tu sĩ, trong lòng có thuộc về chính mình tiêu ngạo. Lương dựa tam đại chiến khu, liền tính là một người nô bộc, cũng sẽ tự nhận là cao nhân nhất đẳng. Có lẽ ở đối phương trong lòng, đã đem chính mình thuộc sở hữu với tam đại chiến khu, đệ tứ chiến khu tuy rằng cường hãn, chính là so sánh với tam đại chiến khu vẫn là kém một đoạn. Liên tính Đường Chấn đến từ đệ tứ chiến khu, thân phận vẫn là một người lĩnh chủ, đối phương cũng chưa chắc sẽ đặt ở trong mắt. Nếu không phải bởi vì tạp chất kết tinh, bọn họ thậm chí sẽ không phản ứng Đường Chấn, liền tính hắn là cao giai thần tướng lại có thể như thế nào. Bất quá ở Đường Chấn xem ra, đối phương loại này kiêu ngạo, thuần túy chính là tự cho là đúng. Cái gì chờ tuyển lâu thành, bất quá chính là chiều chính mình trên mặt thiết vàng, tam đại chiến khu chưa chắc thừa nhận bọn họ tồn tại. Đương nhiên loại chuyện này, căn bản không có tất yếu vạch trần, kỳ thật lẫn nhau đều là trong lòng biết rõ ràng. Đường Chấn đi trước Nam Quang lâu thành, đều không phải là cố tình cùng đối phương giao hảo, mà là có khác mặt khác mục đích. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn xem, cái gọi là chờ tuyển lâu thành hay không đúng như trong truyền thuyết như vậy, có thể đạt được gia nhập tam đại chiến khu cơ hội. Nếu có khả năng nói, Đường Chấn khẳng định sẽ đếm thử cùng tam đại chiến khu tiếp xúc một chút, nhìn xem hay không có càng tiến thêm một bước tư cách. Đệ tứ chiến khu tuy mạnh, nhưng lại không ý nghĩa Đường Chấn nhất định phải dừng bước tại đây, nếu là có thể càng tiến thêm một bước, Đường Chấn khẳng định sẽ không cự tuyệt. Lúc trước chiến khu tấn chức chi chiến, Đường Chấn cùng tam đại chiến khu tu sĩ đã từng có gián tiếp tiếp xúc. Trợ giúp vận mệnh chi chủ hoàn thành nhiệm vụ khi, Đường Chấn đã từng gặp qua kim giáp tu sĩ, đối phương có được tương đương cường hãn thực lực. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, kim giáp tu sĩ đến từ chính trận chiến đầu tiên khu. Ngắn ngủn hai lần tiếp xúc, cấp Đường Chấn để lại khắc sâu ấn tượng, xác nhận tam đại chiến khu tuyệt phi lãng đến hư danh. Nếu ở đệ tứ chiến khu quá không thoải mái, Đường Chấn hoàn toàn có thể mang theo vết rách lãnh địa tu sĩ, gia nhập lâu thành thế giới mặt khác chiến khu. Hoặc là Thánh Long chiến khu, hoặc là càng cao cấp bậc tam đại chiến khu, nếu còn có hòn đá tảng ngôi cao, thậm chí còn có thể lại một lần nữa thành lập chiến khu. Đương nhiên loại chuyện này, tuyệt phi muốn làm là có thể làm được, thiết yếu muốn cũng đủ cơ duyên cùng thực lực. Đối với lần này hành động, Đường Chấn tràn ngập chờ mong, hy vọng có thể có điều thu hoạch. Chỉ cần chuyến này đạt được thành công, hắn liền tính là đem sở hữu thù địch giết sạch, đến lúc đó cũng sẽ có cũng đủ ổn thỏa đường lui. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3408 bái phòng Nam Quang lâu thành. Nam Quang lâu thành nơi ở, có năm đạo lộng lẫy quang hoa từ trên trời giáng xuống, bao phủ khắp không trung đại địa. Này phiến bình nguyên thượng các loại sự vật, cũng bởi vậy đã chịu ảnh hưởng, bề ngoài nhan sắc sáng lạn mà nhiều màu. Loại tình huống này tuyệt phi tự nhiên hiện tượng, mà là quy tắc lực lượng cụ hiện, chỉ dựa vào mắt thường liền có thể cảm giác quan sát. Thần bí khó lường quy tắc, ở chỗ này đã không còn thần bí. Ở mặt khác trong thế giới, rất khó nhìn đến như vậy đặc thù cảnh tượng, nhưng là ở nguyên cực giới lại thường xuyên có thể nhìn thấy. Nguyên cực giới đặc thù, kỳ thật cũng liền ở chỗ này. Tỷ như không trung thất sắc mây tía, nhan sắc sáng lạn mà lại kỳ dị động thực vật, kỳ thật đều là đã chịu quy tắc ảnh hưởng. Quy tắc càng dễ dàng cụ hiện, không chỉ có sẽ đối vạn vật tạo thành ảnh hưởng, đồng dạng cũng phương tiện tu sĩ tu hành. Cổ Lan thần giới là hỗn độn sơ khai, lâu thành thế giới là bụi bặm rơi xuống đất, nguyên cực giới chính là đang ở tiến hành giữa. Như vậy đặc thù thế giới, tu sĩ cùng phàm nhân đều không thể sinh tồn, chỉ có những cái đó hỗn độn sinh vật có thể tồn tại. Nguyên cực giới tuyệt đối là cái ngoại lệ, theo lý thuyết buồn không nên tồn tại, kết quả lại cố tình xông ra. Bất quá cũng đúng là như thế, mới trở thành cao giai thần tướng tiến giai nơi. Nam Quang lâu thành hoàn cảnh là thượng giai tu hành nơi, tu sĩ tổ chức vùng giao tranh. Tại đây loại hoàn cảnh trung tu luyện, đối với tu sĩ bổ ích rất nhiều, thuộc về động thiên phúc địa loại hình. Nam Quang lâu thành chiếm cứ nơi đây, kỳ thật pha phí một phen hoàng hốt, rốt cuộc như vậy một khối bảo địa, mặc cho ai cũng sẽ không chắp tay nhường lại. Trải qua một phen khúc chiết, đem nguyên bản chiếm cứ nơi đây dân bản xứ bộ tộc diện sát lúc sau, Nam Quang lâu thành lúc này mới có cơ hội có thể sáng tạo. Tìm kiếm đến thích hợp địa điểm, kiến tạo lâu thành chỉ là bắt đầu, kế tiếp chính là cường đại tự thân quá trình. Đầu tiên lâu thành muốn thăng cấp, đây là quan trọng nhất một vòng, nếu không đạt được mong muốn cấp bậc, rất nhiều chuyện liền vô pháp làm được. Đương tấn chức đến nhất định cấp bậc, là có thể đủ thông qua thần kỳ hòn đá tảng ngôi cao, hoàn thành vượt giới liên tiếp cùng giao dịch. Lâu thành tu sĩ tu hành vật tư, có thể được đến bảo đảm, điểm này so cái gì đều quan trọng. Chờ đến hoàn thành này một bước, lâu thành tu sĩ mới có thể đứng vững gót chân, sau đó tiếp tục mưu đồ lớn hơn nữa phát triển. Muốn ở nguyên cực giới phát triển lớn mạnh, quy tắc chi thụ là tương đương quan trọng hạng nhất, thứ này tồn tại cùng không, liên quan đến Nam Quang lâu thành tồn tại cùng truyền thừa. Lâu thành thế giới cao giai thần tướng đều sẽ không ngại cực khổ tới rồi nguyên cực giới, chỉ vì có thể ngưng tụ quy tắc hạt giống. Nam Quang lâu thành chiếm cứ địa lợi điều kiện, nếu là không thể có được một viên quy tắc chi thụ, vô luận như thế nào đều không thể nào nói nổi. Kỳ thật Nam Quang Lâu Thành lúc trước chiếm lĩnh nơi đây, còn có một nguyên nhân, chính là nơi đây có một viên quy tắc cây giống. Bọn họ vẫn luôn đều ở nỗ lực, không tiếc hết thể đại giới, chỉ hy vọng có thể đem này đào tạo thành tài. Chỉ tiếc nỗ lực nhiều năm, quy tắc chi thụ độ cao cũng bất quá 100 mét mà thôi, xa xa không đạt được thành tài tiêu chuẩn. Bởi vì chuyện này, Nam Quang Lâu Thành tu sĩ thương thấu cân não, vẫn luôn đều ở khổ tìm giải quyết phương pháp. Vô Danh Cự Thành tin tức truyền đến, làm bó tay không biện pháp Nam Quang Lâu Thành tu sĩ vừa mừng vừa sợ, lập tức triển khai bí ẩn điều tra. Theo sau phát sinh giao dịch, kỳ thật cũng là vì không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mạo nguy hiểm tiến hành nếm thử. Nguyên bản ôm nửa tin nửa ngờ thái độ, kết quả lại thu được làm người mừng như điên hiệu quả, tuy rằng tổn thất một tuyệt bút quy tắc hạt, lại cũng thành công đem quy tắc chi thụ đào tạo thành tài. Hơn nữa so sánh với trả giá tới nói, Nam Quang Lâu Thành thu hoạch lớn hơn nữa, cho nên này một bút giao dịch bọn họ cũng không có hại. Hiện giờ này cao tới cây số quy tắc chi thụ đã trở thành Nam Quang Lâu Thành thân phận tượng trưng, đại biểu cho thiên thu vạn tái truyền thừa. 10 vạn tái, 100 vạn tái, truyền thừa không suy. Bởi vì quy tắc chi thụ duyên cớ, phụ cận lớn lớn bé bé tu sĩ chủng tộc sôi nổi tụ lại đến lâu thành phụ cận. Duy nhất mục đích chính là tìm kiếm một phần cơ duyên, có thể ngưng kết quy tắc hạt giống. Nam Quang Lâu Thành đảo cũng không keo kiệt, biết ăn mảnh sẽ không có quá tốt kết quả, liền thích hợp thỏa mãn dân bản xứ tu sĩ nhu cầu. Đương nhiên muốn chi trả nhất định đại giới, giống Vô Danh Cự Thành như vậy khẳng khái, Nam Quang Lâu vùng ven buồn vô pháp làm được. Bọn họ đều có tính toán, không cần noi theo đường trấn cách làm. Nhưng mặc dù là như thế, Nam Quang Lâu Thành như cũng đạt được hảo thanh danh, cũng trở thành phụ cận tu sĩ tụ tập nơi. Đường trấn đến Nam Quang Lâu Thành, liền thấy vậy mà tu sĩ lui tới xuyên qua, thoạt nhìn phi thường náo nhiệt. Nhất thú vị một chút, chính là Nam Quang Lâu Thành ở có rất nhiều địa phương, thế nhưng cùng Vô Danh Cự Thành dị thường tương tự. Thậm chí có thể nói, đối phương hoàn toàn chính là ở noi theo giặc quân, cơ hồ không có một tia để sót. Nơi này đồng dạng có yêu ma trại chăn nuôi, bên trong quyển dưỡng đại lượng quái vật, dùng để đạt được quy tắc hạt. Còn có giao dịch nơi, dùng cho tu sĩ chi gian giao dịch, tuyên bố đủ loại nhiệm vụ. Tỷ như nói bắt giữ quái vật, dùng quy tắc hạt đổi vật tư, bán ra một ít hi hữu thần binh lợi khí. Ỷ vào hòn đá tảng ngôi cao cường đại, Nam Quang Lâu Thành có thể lấy ra rất nhiều thứ phẩm, hơn nữa pha chịu dân bản xứ tu sĩ hoan nghênh. Ở thành thị trung ương khu vực, còn có một tòa thật lớn treo không quảng trường, khoảng cách mặt đất chừng 500 mễ. Liên cùng Vô Danh Cự Thành giống nhau, này tòa treo không quảng trường lợi dụng phù văn pháp trận vận chuyển, tới cấp quy tắc chi thủ cung cấp sung túc đồ ăn. Không đếm được xúc tua buông xuống, phảng phất là một đầu quái vật, dừng ở những cái đó tu sĩ trên người. Đương quy tắc chi thủ thành tài lúc sau, treo không quảng trường đã trở nên có thể không, nhưng là bởi vì có thể nhanh hơn tu hành tốc độ, cho nên mới sẽ bị bảo lưu lại tới. Có thể nói hiện giờ Nam Quang Lâu Thành chính là phiên bản Vô Danh Cự Thành, khác nhau là có thể thăng cấp mà thôi. Đường Chấn tiến đến bái phỏng, khẳng định sẽ không lặng yên không một tiếng động lẻn vào, như vậy rất có thể sẽ phát sinh không cần thiết hiểu lầm. Nam Quang Lâu Thành thực lực không yếu, cũng không khuyết thiếu cao cấp thần tướng, nếu không cũng không thể tại đây phương thế giới dừng chân. Đối với bên trong cấm địa, khẳng định cũng sẽ nghiêm thêm phòng bị, tránh cho đối địch thế lực lẻn vào trong đó. Đường Chấn tới cửa bái phỏng, tất nhiên muốn quang minh chính đại, như vậy mới có thể không mất thân phận. Quan trọng nhất một chút, là bởi vì cùng thuộc lâu thành thế giới, cho nên làm việc thời điểm yêu cầu chú ý đúng mực. Đổi thành dân bản xứ tu sĩ thành lập thành thị, con đường trấn khẳng định sẽ không chủ động cho thấy thân phận, mà là sẽ lựa chọn trực tiếp xâm nhập trong đó. Có đôi khi như vậy thủ đoạn, ngược lại càng dễ dàng đạt thành mục đích, bởi vì nguyên cực giới mãng phu nhất ăn này một bộ. Đi vào Nam Quang Lâu ngoài thành mặt, đường trấn thông qua thần thức câu thông, biểu lộ chính mình lai lịch. Vô Danh Cự Thành tu sĩ, tiến đến bái phòng Nam Quang Lâu thành. Đường trấn từ đầu đến cuối, đều không có điểm danh chính mình chân chính thân phận, Nam Quang Lâu thành tu sĩ lại có thể phân biệt ra tới, hắn chính là Vô Danh Cự Thành thực tế khống chế giả. Hoan nghênh các hạ quang lâm. Thực mau liền có một đội lâu thành tu sĩ xuất hiện, trong đó liền có đã từng cùng Đường Chấn giao dịch thần tướng, mời hắn tiến vào lâu bên trong thành bộ. Đối với Đường Chấn đến phóng, Nam Quang Lâu thành tu sĩ cảm thấy ngoài ý muốn. Từ trăm năm trước giao dịch lúc sau, hai bên chi gian lại vô tiếp xúc, bất quá đối với Vô Danh Cự Thành tin tức, Nam Quang Lâu thành lại trước sau bảo trì chú ý. Vô luận Đường Chấn bản thân, vẫn là ngày càng cường đại Vô Danh Cự Thành, đều đáng giá bảo trì cũng đủ chú ý. Lẽ ra Đường Chấn loại này thân phận tu sĩ, chủ động bái phòng Nam Quang Lâu thành thời điểm, hẳn là sẽ được đến tối cao lãnh đạo tiếp đãi. Chỉ là Nam Quang Lâu thành thành chủ cũng không có xuất hiện ở Đường Chấn trước mặt, nghe nói đi trước hắn chỗ chấp hành nhiệm vụ. Đối phương không có kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, Đường Chấn tự nhiên vô pháp quá nhiều dò hỏi. Hai bên chi gian chưa từng có nhiều giao tình, cũng không có nhiều ít hàn huyên đề tài, nếu không sẽ làm lẫn nhau đều cảm giác xấu hổ. Ngắn gọn liêu thượng vài câu lúc sau, Đường Chấn liền đi thẳng vào vấn đề, nói ra chuyến này mục đích. Nhớ rõ lần trước giao dịch khi, các ngươi đã từng nói qua, Nam Quang Lâu thành dựa vào Tam Đại chiến khu, thường thường còn sẽ tiếp thu một ít nhiệm vụ. Chẳng biết có được không báo cho, cụ thể là tình huống như thế nào, ta hay không cũng có thể tham dự trong đó. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3409 chờ tuyển lâu thành lai lịch. Nghe nói Đường Chấn ý đồ đến lúc sau, Nam Quang Lâu thành tu sĩ hơi hơi sửng sốt, thế nhưng trở nên có chút chần chờ lên. Nhìn dáng vẻ của hắn liền biết, tựa hồ là không nghĩ nói cập việc này. Đối phương loại này phản ứng, sớm tại Đường Chấn đoán trước giữa. Rốt cuộc đây là Nam Quang Lâu thành bí ẩn. Nếu không phải Đường Chấn thân phận đặc thù, có được cũng đủ cường đại thực lực, Nam Quang Lâu thành chưa chắc sẽ hướng hắn lộ ra nửa điểm nhi tin tức. Có được bao lớn thực lực, liền đảm đương bao lớn sự tình, tiểu nhân vật đấy lòng kinh thiên bí mật, bất quá là đại nhân vật tùy ý tán gẫu nội dung mà thôi. Đường Chấn loại thực lực này thân phận đã thuộc về lâu thành tu sĩ giữa đỉnh tầng, cho nên rất nhiều bí mật đều không cần đối hắn bảo thủ. Làm Đường Chấn biết là một chuyện, làm hắn tham dự trong đó, rồi lại là mặt khác một chuyện. Trước mắt tên này Nam Quang lâu thành thần tướng, rất có thể là lo lắng Đường Chấn chặn ngang một chân, cướp đoạt nguyên bản thuộc về Nam Quang lâu thành chỗ tốt. Lấy Đường Chấn thực lực tư cách, cộng thêm sau lưng vô danh cự thành, tất nhiên sẽ trở thành tương đương có uy hiếp tính đối thủ cạnh tranh. Nam Quang lâu thành cùng với cạnh tranh, chưa chắc có thể nắm chắc thắng lợi. Khách và chủ hai bên chi gian giao lưu, tạm thời lâm vào trầm mặc trạng thái. Đối phương tư thái đã thuyết minh vấn đề, Đường Chấn tuy rằng trong lòng biết rõ ràng, nhưng lại không có bất luận cái gì tỏ thái độ. Đây là hắn chuyến này mục đích, thế tất phải được đến một ít hữu dụng tin tức, nếu không tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Huống chi trăm năm trước giao dịch thời điểm, Nam Quang lâu thành từng có hứa hẹn, bọn họ sẽ ở Đường Chấn có yêu cầu thời điểm, tận khả năng thỏa mãn hắn yêu cầu. Hai bên chi gian giao dịch bao hàm nhân tình, Đường Chấn chủ động làm ra nhượng bộ, làm Nam Quang lâu thành tiết kiệm một tuyệt bút tiêu phí. Về chuyện này, Nam Quang lâu thành trong lòng biết rõ ràng. Hiện giờ Đường Chấn có việc muốn nhờ, Nam Quang lâu thành nếu là bội ước, như vậy tất nhiên sẽ làm danh dự bị hao tổn. Nhân vô tín bất lập, lâu thành đồng dạng như thế. Nếu Nam Quang lâu thành nói không giữ lời, dùng bỏ chính mình hứa hẹn, sẽ đối danh dự tạo thành tương đương nghiêm trọng phá hư. Khả năng tạo thành tổn thất, càng là vô pháp đánh giá. Cho nên Đường Chấn tin tưởng, Nam Quang lâu thành tuyệt đối sẽ không như thế ánh mắt thiệt cận, bởi vì chuyện này mà mất đi thành tin. Quả nhiên chờ đợi bất quá mười mấy tức, Nam Quang lâu thành thần tướng chậm rãi mở miệng, trong giọng nói hơi mang một tia bất đắc dĩ. Các hạ yêu cầu này, thực sự làm người cảm thấy khó xử, rốt cuộc việc này đề cập Nam Quang lâu thành cơ mật. Liên tính là Nam Quang lâu thành tu sĩ, cũng không tất biết được chuyện này, càng đừng nói giống các hạ như vậy người từ ngoài đến, căn bản là không cho phép bị cho biết. Nam Quang lâu thành thần tướng nhìn về phía Đường Chấn, bày ra khó xử tư thái, đồng thời còn đại phun một hồi nước đắng. Hắn này một phen làm bộ làm tịch, chính là vì tăng lớn nhân tình phân lượng, làm Đường Chấn minh bạch chính mình có bao nhiêu khó xử. Hứa hẹn sự tình tự nhiên muốn đi làm, nếu không chính là thất tín bội nghĩa, nhưng là làm ra một bộ đau mình biểu tình, lại có thể cho ân tình này càng có giá trị. Đường Chấn nếu là hoàn lại, cũng cần thiết muốn tăng lớn lợi thế. Không cần để ý kịch bản sâu cạn, mấu chốt muốn xem hay không có thể biểu đạt ý nguyện, chỉ cần Đường Chấn có điều tỏ vẻ liền tính thành công. Một khi đã như vậy, vậy phiền toái các hạ rồi. Đường Chấn nhẹ nhàng ôm quyền, tỏ vẻ thừa hạ ân tình này, miễn cho đối phương lại nói đông nói tây. Nhìn đến Đường Chấn tỏ thái độ, Nam Quang lâu thành tu sĩ chuyện vừa chuyển, bắt đầu trả lời Đường Chấn vấn đề. Đã có ngôn trước đây, Nam Quang lâu thành tự nhiên sẽ không ruồn bỏ hứa hẹn, các hạ muốn hiểu biết chuyện này, nói cho ngươi cũng không có gì vấn đề. Kỳ thật mỗi cách một đoạn thời gian, Tam đại chiến khu liền sẽ phát nhiệm vụ, chờ tuyển lâu thành có thể căn cứ tự thân tình huống lựa chọn nhận. Mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, liền có thể đạt được tương ứng khen thưởng, lại hoặc là thay đổi trở thành tích phân tồn trữ lên. Chờ đã có yêu cầu thời điểm, liền có thể dùng tích phân đổi lấy muốn đồ vật, thậm chí trực tiếp đổi lấy gia nhập Tam đại chiến khu tư cách. Nam Quang lâu thành thần tướng nói tới đây, nhìn về phía Đường Chấn cười hỏi, sự tình chính là như thế đơn giản, không biết các hạ còn muốn biết chút cái gì, phải không? Nghe các hạ giới thiệu, xác thật rất đơn giản. Đường Chấn đồng dạng hồi lấy mỉm cười, nhưng là trong lòng lược cảm bất mãn. Đối phương loại này lời nói hàm hồ giải thích, làm người cảm giác cực độ có lệ, hoặc là nói hoàn toàn chính là tránh nặng tìm nhẹ. Tam đại chiến khu vì sao phát nhiệm vụ nội dung cùng cụ thể khen thưởng, Nam Quang lâu thành thần tướng căn bản không có đề cập. Cố tình này đó nội dung, chính là Đường Chấn muốn nhất biết đến tin tức. Đạt được tương quan tin tức tình báo, Đường Chấn liền có thể tăng thêm phân tích, do đó làm ra càng thêm chuẩn xác phán đoán. Nếu đi vào Nam Quang lâu thành, Đường Chấn tất nhiên muốn hỏi cái danh mạch, đối phương muốn qua loa cho xong, tuyệt đối là không có khả năng sự tình. Như vậy các hạ hay không có thể báo cho Tam đại chiến khu vì sao không tự mình ra tay, mà là muốn đem nhiệm vụ phát cấp chờ tuyển lâu thành? Đường Chấn nói thẳng, do hỏi chính mình muốn biết đến nội dung. Cái này, Nam Quang lâu thành thần tướng nghe vậy, thật sâu nhìn Đường Chấn liếc mắt một cái, tựa hồ còn ở do dự giữa. Đường Chấn nên hướng đối phương, đồng thời khẽ cười một tiếng. Các hạ hẳn là rất rõ ràng, ta muốn rốt cuộc là cái gì. Tên này Nam Quang lâu thành thần tướng, xác thật có chút không quá địa đạo, trả lời vấn đề khi cũng là che che giấu giấu. Tường băng này đó Đường Chấn đã sớm biết đến tin tức, dùng để thực hiện lúc trước hứa hẹn, quả thực chính là nói giỡn giống nhau. Hảo đi, nếu các hạ muốn biết, ta đây liền nói thêm nữa một ít. Bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, Tam đại chiến khu lâu thành các tu sĩ rất ít rời đi từng người tương ứng chiến khu. Đến nỗi vì sao sẽ như vậy, ta cũng không phải rất rõ ràng, các hạ nếu là biết đến lời nói, chúng ta nhưng thật ra có thể giao lưu một chút tình báo tin tức. Đụng tới yêu cầu đi trước ngoại giới chấp hành nhiệm vụ khi, bọn họ liền sẽ đem nhiệm vụ tuyên bố đi ra ngoài, hoặc là thông qua ý thức buông xuống phương thức, đi trước tiếp thu nhiệm vụ lâu thành giữa. Đường Chấn nghe đối phương giảng thuật, dần dần minh bạch là chuyện như thế nào. Con kỳ thật liền cùng phỏng đoán giống nhau, này đó cái gọi là chờ tuyển lâu thành, hoàn toàn chính là Tam đại chiến khu tôi tớ. Bọn họ tiếp thu cùng hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch khen thưởng cùng cơ duyên, lẫn nhau chi gian cũng coi như là theo như nhu cầu. Liên tính là không có khen thưởng, này đó chờ tuyển lâu thành cũng khẳng định sẽ nguyện ý cống hiến sức lực, rốt cuộc bọn họ phục vụ đối tượng là Tam đại chiến khu. Đối mặt như thế cao không thể phản tồn tại, tầm thường lâu thành tu sĩ liền tính là tệ phá đầu, cũng sẽ kiệt lực tranh thủ như vậy tư cách. Đường Chấn lại cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tam đại chiến khu còn có như vậy quy tắc. Hắn nhưng thật ra lần đầu nghe nói, cùng Tam đại chiến khu tiếp xúc trải qua, làm Đường Chấn đối với Nam Quang Lâu thành cách nói sinh ra một tia hoài nghi. Quả thực như đối phương lời nói, như vậy chính mình tiếp xúc Tam Đại Chiến Khu tu sĩ, lại xem như tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì đặc thù tình huống, bọn họ mới có thể rời đi chiến khu, lại vừa lúc bị chính mình đụng tới? Không ai có thể chứng thực Đường Chấn phỏng đoán, hắn chỉ có thể đem này phân nghi hoặc đặt ở trong lòng, có lẽ về sau đều có giải đáp cơ hội. Có không lại nói một chút, đều là cái gì loại hình nhiệm vụ, như thế nào mới có thể có tư cách tiến vào Tam Đại Chiến Khu? Đường Chấn tiếp tục hỏi, chuẩn bị dò hỏi tới cùng. Nam Quang Lâu thành thần tướng có chút bất đắc dĩ, bất quá nếu đã có bắt đầu, vậy tự nhiên muốn đem nói chuyện với nhau tiếp tục đi xuống. Nhân tình chỉ đưa một nửa, cung cấp với Bạch Bạch bận rộn một hồi, chẳng những vô ân ngược lại chịu oán. Nhiệm vụ nội dung cũng không xác định, ai đều không thể biết trước, Tam Đại Chiến Khu Lâu thành tu sĩ muốn làm cái gì sự tình. Bất quá nguyên cực giới nhiều nhất nhiệm vụ, chính là ngưng tụ quy tắc hạt giống, thu thập quy tắc hạt, rốt cuộc đây là nguyên cực giới đặc sản. Gia nhập Tam Đại Chiến Khu, kỳ thật chỉ là một loại hứa hẹn, chân chính thành công giả lại chưa từng nghe nói. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 3410 Hỗn Độn Cấm Địa. Bởi vì nào đó nguyên nhân, Nam Quang Lâu thành nắm giữ tình báo, không có khả năng toàn bộ nói cho Đường Chấn. Liên quan đến Lâu thành đích lợi, tuyệt đối qua loa không được. So sánh với mặt khác Lâu thành tu sĩ, Đường Chấn cấp Nam Quang Lâu thành mang đến áp lực lớn hơn nữa, đủ để trở thành tiềm tàng người cạnh tranh. Nếu thực sự có kia một ngày, Đường Chấn tất nhiên sẽ trở thành Nam Quang Lâu thành kình địch. Nếu tồn cái này ý niệm, đối với Đường Chấn liền phải nhiều hơn đề phòng, tránh cho như vậy tình huống phát sinh. Đường Chấn rõ ràng điểm này, cũng không trông cậy vào đạt được quá nhiều. Làm rõ ràng đại khái tình huống, Đường Chấn liền cùng Nam Quang Lâu thành thần tướng từ biệt, thẳng đến tiếp theo cái mục đích địa mà đi. Tuy rằng hành tung bị Nam Quang Lâu thành biết được, nhưng là Đường Chấn cũng không lo lắng sẽ xuất hiện vấn đề, bởi vì từ đầu đến cuối hắn cũng chưa bại lộ chính mình chân chính lai lịch. Dưới tình huống như vậy, liền tính Đường Chấn ý đồ báo thù, cũng không cần lo lắng sẽ bị địch nhân trước tiên cảm thấy. Che giấu tự thân tồn tại, kỳ thật phi thường tất yếu, một khi bại lộ tự thân tồn tại, cực khả năng đưa tới địch nhân đánh giết. Đường Chấn những cái đó địch nhân, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, tất nhiên sẽ tìm mọi cách đem hắn xử lý. Chỉ vì hai bên chi gian thù hận, đã là không chết không ngừng trình độ, không có bất luận cái gì một phương sẽ lựa chọn nhượng bộ. Còn có một loại khác khả năng, chính là địch nhân sợ hãi Đường Chấn thực lực, sau đó lựa chọn tránh né đuổi giết. Chỉ cần trốn vào trong óc thần quốc, Đường Chấn liền tính là có thiên đại bản lĩnh, cũng chưa chắc có thể đem đối phương tìm kiếm ra tới. Vì phòng ngừa địch nhân trốn tránh, bảo mật cũng liền trở nên càng thêm quan trọng. Bảo vệ cho chính mình thân phận lai lịch, lại có được cũng đủ cường hãn thực lực, tự nhiên liền đến Đường Chấn hành động thời điểm. Hắn chuyến này mục đích địa, đúng là đệ tứ chiến khu thành lập vài tòa lâu thành, nơi đó có khả năng nhất tìm được kẻ thù tin tức. Thậm chí còn có khả năng, địch nhân liền ở lâu thành giữa. Căn cứ tình báo biểu hiện, này vài tòa lâu thành vị trí, liền ở nguyên cực giới một chỗ cấm địa giữa. Chính yếu mục đích chính là vì phương tiện thăm dò cấm địa, đảm đương nghỉ ngơi cùng tiếp viện nơi. Một chỗ vị trí thành lập 4 tòa lâu thành, tình huống như vậy cũng không thường thấy, cũng biết đệ tứ chiến khu đối với cấm địa phi thường coi trọng. Sự thật cũng xác thật như thế, nghe nói này 4 tòa lâu xây thành lập lúc sau, đã thu hoạch rộng lượng vật tư. Hòn đá tảng ngôi cao các loại vật tư, tuyệt phi chống rông xuất hiện, tuyệt đại bộ phận đều là các tu sĩ thu thập mà đến. Vật tư bắt được phương thức, tự nhiên là xâm lấn muôn vàn thế giới, thông qua chiến tranh phương thức tiến hành đoạt lấy. Nhưng là chiến tranh cũng không thể giải quyết hết thảy, đụng tới đặc thù tình huống, cũng yêu cầu dùng đặc thù phương pháp đi giải quyết. Cùng loại nguyên cực giới như vậy địa phương, lâu thành tu sĩ như muốn chinh phục, cần thiết muốn trả giá thật lớn đại giới. Thậm chí phát động toàn bộ chiến khu, cũng chưa chắc có thể đạt được thành công. Dưới tình huống như vậy, thành lập vực ngoại căn cứ, liền trở thành tốt nhất lựa chọn. Không cần triển khai xâm lấn, làm theo có thể thu hoạch vật tư, thu hoạch thậm chí còn muốn vượt qua chiến tranh đoạt lấy. Đụng tới khan hiếm hoặc không có vật tư, hòn đá tảng ngôi cao thông suốt quá căn nguyên tiến hành thay đổi, chỉ là như vậy đổi giá cả sẽ càng thêm ngẩng cao. Lâu thành thế giới khổng lồ vô cùng, tu sĩ số lượng vô số kể, vì tiết kiệm tu hành tài nguyên, các đại chiến khu lâu thành đều suy nghĩ biện pháp sáng lập vực ngoại căn cứ. Vô luận Thánh Long chiến khu vẫn là vết rách lãnh địa, đều có cùng loại vực ngoại căn cứ tồn tại, chỉ là lớn nhỏ quy mô bất đồng mà thôi. Đường Chấn đối với này vài tòa lâu thành, kỳ thật cũng có một ít chờ mong, không biết có không thu hoạch cũng đủ nhiều quy tắc hạt. Trăm năm trước giao dịch, làm Đường Chấn tích góp đại lượng quy tắc hạt, nhưng là toàn bộ cầm đi bồi dưỡng quy tắc hạt giống. 200 nhiều cái quy tắc hạt giống, cơ hồ hao hết Đường Chấn sở hữu tích tụ, Đường Chấn lại phải vì kiếm tiền mà tiếp tục nỗ lực. Kế tiếp thời gian đều ở lên đường giữa vượt qua. Chỉ có ở lên đường thời điểm, mới có thể cảm nhận được nguyên cực giới vô biên vô hạn, phảng phất vĩnh viễn không có cuối, giống nhau. Trên thực tế này phiến thế giới, thật sự không có cụ thể biên giới tồn tại. Vô luận tiến vào vẫn là rời đi nguyên cực giới, đều chỉ có một phương hướng, chính là Đường Chấn tới khi sở đi kia một chỗ địa điểm. Một khi tiến vào nguyên cực giới, cũng hướng tới bên trong đi tới lúc sau, liền đem rốt cuộc tìm không thấy biên giới tồn tại. Phảng phất theo sông nước nhập hải, theo sau đó là vô biên vô hạn hải dương, căn bản không có nhìn không tới cuối. Nếu là quần quận sao trời, khu vực như thế vô biên vô hạn, nhưng thật ra phi thường bình thường sự tình.